Thiên Ngô đẳng 6 vị tộc trưởng đồng thời gật đầu, trong ánh mắt xẹt qua một màn tán quang. Sau lưng đánh hôn mê gì gì đó, bọn họ thích nhất. Bên này nói hảo hậu, trái lại Ô Nha Trô đó trầm mặc. Ô Nha nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia khiêu khích thần sắc, mâu quang lại là có chút lóe ra bất định. Ngày đó ở Ma Đô lúc hắn không phải không cùng Hiên Viên Thiên Âm đánh quá, mặc dù lúc trước cuối cùng có đế tôn đột nhiên xuất thủ, thế nhưng trước hắn cùng nữ nhân kia động thủ lúc cũng là dùng toàn lực, thả còn bị nữ nhân kia một thân kỳ dị khó lường thuật pháp cấp lộng được có chút nhếch nhác. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm thật hai quân trước trận hướng chính mình khiêu chiến, vậy khẳng định là bởi vì có nhất định nắm chặt có thể đối phó chính mình, nữ nhân kia cũng không nốc, tuyệt đối sẽ không làm bất lợi với chuyện của mình. Đã nếu là mình không tiếp thụ của nàng khiêu chiến, hắn còn như vậy làm sao cửu anh lục bộ mọi người trước mặt lập uy. Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên ở trước trận khiêu chiến một tay, làm cho Ô Nha ở trong lòng cực kỳ nổi cáu. Ai mẹ hắn thấy qua hai quân lúc đối chiến lại còn có người bất ấn lẽ thường đến một hồi đánh đơn độc đấu à. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm còn thật liền làm như vậy, còn làm nhượng Ô Nha đến cơ hội cự tuyệt cũng không có. Nhìn thấy Ô Nha trầm mặc không nói, Hiên Viên Thiên Âm khiêu khích cười, cao giọng hỏi, Ô Nha, ngươi rốt cuộc là tiếp còn không phải là không tiếp cũng tốt xấu cấp cái nói à. Ô Nha nghe nói hai mắt nhất mị, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta tiếp, ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, ta thì tại sao không thành toàn. Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh, ai tự tìm cái chết còn không nhất định đâu. Nói xong, một bước đặt không, cả người thẳng tắp lược thượng không trung. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đã lên không, Ô Nha nghiêng đầu đối phía sau cửu anh tộc trưởng hạ giọng phân phó nói, đại bản chủ cùng nữ nhân kia chống lại hậu, các ngươi lập tức vượt qua tam trọc băng nguyên, còn các ngươi sáu, đem hết toàn lực kéo lại Long Tả. Là, sáu người cúi đầu trầm giọng nói, thế nhưng ai cũng không có chú ý tới, sáu người ở giữa yêu quái, quỷ quái cùng đại phong ba vị tộc trưởng trong mắt kia chợt lóe lên u quang. Ô Nha gật gật đầu, thân hình khẽ động liền là trực tiếp lược thượng không trung, nhìn đối diện đang nhìn mình tiêu ý ngâm ngâm Hiên Viên Thiên Âm, hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, nguyên bản có người còn muốn nhượng ngươi sống lâu mấy ngày, thế nhưng ngươi lại chạy tới cực bắc nơi đến. Đã như vậy, mạng của ngươi bản chủ liền thu nhận. Có người. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, thản nhiên nói, vậy cũng thật là xin lỗi, có người muốn cho ta sống lâu mấy ngày, thế nhưng ta nhưng không nghĩ nhượng có người sống lâu, hôm nay liền trước lấy ngươi khai đao đi. Vô tri, ngươi thật cho rằng đế tôn có thể hộ được ngươi. Vì duy trì này trong thiên địa cân bằng, đế tôn hắn căn bản là không dám triệt để khôi phục thực lực. Ô Nha cười lạnh, trên mặt rõ ràng mang theo trào phúng, thực lực chưa khôi phục ma thần, ngươi cho là già lạc hắn còn có thể kiêng dè không? Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra ta cần á kỳ che chở. Cầm trong tay phục ma bổng chuyển chuyển, cười nói, huống chi. Ngươi cảm thấy nếu là ta gặp chuyện không may, A Kỳ hắn còn sẽ ở ý này trong thiên địa cân bằng. Ô Nha con ngươi chăm chú co rụt lại, hắn tự nhiên rõ ràng Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói ý tứ, nếu như Hiên Viên Thiên Âm thực sự gặp chuyện không may. Đế tôn hắn không thể còn thật hội không quan tâm triệt để khôi phục thực lực, cho dù là thiên địa hủy diệt, cũng sẽ giết tổn thương Hiên Viên Thiên Âm mọi người. Làm cho cả thiên địa vì một nữ nhân chôn cùng. Ô Nha không biết vì sao, chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kia cố ý ác liệt tươi cười, Ô Nha hừ lạnh một tiếng, đạo, nhiều lời vô ích, mặc kệ này thiên địa hội thế nào, ngươi hôm nay đang chết còn là sẽ chết. Nô, ta cũng cảm thấy như thế. Hiên Viên Thiên Âm dường như có chút tán thành gật gật đầu, nhưng mà của nàng lời còn chưa dứt, lại là đột nhiên đối Ô Nha ra tay. Một đạo minh hoàng lá bùa nhanh ném ra, Hiên Viên Thiên Âm trong tay phục ma bổng vung lên, quắc, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Trời xanh bao la cánh đồng tuyết thượng lập tức mây đen tụ tập, năm đạo màu bạc thiên lôi nhô lên cao hướng phía Ô Nha đánh xuống. Kia mang theo thiên địa vai uy áp, làm cho phía dưới song phương đại quân đều là đồng thời run lên. Người người ngẩng đầu kinh nghi nhìn vùng trời, đặc biệt là đương thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa ra tay liền là mang theo thiên địa uy áp thiên lôi, mọi người này mới thực sự minh bạch vì sao ma tộc cho tới bây giờ liền đối với khu ma long tộc truyền nhân như vậy kính nể. Ô Nha sắc mặt phát lạnh, thân hình bùng lên, kia năm đạo thiên lôi mặc dù không đến mức có thể tương chính mình thế nào, thế nhưng thật đánh chúng mình cũng là có chút phiền phức. Nhìn thấy Ô Nha chợt lui lánh, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng không vội vàng, lại là một đạo lá bùa ném ra, phục ma bổng lại lần nữa nhô lên cao huy hạ, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cửu dương ngọn lửa bích, chu tả. Ầm. Cửu dương ngọn lửa trống rông xuất hiện, hóa thành vài đạo tường lửa kham kham tương Ô Nha vây ở thiên lôi trong trận. Nhìn thấy chính mình đường lui bị phong, càng là nhận thấy được cửu dương ngọn lửa uy lực, Ô Nha thần sắc khẽ biến, lập tức xuất thủ, ma đạo, ma cao nhất trượng. Tàng lớn hắc mang hóa thành to lớn gươm bén, hung hăng hướng phía cửu dương ngọn lửa bích chém qua khứ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, mấy đạo tường lửa đồng thời bị chặn ngang chặn toái. Ô Nha càng là ở cùng trong nháy mắt, cấp tốc đi qua sức mẹ tường lửa, tránh khỏi thiên lôi. Hai tròng mắt híp lại, Ô Nha nhanh khóa Hiên Viên Thiên Âm, không thể để cho nàng tiếp tục sử dụng này đó thuật pháp. Bá. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, Ô Nha nhắm thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm mà đi, trong tay hắc quang tụ tập, mang theo thật lớn năng lượng, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền là một trường đánh. Thiên Ma Cắn Tâm Trưởng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất ngưng, không lùi mà tiến tới, đồng dạng một trường chém ra, mang theo lực lượng tuyệt đối, đánh. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, trong không khí nhất cố cuồng bạo năng lượng dư ba trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng hung hăng đẩy ra. Mà ở năng lượng nổ trung tâm, Hiên Viên Thiên Âm cùng Ô Nha hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Không chung hai người chính thức đấu võ, phía dưới Cửu Anh tộc trưởng Mi Tâm hung hăng vừa nhíu, nhìn về phía đối diện Thiên Ngô Lục Bộ mọi người, đột nhiên cao quát, xông tới, đánh. Theo Cửu Anh tộc trưởng vừa quát chợt quát, phía sau đại quân đồng thời hướng phía Tam Trọc Băng Nguyên đối diện nhào tới, mà Cửu Anh tộc trưởng sáu người lại là liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua một bên Thiên Ngô Lục Bộ sáu vị tộc trưởng, trực tiếp quấn lên Long Tà. Tiếng chém giết rung trời, song phương đại quân trong nháy mắt đánh vào cùng nhau, nhưng mà đang ở này hỗn loạn lúc đó, ai cũng không chú ý yêu quái, quỷ quái và đại phong tam bộ lạc các chiến sĩ lại là đồng thời vũ khí vừa chuyển, bổ về phía bên mình Cửu Anh tộc nhân. Vương Bát Đản, các ngươi đang làm gì? Khảm lầm người. Nhất Cửu Anh tộc nhân che vết thương trên vai, đối nhất đại phong tộc nhân mắng. Ai biết kia đại phong tộc nhân lại là đột nhiên cười, đạo, không có ý tứ, chúng ta khảm chính là ngươi. Nói lại là một kiếm bổ tới. Không chỉ như vậy, toàn bộ trên chiến trường đều là xuất hiện hỗn loạn. Nguyên bản bị nhiều người như vậy cấp quấn lên Thiên Ngô Lục Bộ sáu vị tộc trưởng lập tức cười khởi lai, cười đến lớn nhất thanh liền là Trúc Gâm tộc trưởng. Này đó thằng nhãi con cát, lao tử nhượng các ngươi tới vây đánh chúng ta. Hoài Dương tộc trưởng nhíu mày nhìn hỗn loạn chiến trường, có chút kinh nghi đối Thiên Ngô tộc trưởng đạo, Thiên Ngô, tác sĩ bộ lạc những thứ ấy nhân chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ cũng không có dựa theo chúng ta sở nói như vậy làm a. Thiên Ngô tộc trưởng sửng sốt, lập tức hướng phía chiến trường trông được đi. Quả nhiên nhìn thấy những thứ ấy tạc sĩ bộ lạc nhân cầm vũ khí chính đối với mình bộ lạc các chiến sĩ hết sức chém giết. Thiên Ngô tộc trưởng Mi Tâm hung hăng vừa nhíu, đạo, tạc sĩ lão gia hỏa kia lừa ta căn bản không có bị ta mượn hơi. Trúc Âm tộc trưởng nghe nói lập tức xì một tiếng kinh miệt, máng, mẹ nó, hạnh dễ nghe đế hậu lời, cũng không có đối lão gia hỏa kia nói quá nhiều. Ơ kìa, không tốt. Thiên Ngô tộc trưởng lại là biến sắc, vỗ chán đạo, tạc sĩ lão gia hỏa kia lừa ta. Không phải là chính là lừa yêu quái ba người bọn họ, mau. Xem bọn hắn ở đâu. Mà đang ở Thiên Ngô tộc trưởng bọn họ vội vàng khắp nơi tìm yêu quái chờ người lúc, Cửu Anh tộc trưởng sớm đã mang theo bọn họ quấn lên Long Tà. Long Tà hồng con ngươi chung có nguy hiểm quang mang đang lóe lên, nhìn Cửu Anh tộc trưởng cười lạnh nói, lao ra hỏa lá gan không nhỏ, lại còn dám chủ động tìm tới bản tôn chủ. Cửu Anh tộc trưởng cười cười, còn thỉnh tôn chủ thứ lỗi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, mặc dù biết tôn chủ thực lực hơn người. Chúng ta tự nhiên cũng không dám thác đại, chỉ có thể lấy nhiều đối thiếu. Long Tà nghe nói suy cười một tiếng, lấy nhiều đối thiếu. Ngay hắn tiếng nói vừa dứt, Cửu Anh phía sau đại phong tộc trưởng lại là đột nhiên ở sau lưng của hắn ra tay. Cửu Anh cẩn thận. Nhìn thấy đại phong động tác, Chu Hiếm lại là biến sắc, lập tức một trưởng chống lại đại phong. Cùng lúc đó, yêu quái cùng quỷ quái cũng là đột nhiên đối Chu Hiếm và Cửu Anh xuất thủ, bất quá đúng lúc này. Nguyên bản đối tạc sĩ không có bất kỳ phòng bị yêu quái lại là giữa lưng đột nhiên bị một trưởng, một ngụm nịch máu phun ra. Yêu quái. Quỷ quái tộc trưởng biến sắc, nhanh lược ra tiếp được yêu quái tộc trưởng. Mà Chu Hiếm ở đã bị đại phong cùng quỷ quái kia một kích sau, cũng là một búng máu phun tới, bị nàng đẩy ra Cửu Anh tộc trưởng cấp tiếp được. Đại phong, các ngươi cư nhiên phản bội chúng ta. Cửu Anh tộc trưởng sắc mặt âm u nhìn đại phong. Mà bên kia tiếp được yêu quái quỷ quái tộc trưởng cũng là sắc mặt âm u chừng tất cả đều là bao phủ ở hắc bào trung tạc sĩ tộc trưởng. Tạc sĩ, ngươi căn bản không có tiếp thu Thiên Ngô mượn hơi. Đại phong tộc trưởng đối Cửu Anh hừ lạnh một tiếng, đạo, phản bội. Chúng ta cho tới bây giờ đều là hầu hạ ma thần, lấy ma thần vi tôn, gì đến phản bội vừa nói. Cửu Anh tộc trưởng nghe nói lập tức nhất nghẹn, mà kia tất cả đều là bao phủ ở hắc bào trung tạc sĩ tộc trưởng lại là hì hì cười quái dị một tiếng. Khàn khàn khó nghe thanh âm tự hắc bảo trùng truyền ra, quỷ quái, ngươi có biết ta tạc sĩ tổ tiên năm đó là chết vào ai tay không? Khu ma long tộc nhân giết ta tổ tiên, ta tạc sĩ một tộc cho tới bây giờ đều là mang thủ, ta thế nào hội tiếp thu Thiên Ngô mượn hơi? Chu Hiếm cùng yêu quái đô bị thương, cái khác bốn người lại là mỗi người nhìn chằm chằm, bên cạnh Long Tà lại là lạnh lùng cười, đạo, trái lại đô tương bản tôn chủ đương không tồn tại. Hồng con ngươi khóa tạc sĩ tộc trưởng, sát khí lập tức tự long tà trong cơ thể ngút trời ra, điềm nhiên nói, ngươi đã tạc sỉ một tộc như thế mang thủ, kia bản tôn chủ liền trước giữ lại không được ngươi. Dứt lời, mang theo một trận trận gió, long tà đối tạc sỉ tộc trưởng liền là nhất trảo bắt quá khứ. Yêu quái lui ra dưỡng thương, đại phong, quỷ quái hai người các ngươi lập tức giết cửu anh cùng Chu Hiếm. Là, tôn chủ. Trên mặt đất một mảnh hỗn loạn, giữa không trung hai người đồng dạng đánh được khó xá khó phân, Hiên Viên Thiên Âm càng là phát ngoan, xuất thủ chiêu chiêu xảo quyệt. Một trận đụng nhau hậu, hai người lại lần nữa tách ra, đều là hô hấp có chút gấp. Lúc này Ô Nha nhìn qua có chút miết nhác, hắn lại là không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân này cư nhiên thật có thể dựa vào thần quân cảnh thực lực cùng chính mình hợp lại thành như vậy. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này trên khuôn mặt cũng là hơi có chút tái nhợt, hẹp dài con ngươi chăm chú nhìn đối diện cách đó không xa Ô Nha, hít một hơi thật sâu hậu, lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Ô Nha, ta nói rồi hôm nay muốn bắt người khai đao, liền quyết không nuốt lời. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang trận lóe, chỉ thấy nàng tiếng nói vừa dứt, hai tay lập tức tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh cuốn kết ấn. Đương trong tay nàng giấu tay một đón một ngưng tụ, một cỗ bảng bạc thiên địa uy áp đột nhiên đến, loại này khủng bố thiên địa vai, mặc dù là lúc trước hồng hoang xé trời chỉ cũng là không có. Ô Nha ở nhận thấy được này luồng làm cho người ta sợ hãi uy áp hậu, thân thể cũng là cứng đờ, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay ấn quyết, kinh thanh đạo, thiên cương phục ma kinh. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn chào phúng bàn cười, cuối cùng một ấn quyết lập tức ngưng tụ thành công. Ầm. Thiên địa vai đột nhiên đến, này luồng uy áp làm cho phía dưới đang hết sức chém giết mọi người cũng là đồng thời trong lòng nhất hãi, sau đó tiếp thu ngẩng đầu hướng phía vùng trời nhìn lại. Long Tả cũng càng là ngừng tay bỏ qua kia dị thường nết nhác tạc sĩ tộc trưởng, hồng con ngươi chăm chú nhìn không trung thượng Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi trung có kinh ngạc chi sắc chợt lóe lên. Lại là Thiên Cương Phục Ma Kinh. Thiên đạo thật đúng là tương tất cả thứ tốt đồ cho nữ nhân kia a. Tảng lớn kim quang trên không trung bùng lên ra, Ô Nha nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên đầu kia ngưng tụ thành công thật lớn phù ấn, lập tức biến sắc, liền muốn rút đi. Thiên Cương Phục Ma Kinh uy danh ai hội chưa từng nghe qua. Đặc biệt là tượng hắn loại này theo hồng hoang đi tới nhân. Năm đó bản cổ thành danh công pháp, cư nhiên ở nữ nhân này trong tay. Nô. Nhưng mà đang ở Ô Nha muốn quay người liền chạy lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên sắc mặt trắng bệnh một mảnh, chân bóng trên trán trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Kết ấn hai tay run nhẹ nhẹ, Hiên Viên Thiên Âm hàm răng cắn chặt, một cỗ đau nhói từ nhỏ trong bụng truyền ra, liên đối nàng thể lực thần lực cùng linh lực đều là đang nhanh chóng sói mòn. Ô Nha thần sắc ngẩn ra, hai tròng mắt đột nhiên mị mị, chăm chú ý Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, ở nhìn thấy nàng kia hơi có chút run rẩy hai tay hòa đột nhiên cứng ngắc thân thể, đáy mắt lập tức thoáng qua một mạt tinh quang. Ha ha ha ha. Quả thật là mấy ngày liền đô giúp ta. Đang đánh giá một phen hậu, Ô Nha càng là phát hiện Hiên Viên Thiên Âm trên người thần lực đang dần dần sau khi biến mất, đồng nhiên cười ẩm ẩm xuất thủ, Thiên Cương Phục Ma Kinh. Mặc dù ngươi thân phụ Thiên Cương Phục Ma Kinh vậy thì như thế nào? Ngươi trái lại xuất thủ a? Nhìn thấy Ô Nha kia bừa bại thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm hung hăng cắn răng một cái liền là chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà bụng dưới trung truyền đến đau nhói lại là một trận đau quá một trận, làm cho nàng hai mắt cũng bắt đầu có chút biến thành màu đen. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm khắc thường, đừng nói là Ô Nha, ngay cả phía dưới Long Tà chờ người cũng là phát hiện. Đế hậu nàng thế nào? Thiên Ngô tộc trưởng nhíu mày nhìn không trung Hiên Viên Thiên Âm, thần sắc có chút lo lắng đạo. Ngay cả Vô Cảm Doanh Câu cũng là chặt nhíu chặt mày nhìn về phía không trung, lạnh lùng nói, hình như là ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng đúng lúc này, Ô Nha lại là đột nhiên xuất thủ, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bạo lược quá khứ. Đáng chết. Long Tà khẽ nguyền rủa một tiếng, liền là chuẩn bị lắc mình đi đón ứng Hiên Viên Thiên Âm, nhưng mà nguyên bản còn khí tức vẻ vải tạc sĩ tộc trưởng lại là đột nhiên phát điên bản, đông nhiên quấn lên Long Tà. Cấp lao tử cút ngay. Long Tà giận dữ, một cước mang theo mạnh trận gió hung hăng hướng phía tạc sĩ tộc trưởng đá quá khứ. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm thấy Ô Nha nhào tới, mâu quang cũng là theo chân hung ác, nhẫn bụng đau, sinh sôi rảo phá đầu lưỡi, lập tức một cỗ đấm máu vị trên không trung lan tỏa, nhưng cũng đồng thời làm cho Hiên Viên Thiên Âm nhắc tới tinh thần, lại lần nữa ngưng tụ trong cơ thể thần lực. Vo ve vo ve vo ve. Kia nguyên bản trở nên có chút tối đạm thật lớn phù ấn đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, sau đó Hiên Viên Thiên Âm hợp lực một kích, chợt quát, vô tướng phục ma ấn, cho ta trấn áp. Ầm. Thật lớn phù ấn nổ bắn ra, như nhất ngọn núi lớn bản, hướng phía Ô Nha vào đầu đè xuống. Ô Nha thần sắc đại biến, muốn chợt lui cũng đã không còn kịp rồi. Bính. A. Ô Nha phát ra một tiếng hét thảm, bị màu vàng phù in lại kim quang trong nháy mắt cuốn quanh. Ma đạo, Hồng Hoang Thiên Ma ấn. Ô Nha phun ra một búng máu, liều mạng chống lại đến từ vô tướng phục ma ấn chấn áp lực, nhưng mà mặc kệ hắn như nhưng chống lại, kia thật lớn phù ấn lại là chút nào bất động, vẫn như cũ hướng phía hắn hung hăng đè xuống. Âm Ngoan trong đôi mắt thoáng qua một mạt cừu hận chi sắc, có lẽ là tự biết chính mình chạy không khỏi này vô tướng phục ma ấn. Ô Nha lại là vào lúc này đột nhiên hung hăng nhìn về phía cách đó không xa có chút lung lay sắp đổ Hiên Viên Thiên Âm, Ngoan Thanh đạo, mặc dù ta chết, cũng muốn ngươi cùng nhau chôn cùng. Ầm. Một đạo hắc mang tự Ô Nha trong ánh mắt nổ bắn ra ra, nhắm thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản liền bụng đau vô lực, cho nên né tránh không kịp, lập tức bị kia đạo hắc mang bắn trúng vai, lập tức một búng máu phun tới, hơn nữa bụng dưới chung lại lần nữa chuyển tới một lần rét thấu xương đau đớn. Lập tức cả người trước mắt nhất hắc, tự trên cao hung hăng, xuống ngay ngắn là tam trọc băng nguyên. Tựa hồ là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm bị thương hôn mê, cũng hoặc là Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản trong cơ thể thần lực còn lại không có bao nhiêu, ở Hiên Viên Thiên Âm hướng phía tam trọc băng nguyên rất xuống hậu, kia ổn áp Ô Nha thật lớn phù ấn lại là xuất hiện buông lỏng. Ô Nha lập tức vui vẻ, lập tức liều mạng phản kích, chỉ nghe thỉnh thịch nhất thanh muộn hưởng, kia thật lớn phù ấn còn thực sự bị hắn cấp phá tan. Bất quá mặc dù phá tan phù ấn, Ô Nha lại vẫn như cũ bị trọng thương. Thiên Âm, nữ nhân. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tự không trung rơi xuống, Long Tà đẳng sắc mặt người đồng thời biến đổi, lại cũng không kịp cái khác, Long Tà mánh sát khí tăng vọt, bỏ qua rồi Tạc Sĩ tộc trưởng chính là muốn bay thân đi đón. Thế nhưng hắn cách Tam Trọc Băng Nguyên vẫn còn có chút cách, ngay hắn mắt mở trừng trừng nhìn Hiên Viên Thiên Âm rớt xuống Tam Trọc Băng Nguyên lúc, kia Băng Nguyên bên cạnh trong đám người đột nhiên lược ra một đạo bóng hình xinh đẹp, thẳng tắp đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Thích Nhi. Hậu Khanh tộc trưởng nhìn thấy hậu tích đột nhiên lược hạ Tam Trọc Băng Nguyên, lập tức biến sắc mặt. Bá. Một đạo hồng ảnh như nhanh như tia chớp xẹt qua, tương nghị muốn đi theo nhảy xuống Hậu Khanh tộc trưởng và Chiết Uyên hai người cấp đánh trở lại. Các ngươi lưu ở phía trên chủ trì đại cuộc, bản tôn đi. Hậu Khanh tộc trưởng cùng Chiết Uyên bị Long Tà cấp đánh một lảo đảo, lập tức đồng thời quăng xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy Long Tà kia chợt lóe xuống tàn ảnh. Tam Trọc Băng Nguyên trên khắp nơi tràn ngập tam trọc khí, hậu tích ở đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm nhảy xuống hậu. Mau tay nhanh mắt một phen tương Hiên Viên Thiên Âm cấp mò về, nhưng mà tam trọc khí quá nặng, lấy hậu tích thực lực căn bản vô pháp ngự không mà đi, huống chi nàng còn mang theo một hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Thiên Âm. Càng là đi xuống, tam trọc khí liền càng là nồng nặc, càng là hỗn hợp lạnh vô cùng khí, làm cho hậu tích tiếu mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Cắn răng tương Thiên Cương Che lấy ra, Thiên Cương Che phòng ngự lực lập tức bị mở ra, giống như cái hình cầu vòng bảo hộ, tương hai người đồng thời bảo vệ đi vào, cũng đồng thời tránh khỏi bị tam trọc khí hòa lạnh vô cùng khí sở ăn mòn. Hậu tích có chút tốn sức tương Hiên Viên Thiên Âm ôm vào, thân thủ vô vỗ Hiên Viên Thiên Âm tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, gấp giọng đạo: "Thiên Âm, tỉnh tỉnh." Hiên Viên Thiên Âm tựa thống khổ một tiếng, vô ý thức đạo: "Đau." Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm kêu đau, hậu tích lập tức khẩn trương nói: "Đâu đau? Người đâu bị thương?" "Bụng. Bụng đau quá. Đau bụng." Hậu tích lập tức sửng sốt, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai tay chăm chú che bụng dưới, lẽ nào ở đây bị thương? Nô Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thống khổ một tiếng, sau đó đầu phiến diện, triệt để ngất đi. "Thiên Âm, Thiên Âm, Thiên Âm, ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh a." Thình thịch. Cũng là ở hậu tích sốt ruột suy nghĩ đánh thức Hiên Viên Thiên Âm lúc, hộ ở nàng hai người bốn phía Thiên Cương Che lập tức hung hăng run lên, một trận lay động kịch liệt trùng, hậu tích tương Hiên Viên Thiên Âm chăm chú hộ trong ngực trùng, ngay tại chỗ lăn một vòng, hai người rốt cuộc Tam Trọc Băng Nguyên hạ một mảnh xương mù dày đặc, căn bản là thấy không rõ cái gì, Long Tà ở lược sau khi xuống tới, lại là không có thể tìm được Hiên Viên Thiên Âm cùng hậu tích hai người. Mà ở ba người đều là rơi vào đáy vực hậu, mặt trên chiến sự theo Ô Nha bị thương đào tẩu hậu, cũng là triệt để kết thúc. Lúc này mấy vị tộc trưởng sắc mặt lo lắng nhìn Băng Nguyên dưới, trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết nên làm thế nào mới tốt. Thiên Ngô tộc trưởng dương mắt nhìn một mảnh bừa bãi bốn phía, cuối cùng trầm giọng nói: "Tôn chủ theo xuống. Đế hậu cùng hậu tích nha đầu không nên xảy ra chuyện gì. Bây giờ cửu anh cái khác tam bộ đều là bại tẩu, mặc dù chúng ta hôm nay thắng, cũng khó bảo Ô Nha hắn hội ngóc đầu trở lại. Ở đây lưu lại một những người này, chúng ta lập tức về Thiên Ngô Thành, phía sau còn có rất nhiều chuyện cần ta các xử lý, cho nên chúng ta không thể loạn." Kia đế hậu chuyện này yêu quái tộc trưởng có chút yếu tựa ở quỷ quái tộc trưởng trong lòng, nàng là nữ nhân, tự nhiên nghĩ đến so với này đó nam nhân càng nhiều hơn chút, nếu như đế hậu ra sự nhi, Ma Đô bên kia làm sao bây giờ? Mặc dù cực bắc nơi phong bế đã lâu, thế nhưng đối với đế tôn đối với vị này đế hậu sự tình nhưng cũng là nghe qua không ít, nếu để cho đế tôn biết được việc này, chỉ sợ hậu quả có chút khó lường a. Thiên Ngô tộc trưởng có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, than thở: "Lão phu hiện tại liền đi cấp Ma Đô truyền tin tức, đế hậu gặp chuyện không may mặc dù là đại sự, đàn đế tôn anh minh, sẽ không giận chó đánh mèo của chúng ta." Chỉ bất quá cửu anh kia ba bộ lạc tộc nhân liền là khó mà nói. Đi thôi. Hoài Dương tộc trưởng vỗ vỗ Hậu Khanh tộc trưởng vai, an ủi đạo, Hậu Tích nha đầu kia là một có phúc, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, hiện tại chúng ta còn có không ít sự nhi muốn làm, ngươi cũng không thể loạn. Hậu Khanh tộc trưởng lắc lắc đầu, nói cái gì cũng không nói, trái lại bên cạnh Triết Uyên lanh thanh âm nói, đại ca, các ngươi đi về trước, ta ở lại đằng tin tức. Cũng tốt. Hậu Khanh tộc trưởng gật gật đầu, thở dài liền đi theo những người khác quay trở về Thiên Ngô bộ lạc. Ma Xuyên trong điện, Xích Diễm ma chủ có chút đau đầu nhìn Tử Kim Vương tọa thượng đế tôn, tự đế hậu đi hướng cực bắc nơi hậu, đế tôn hắn liền một ngày lánh quá một ngày, bây giờ này toàn bộ Ma Xuyên điện khắp nơi đều là siêu siêu lánh khí. Không nói Xích Diễm ma chủ, ngay cả Thềm Ngọc phía dưới cái khác ma tướng các cũng là khổ gương mặt, ở trong lòng mong đợi đế hậu vội vàng về. Không có đế hậu bên người đế tôn thái dọa người a. Đông Phương Kỳ cả người mặt không thay đổi ngồi ở Tử Kim Vương tọa thượng, lấy tay chi ngạc, một đôi đỏ sấm hai tròng mắt lại là có chút chạy không, vừa nhìn liền biết vị này đế tôn đại nhân tâm tư căn bản là bất ở đây. Báo. Ngoài điện truyền đến ma vệ thanh âm, chỉ thấy nhất hắc giáp ma vệ cấp tốc tiến điện, đối Tử Kim Vương tọa thượng đế tôn vùi đầu nhất quỳ, đạo, trình bẩm đế tôn, cực bác Thiên Ngô bộ lạc truyền đến tộc trưởng thư. Này ma vệ còn chưa có nói xong, mọi người liền thấy hoa mắt. Kia nguyên bản còn đang vương tọa thượng đờ ra đế tôn lại là đột nhiên lực xuống, một phen nhận lấy ma vệ song quyển sách trên tay tín, tuấn tú vô song trên khuôn mặt cuối cùng lộ ra một mặt cười nhạt. Cuối cùng thiên âm tin tức. Sau khi hắn mở sách màu đen tín hậu, kia nguyên bản còn cười nhạt đế tôn lập tức tiêu ý cứng đờ. Ầm. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi sát khí đột nhiên tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, trong điện mọi người đều là đồng thời sắc mặt trắng nhợt. Ô nha. Đông Phương Kỳ con ngươi trung kinh sợ đốn sinh. Một phen tương quyển sách trên tay tín ném xuống, cả người liền đột nhiên tan biến với đại điện trên. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ lập tức tan biến, Xích Diễm chờ người lập tức nhặt lên bị ném xuống đất thư. Cái gì? Đế hậu trọng thương rơi xuống Tam Trọc Ba Nguyên. Xích Diễm sắc mặt cũng là theo chân biến đổi, gấp giọng đạo, song song, vô tâm. Lập tức bị nhân cùng bản chủ cùng nhau đi cực bắc nơi, đế tôn khẳng định đã đuổi quá khứ. Là vô tâm biến sắc, sau đó nhanh đi ra mà xuyên điện. Nhìn thấy quyển sách trên tay tín, Xích Diễm ma chủ lập tức đau đầu đạo, tôn chủ à, ngươi không phải nói có ngươi ở đế hậu tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may như không. Hy vọng đương đế tôn chạy tới cực bắc nơi hậu, ngươi có thể tương đế hậu hoàn chỉnh không sức mẹ mang về à, nếu không đến thời gian ngươi nhưng muốn xui xẻo. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Không dễ dàng gì làm cái hoạt động, các ngươi lại là không người tham gia. Anh, thái thương tâm. Các ngươi đây là đang vì ta tiết kiệm không? Chương 69. Thật lớn kinh ngạc vui mừng, ta rất thích. Nữ nhân. Hậu Tích. Tam Trọc Băng Nguyên dưới, ngay Hậu Tích tương hiên viên thiên âm thành công nâng đến một khối thật lớn nham thạch trên hậu, liền nghe được kêu mông lung xương mù dày đặc trùng truyền đến long tả thanh âm. Hậu Tích lập tức sắc mặt vui vẻ, lập tức hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng la lớn, "Tôn chủ, tôn chủ, chúng ta ở đây." Long tả gấp bước chân một trận, lập tức xoay người lại nhìn về phía xương mù dày đặc trong, "Hậu Tích, tôn chủ, bên này." Ở xác định đích thực là Hậu Tích thanh âm hậu, Long Tà lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía xương mù dày đặc chỗ sâu lao đi. Sau khi Long Tà tìm được hai người hậu, đặc biệt là thấy hòn đá lớn thượng như trước hôn mê bất tỉnh hiên viên thiên âm lúc, khuôn mặt tuấn tú lập tức biến đổi. Nàng thế nào? Hậu Tích có chút tốn sức lắc lắc đầu, sau đó tương thiên cương che phòng ngự kết giới mở, đem Long Tà cũng phóng tiến vào hậu, mới đạo, theo rơi xuống hậu thiên âm liền vẫn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng ta cũng kiểm tra quá. Không phát hiện trên người nàng có cái gì thương. Hiên viên thiên âm lúc đó bị ô nha bắn trúng tịnh không có để lại phía sau vết thương, dù sao thân thể của nàng bị thiên lôi rèn luyện thành kim cương thân, lại vẫn có kim cương không khéo thân hộ thể, tự nhiên không đả thương được đâu. Long tả nhíu mày nhìn hôn mê bất tỉnh hiên viên thiên âm, ôm đồm quá cổ tay của nàng, tế tế bắt mạch. Mà bên cạnh Hậu Tích cũng là khẩn trương nhìn Long tả, mặc dù nàng trước liền kiểm tra quá, thế nhưng nàng lại không hội y thuật. Cho nên cũng không thể xác định hiên viên thiên âm rốt cuộc có sao không. Nửa ngày sau, chỉ thấy Long Tà khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trở nên có chút cổ quái, tựa là có chút không xác định lại cầm lấy hiên viên thiên âm tay kia, lại lần nữa mò khởi lai. Nhìn thấy Long Tà càng lúc càng thần sắc cổ quái, Hậu Tích lập tức có chút khẩn trương hỏi, thế nào? Thiên âm bị thương thực sự rất nghiêm trọng không? Không có. Long Tà nín nửa ngày, nghẹn ra hai chữ. Hậu Tích nghe nói sửng sốt, không có. Lại nhìn hôn mê bất tỉnh hiên viên thiên âm, không xác định nói, sao có thể không có đâu. Nếu như không có nàng kia sao có thể hôn mê bất tỉnh. Long tả cổ quái liếc hiên viên thiên âm bụng dưới liếc mắt một cái, cương thanh âm nói, nàng hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Đại khái là động thai khí. Nga, nguyên lai là động thai khí. Thai khí. Hậu Tích cả người nhất ngốc, ánh mắt chầm chầm nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm bụng dưới, run run đạo, ngươi. Ngươi là nói. Thiên Âm nàng. Mang thai. Bị Hậu Tích một tiếng thét kinh hãi cấp hoảng sợ, Long Tà lập tức tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, đạo, nàng cùng tên khốn kia cũng không biết ngủ bao nhiêu lần, mang thai có cái gì kỳ quái. Thảo nào nữ nhân này ở trong khoảng thời gian này hành vi như vậy khác thường, còn vẫn thích ngủ, nguyên lai là có thai. Hậu Tích. Có nói như vậy không? Bất quá vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm Tịnh không phải là bởi vì bị thương mà hôn mê, Hậu Tích cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Khu. Khu khu khu. Không nói Hậu Tích thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Long Tà cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn này buông lòng khí, liền lập tức một trận mánh khụ khởi lai. Tam trọc băng nguyên hạ tam trọc khí quá mức lợi hại, mặc dù là Long Tà ở đây ngốc lâu cũng như nhau là chịu không nổi, hắn trước bởi vì vội vã tìm Hiên Viên Thiên Âm, cho nên căn bản là không thể cố thượng này đó tam trọc khí, bây giờ như thế nhất thả lòng xuống, lập tức toàn thân một trận nhận lấy một trận vô lực. Nhìn thấy Long Tà khụ được còn kém bị phun ra một búng máu tới. Hậu Tích cũng là cả kinh, ngươi, ngươi không có chuyện gì đi. Chẳng lẽ trước ngươi cũng bị thương? Long Tà nghe nói tuấn mặt tối sầm, nói dễ ước, những thứ ấy tạp toái sao có thể thương đến lao tử. Nói xong, một đôi hồng con ngươi đảo qua bốn phía thiên cương phòng ngự trận, lại nói, các ngươi đảo là vận khí tốt, có này thiên cương gắn vào trái lại miễn các ngươi bị tam trọc khí cấp ăn mòn. Cũng may mắn là có này thiên cương gắn vào, bằng không lấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này trạng thái, nếu là bị này tam trọc khí cấp ăn mòn. Đừng nói là đứa nhỏ bảo bất giữ được, ngay cả nàng cái mạng nhỏ của mình cũng là có một chút nguy hiểm. Hậu Tích vừa nghe nói thế, đảo là có chút hiểu Long Tà này yếu bộ dáng nguyên nhân, chỉ bất quá ngẩng đầu quan sát liếc mắt một cái mông lung bốn phía, cười khổ nói, thế nhưng này thiên cương che căn bản không thể di động, bây giờ thiên âm này bộ dáng, chúng ta thế nào đi lên a? Khoan hay nói, Long Tà đồng dạng là đau đầu vấn đề này, đừng nói Hiên Viên Thiên Âm lúc này hôn mê bất tỉnh, mặc dù là tỉnh lại. Chỉ sợ lấy bây giờ đã ôm hơn một tháng mang thai thân thể, cũng là kinh bất khởi này tam trọc khí ăn mòn. Vẫn có thể thế nào đi lên. Long Tà khuôn mặt tuấn tú có chút hắc, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có thể chờ người tới cứu chúng ta đi lên. Ngậy. Hậu Tích khỏe miệng nhất chịu, nhìn Long Tà ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi, này một vị ra nhưng vẫn là cái loại đó mắt trường ở trên đỉnh đầu, lúc nào vẫn có thể theo trong miệng hắn nghe thấy câu kia chờ bị cứu lời. Bất quá Hậu Tích nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Này tam trọc khí lợi hại như thế, liên đường đường ma tộc tôn chủ cũng không nhưng không biết làm sao, bọn họ còn muốn đằng ai tới cứu. Vậy chúng ta đằng ai tới cứu a? Long Tà tức giận liếc trong hôn mê Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, thử nói, ai vợ cùng đứa nhỏ, sẽ chờ ai tới cứu? Hậu Tích nghe nói nhất ốc, đây là muốn chờ ma thần đế tôn tới cứu. Lãnh! Cũng là ở hai người khi nói chuyện, kia trong hôn mê nhân lại là đột nhiên lên tiếng, mặc dù âm thanh rất là yếu ớt, thế nhưng Long Tà hai người lập tức liền vây lại. Hậu Tích đưa tay sờ sờ Hiên Viên Thiên Âm hai tay, lập tức cả kinh, thiên lạp, tay nàng hảo bằng A. Lãnh! Đau Hiên Viên Thiên Âm lại là vẫn không có tỉnh lại, thế nhưng cặp kia tay lại là có chút ngạo nghệ suy nghĩ muốn đi sờ lên bụng dưới. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm kêu đau, Long Tà sắc mặt trầm xuống, lập tức giơ tay lên khinh khẽ đặt ở của nàng bụng dưới trên. Một lát, sắc mặt khó coi trầm giọng nói, mẹ nó, lao tử trái lại đã quên điểm này, tên khốn kia loại lại há là dễ dàng như thế có thể ôm. Nhìn thấy Long Tà càng ngày càng khó coi sắc mặt, Hậu Tích cũng là theo chân khẩn trương lên, hỏi vội, có ý gì? Thiên Âm xảy ra chuyện gì như đâu? Ma thần trời sinh thiên dưỡng, nữ nhân này tuy là thiên đạo huyết mạch, thế nhưng cũng cuối cùng là nhân tộc thân, lấy nhân tộc thân lại há có thể ôm ma loại. Thai nghén ma thần đời sau cần được cường đại ma khí, nữ nhân này một thân liêm chính khí, đâu có nửa điểm ma khí. Long Tà trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu là muốn ma khí lời, ta có thể thua đưa cho nàng. Hậu Tích nhanh chóng nói. Nào biết Long Tà liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nói dê ớ, ngươi. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta ma khí đều là không đủ dưỡng trong bụng của nàng vật kia. Huống chi ngươi còn không phải là thuần máu ma tộc. Kia ma khí không đủ. Thiên Âm thì như thế nào? Long Tà hai mắt trầm xuống, ma khí không đủ liền chỉ có thể dựa vào nàng tinh máu đi dưỡng. Một người máu huyết có thể có bao nhiêu, chỉ sợ nàng tinh huyết trong cơ thể bị hút hầu như không còn cũng là không đủ cung cấp nuôi dưỡng đứa bé trong bụng của nàng. Nói liền là xoay người thượng hòn đá lớn, Long Tà tương Hiên Viên Thiên Âm chuyển qua ngực mình, một tay nắm tay nàng, một tay kia nhẹ nhàng che ở của nàng bụng dưới trên, chỉ thấy hắn con ngươi trung hồng mang trận lóe, một cỗ cuồn cuộn ngất trời ma khí lập tức mọc lên. Hậu Tích cũng là biết Long Tà đang vì Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể chuyển vận ma khí, cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy, chỉ là thần sắc khẩn trương yên tĩnh thủ ở một bên. tương chính mình ma khí chuyển vận cho người khác là một thể lực việc. Hiên Viên Thiên Âm bởi vì động thai khí do đó dẫn đến hôn mê, hơn nữa bây giờ thai nhi hơn một tháng, chính là cần dinh dưỡng giai đoạn, cho nên long tà này nhất chuyển vận, liền là tròn chuyển vận 3 ngày ma khí. Hậu tích ở này 3 ngày Lý nhìn thấy long tà càng sắc mặt tái nhợt, cũng là gấp đến độ xoay quanh, nhưng mà nàng cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Liên tục không ngừng vì Hiên Viên Thiên Âm chuyển vận 3 ngày ma khí, cuối cùng tương Hiên Viên Thiên Âm trong bụng thai nhi cấp ổn định lại. Mắt thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc, long tà nhưng lại như là bệnh nặng một hồi, cả người thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, sau đó ngửa đầu ngã xuống. Hắn này liền ngã xuống, lại là tương hậu tích làm cho sợ hãi, lập tức cũng không kịp cái gì tôn ti có khác, hậu tích lập tức theo nhảy lên hòn đá lớn, khẩn trương nhìn kế Hiên Viên Thiên Âm sau cũng theo ngất đi long tà. Uy, ngươi không có chuyện gì đi. Hậu tích vô vỗ long tà tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, liền nghe được long tà dường như vô ý thức bàn hử câu, thủy. Thủy, ngươi muốn uống nước không? Hậu tích cuống quýt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, chỉ bất quá này băng nguyên dưới đâu tới thủy. Thủy, nghe long tả vô ý thức, hậu tích lại là hung hăng cắn răng một cái, đã tìm không được thủy, máu tổng có thể đi. Trong lòng ý nghĩ vừa thoáng qua, hậu tích liên do dự đồ không do dự một chút, song chỉ khép lại nhanh chóng ở tay trái mình trên cổ tay nhất hoa, ấm áp máu tươi lập tức theo thủ đoạn lan tràn xuống. Cẩn thận né qua Hiên Viên Thiên Âm. Hậu tích tương chảy máu tươi tay trái cấp tốc đưa tới long tà bên miệng, sau dường như nhận thấy được chảy xuống tiến chính mình trong miệng chất lỏng, cũng bất kể là cái gì liền bản năng nuốt xuống. Nô! Hậu tích bên này đang uy long tà, mà đảo ở long tà trên người đã hôn mê mấy ngày Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên khinh ngô một tiếng, có tỉnh lại dấu hiệu. Thiên Âm! Hiên Viên Thiên Âm có chút tốn sức mở hai mắt ra, liền nhìn thấy hậu tích tiếu mặt có chút tái nhợt, một đôi phượng con ngươi lại là có chút kinh ngạc vui mừng nhìn mình. Hậu tích Hiên Viên Thiên Âm trong mắt chuyển chuyển, nhìn thấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, dường như có chút phản ứng không kịp, âm thanh có chút khàn khàn hỏi, ta thế nào? Chúng ta đây là ở nơi nào? Bây giờ chúng ta đang tam trọc băng nguyên phía dưới. Hiên Viên Thiên Âm nghe hậu tích thanh âm dường như có chút không bình thường yếu, mà chính mình dưới thân rõ ràng là điếm cá nhân, liền muốn ngọ nghệ ngồi dậy, tam trọc băng nguyên phía dưới. Hiên Viên Thiên Âm ký ức rõ ràng là có nhỏ nhặt nhì, đợi đến nàng mất công ngồi dậy sau. Mới nhớ ra mấy ngày trước nàng cùng Ô Nha kia chàng ác chiến. Nghĩ tới, ta tựa hồ bị Ô Nha cấp đánh xuống. Hiên Viên Thiên Âm xoa mi tâm có chút đau đầu đạo. Bất quá nàng lại nửa ngày không có nghe thấy hậu tích thanh âm, trong lòng máy động, lập tức quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Nay vừa nhìn, lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Âm hoảng sợ. Quả thật là 30 năm sống đông, 30 năm hà tây a. Cảm tình vừa điếm ở nàng dưới thân người nọ là Long Tà, hơn nữa Long Tà kia bình thường lôi kéo cùng nhị ngũ tám vạn tựa như ra hỏa. Bây giờ cư nhiên hội như thế thân kiểu thể yếu bị hậu tích ôm vào trong ngực. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng chật chật cảm thán thời gian, nàng ánh mắt nhất ngưng, này mới phát hiện hậu tích đang dùng máu của mình cho ăn long tà trọng điểm. Thảo nào hậu tích vừa thanh âm hội như vậy hư vinh, Hiên Viên Thiên Âm hận không thể chịu chính mình nhất bàn tay, này đầu góc chuyện gì xảy ra nhi. Thế nào càng nhị. Hậu tích, biệt uy, lại uy ngươi cũng xong rồi. Hiên Viên Thiên Âm vội vàng tương hậu tích chính đang chảy máu tay trái cấp một phen lấy ra. Sau đó vì nàng cầm máu, mà hậu tích quả nhiên là thân thể yếu lung lay hoảng, bất quá cũng may nàng cắn răng một cái, ổn định. Hắn chuyện gì xảy ra nhi? Bị thương. Hiên Viên Thiên Âm một bên cho hậu tích cầm máu, nhất vừa quan sát long tà, trừ thấy long tà sắc mặt có chút tái nhợt ngoại, cũng không nhìn ra hắn có chỗ nào khó chịu. Long tà tôn chủ vì liên tục chuyển vận 3 ngày ma khí, đánh giá là trong cơ thể ma khí hao hết, cho nên mới ngất đi hậu tích chậm một hơi nhi, có chút yếu mở miệng. Hắn vừa dường như nghĩ muốn uống nước, thế nhưng bây giờ chúng ta ở này tam trọc băng đáy vực hạ đâu tới thủy a, khắp nơi lại là tràn ngập tam trọc khí, cho nên ta chỉ có thể sử dụng máu đốt hắn. Ma khí? Hắn cho ta chuyển vận ma khí làm gì? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, có chút không rõ chân tướng nhìn Long Tà. Nghe Hiên Viên Thiên Âm như thế vừa hỏi, hậu tích lập tức a một tiếng, thần sắc có chút khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, Thiên Âm, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có thể có cảm thấy thân thể có chỗ nào khó chịu? Hiên Viên Thiên Âm bị hậu tích này gào to một chút cấp lộng được có chút ngông, mờ mịt túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, ta rất tốt ta, không có gì khó chịu. Hậu tích nghe nói dường như thở phào nhẹ nhõm nhi, đường thẳng, không có chuyện gì liền hảo, không có chuyện gì liền hảo. Xem ra Long Tà tôn chủ cho ngươi chuyển vận ma khí đủ rồi. Con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng dưới, lại nói, xem ra đứa nhỏ cũng không có chuyện gì, ngươi cũng quá lô mãng một ít, này con ôm đứa nhỏ đâu. Ngươi lại là đánh nhau lại là bị thương. May mắn bụng ngươi lý đứa nhỏ đủ chắc. Trong bụng đứa nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm cả người đô dại ra, ngay cả hậu tích phía sau nói là cái gì đô hoàn toàn nghe không được, bây giờ cả đầu lý đều là câu kia bụng ngươi lý đứa nhỏ câu này nói. Thiên Âm! Thiên Âm! Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy đột nhiên cứng lại Hiên Viên Thiên Âm, hậu tích lập tức lớn tiếng hô nàng mấy câu, ngươi làm sao vậy? Uy! Hoàn Hồn Nhi! Hiên Viên Thiên Âm thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy cả người linh hồn nhỏ bé đô bay xa, một đôi mắt to hạt trâu chằm chằm nhìn hậu tích, có chút run run hỏi, ngươi! Ngươi vừa nói! Ai? Ai đứa nhỏ? Hài tử của ngươi a? Hậu tích không nói gì chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi này đô có thai hơn một tháng, nếu không phải ba ngày tiền ngươi bởi vì động thai khí mà hôn mê bất khởi, Long Tà Tôn Chủ mới cho ngươi bắt mạch cấp đem ra tới. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cả người như bị sét đánh bộ dáng, hậu tích tức giận lại nói, ngươi này đương mẫu thân thật là sơ ý, trong đoạn thời gian này ngươi vẫn thích ngủ, lẽ nào ngươi sẽ không có một chút phát hiện. Long Tà Tôn Chủ nói muốn thai nghén đế tôn đứa nhỏ phải được dựa vào cường đại ma khí đi cung cấp nuôi dưỡng, ngươi là nhân tộc thân, trong cơ thể không có một chút ma khí, nếu như không cho ngươi thua tống ma khí đi cung cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ, ngươi cùng đứa nhỏ sớm muộn được nhất thi hai mệnh. Ta Hiên Viên Thiên Âm biểu tình ngây ngốc há miệng, nhưng mà mới vừa phun ra một chữ, liền biến sắc, quay người nhanh chóng nằm sấp ở hòn đá lớn bên cạnh, nôn. Cái này được rồi, nói chưa dứt lời, vừa nói đi, liên này nôn ngén cũng ra vô giúp vui. Nôn. Hiên Viên Thiên Âm này vừa phun, vậy thì thật là phun được hôn thiên ám địa, này trận trượng đem hậu tích cấp sợ đến không nhẹ. Vội vàng dùng cả tay chân trèo đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình, một bên khinh vô nhẹ lưng của nàng, một bên khẩn trương an ủi đạo, không có chuyện gì không có chuyện gì, này phun đi là bình thường. Ta thấy chúng ta bộ lạc những thứ ấy có thai phụ nhân hơn ngươi phun được còn lợi hại hơn đâu. Nôn. Hiên Viên Thiên Âm một bên phun, một bên sông hậu tích khoát khoát tay, đợi đến cuối cùng đêm này trận nôn ngén cấp phun qua, mới một phen lau khỏe miệng, một tay sờ bụng của mình, như cũ có chút khó có thể tin nói, thực sự. Mang thai. Chẳng lẽ còn là giả a? Hậu tích bị Hiên Viên Thiên Âm này khó gặp dại ra biểu tình làm được vui lên. Thiên Âm ngươi thật láng ốc. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại không có để ý hậu tích pha trò lời của mình, che ở chính mình bụng dưới thượng hơi có chút run rẩy, buông xuống mặt mày chung lại là tản ra một loại cho tới bây giờ cũng không có quan mang. Theo vừa kinh ngạc sau, Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì đột nhiên trở nên mềm mại khởi lai, cảm nhận được lòng bàn tay sử truyền đến mềm mại xúc cảm, Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt lại là mọc lên một cô ấm áp ước ý. Đứa nhỏ. Ở đây chính thai nghén nàng cùng A Kỳ đứa nhỏ. Trước đây nàng Thủy Chung có chút không rõ vì sao thiên đạo sẽ chọn nàng đi tới nơi này phiến dị thế, khu ma long tộc nhất mạch nhiều như vậy truyền nhân, vì sao một mình là nàng rời bỏ người thân, bị tống tới nơi này. Bây giờ đương nàng biết được bụng của mình Lý Chính thai nghén một thuộc về nàng cùng A Kỳ đứa nhỏ hậu, nàng mới hiểu được. Có lẽ nàng đi tới nơi này nguyên nhân, chính là vì giờ khắc này. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng hội làm mẫu thân, bất quá đương nàng thực sự trở thành mẫu thân hậu. Loại tâm tình này thì không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, trong lòng chỉ có hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc. Đứa bé này mặc dù tới có chút đột nhiên, thế nhưng nàng lại biết, nàng yêu đứa bé này, trước nay chưa có yêu. Hậu tích nhìn thấy lúc này trầm mặc không nói Hiên Viên Thiên Âm, cũng không đi quấy rầy, nàng có thể cảm giác được Hiên Viên Thiên Âm cảm xúc dao động, nhìn thủy con ngươi nhìn mình chằm chằm bụng dưới không nói Hiên Viên Thiên Âm. Hậu tích cảm thấy lúc này Hiên Viên Thiên Âm trên người dường như nhiều một loại cái gì không đồng dạng như vậy đông tây. Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ đô mỹ, thế nhưng giờ khắc này nàng, so với bất cứ lúc nào nàng cũng muốn mỹ quá nhiều. Hậu tích, ngươi vừa nói đứa nhỏ này thế nào? Kích động qua đi, Hiên Viên Thiên Âm hồi tưởng lại vừa hậu tích theo như lời nói, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẩn trương lên, trong cơ thể ta không có ma khí cung cấp nuôi dưỡng cấp đứa nhỏ này không có cái gì nguy hiểm đi. Khẩn trương cái gì? Có lao tử ở, chẳng lẽ còn sẽ làm tên khốn kia loại gặp chuyện không may nhì không thành? Hậu tích còn chưa kịp trả lời, trái lại làm cho bên cạnh ú tỉnh quá Long Tà Tương nói cấp nhận quá khứ. Long Tà nhíu mày đập đi một chút miệng, cảm giác được trong miệng của mình có một cỗ nồng nặc đẫm máu chi vị, hồng con ngươi không giấu vết liếc mắt một cái hậu tích kia vừa cầm máu tay trái, mâu quang lóe lóe. Mà hậu tích lại là nghe thấy Long Tà thanh âm hậu, tiếu mặt vui vẻ, quay đầu nhìn sang, vui vẻ nói, ơ, tôn chủ ngươi đã tỉnh. Long Tà hừ một tiếng, ngồi dậy, nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo. Có ăn gì không? Vì bụng ngươi Lý tên kia chuyển vận 3 ngày ma khí, lão tử đều nhanh chết đói. Có. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, vội vã tương Hiên Viên Tâm khóa nội thức ăn đào ra, bất quá nhưng trong lòng thì bởi vì Long Tà lời mà thở phào nhẹ nhõm nhi. Đã Long Tà nói như thế đứa nhỏ liền khẳng định không có chuyện gì, mặc dù Long Tà này ra hỏa có chút không thoải mái, nhưng nếu như nói đến quan tâm đứa bé này, chỉ sợ trừ nàng cùng Á Kỳ hai người, Long Tả liền là bài đệ nhị. Long Tả cũng đúng là đói bụng, cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm lấy ra là cái gì, phàm là ăn, đều là toàn bộ hướng trong miệng tác. Ba người ngồi ở hòn đá lớn thượng, Hiên Viên Thiên Âm nghe Hậu Tích Tương tình huống nơi này lại nói một lần, nếu như trước đây Hiên Viên Thiên Âm khả năng còn cảm thấy bị nhốt ở như thế cái địa phương không sao cả, thế nhưng bây giờ kể từ khi biết có đứa nhỏ Hậu, kia quả thực có thể nói là nỗi nhớ nhà tựa tên, hận không thể lập tức liền ra này tam trọc băng nguyên về Ma Đô. Nghe ý của ngươi là, chúng ta còn thật liền không có biện pháp chính mình ra. Hiên Viên Thiên Âm có chút khổ thủ lớn sâu quan sát bốn phía. Hậu Tích trong lòng ôm một bao khoai tây lát, một bên gật đầu nói, thiên cương che vô pháp di động, này bên ngoài khắp nơi cũng đều là tam trọc khí, đích thực là không có cách nào. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, có chút buồn bực nói, kia nhưng làm sao bây giờ à? Thích, còn có thể làm sao? Long Tả suy một tiếng, lười biếng nói, chỉ có thể chờ A Kỳ tên khốn kia tới cứu chúng ta bái. Nói đột nhiên Tả Tứ cười, lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác, chính hắn vợ cùng con trai, hắn không đến cứu, ai cứu? Ai nói là con trai? Hiên Viên Thiên Âm lập tức chừng Long Tả liếc mắt một cái, sờ chính mình bụng dưới đạo, đây là nữ nhi. Cung tiểu ngày mồng 1 tháng 5 dạng đáng yêu nữ nhi. Lao tử nói là con trai chính là con trai. Trong tiểu tử kia ở bụng ngươi lý kia luồng ngoan sức lực, suýt nữa không phế đi lão tử tất cả ma khí, tuyệt đối là nhi tử. Long Tả đồng dạng mở chừng hai mắt, ngươi nữ nhân này như thế ngu xuẩn, sao có thể biết là con trai còn là nữ nhi, kia nếu như con trai ngươi liền biệt muốn, cho ta. Đừng có mơ. Muốn con trai chính mình đi sinh, biệt cấp ta. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức nổi giận, quản hắn là con trai còn là nữ nhi, chỉ cần là nàng cùng A Kỳ đứa nhỏ, nàng cũng thích. Long Tả nhất nghẹn, liếc mắt một cái bên cạnh nhìn hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm tranh cãi mà cười ngây ngô A Hậu Tích, đạo thật đúng là gật gật đầu, đạo, có lẽ lao tử cũng thực sự có thể chính mình đi sinh một bất quá hắn thanh âm quá nhỏ, cũng không có khiến cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Hậu Tích hai người chú ý. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lại là khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, sau đó quay người liền lại nằm sấp ở hòn đá lớn bên cạnh bắt đầu nói ra. Nôn. Hậu Tích hoàn hảo, trước cũng đã biết Hiên Viên Thiên Âm loại này có chút làm cho người ta sợ hãi trận trượng. Trái lại Long Tả bị hãi được cả người nhảy lên, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một bộ sắp tương mật đô cấp nhổ ra bộ dáng, một đôi hồng con ngươi khẩn trương nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng, lắp bắp nói, này, cái này làm sao? Liên phun. Uy. Ngươi không có chuyện gì đi. Nôn. Nhưng mà trả lời hắn lại là Hiên Viên Thiên Âm một vòng mới nôn nén. Biên phun còn biên bất thời giờ đối Long Tả yếu nói, ngươi đừng nói chuyện với ta, nhất nghe ngươi nói chuyện ta liền khó chịu. Long Tả. Tam trọc băng nguyên trên, lúc này một đám người đứng ở chỗ này, lại là liên đại khí nhi cũng không dám ra một chút. Nghe tin vội vội vàng vàng đuổi tới Thiên Ngô tộc trưởng mấy người có chút kinh hoàng khiếp sợ nhìn băng nguyên tiền kia một thân sát khí mực sắc cẩm bào nam nhân. Đặc biệt là đường kia nam nhân một đôi huyết sắc hai tròng mắt nhàn nhạt đến lúc, chính là Liên luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt Doanh Câu tộc trưởng cùng Đại Phong tộc trưởng đều là nhịn không được trong lòng dâng lên nhất cỗ hàn ý. Thiên Ngô tộc trưởng có chút run cầm cập tiến lên hướng phía nam nhân đơn đầu gối quỳ xuống, cung kính nói, cực bác 12 bộ, Thiên Ngô bái kiến đế tôn. Cực bác 12 bộ. Lạnh lùng như hàn băng thanh âm nhàn nhạt vang lên, từ nay về sau, cực bác nơi liền chỉ có cửu bộ. Cửu anh, Chu Hiếm, tác sĩ tự trong thiên địa triệt để lao đi. Thiên Ngô tộc trưởng thân thể run lên, thầm nghĩ trong lòng quả thế. Đế tôn. Tiếng xe gió đột nhiên tới truyền đến, Xích Diễm cùng Vô Tâm còn có Vô Tình ba người tự không trung lực hạ, ba người trong tay còn mỗi người túm một bị trói được cùng bánh ú là ra hỏa. Thiên Ngô tộc trưởng chờ người lặng lẽ lấy mắt đi liếc, vừa lúc nhìn thấy kia ba bánh ú chính là thập mấy ngày trước thừa dịp loạn đảo tẩu cứu anh, Chu Hiếm còn có tạc sĩ ba vị tộc trưởng. Xích Diễm cười híp mắt cầm trong tay buộc cùng bánh ú tựa như cựu anh tộc trưởng cấp ném xuống đất. Hướng phía Đông Phương Kỳ chắp tay thi lễ, đạo, cửu anh đẳng tam bộ sở hữu tộc người đã bị hắc giáp ma vệ cấp khống chế được, thần hạ mấy người cũng đang hảo tương chuẩn bị chạy trốn ba vị tộc trưởng cũng cấp thỉnh qua đây, chỉ bất qua ô nha kia tiểu tạp mau lại là đã không ở cửu anh bộ lạc. Có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt một cái trên mặt đất cửu anh tộc trưởng, Xích Diễm nhìn Đông Phương Kỳ, hỏi, đế tôn muốn xử trí như thế nào? Đông Phương Kỳ lãnh đạo liếc mắt nhìn trên mặt đất thần sắc kinh hoàng cửu anh tộc trưởng, lạnh lùng nói, đợi khi tìm được đế hậu, tương ba người này áp hướng ma quật, vĩnh trấn ma ngục. Cửu anh, Chu Hiếm, tác sĩ tam bộ sở hữu tộc nhân ngay tại chỗ giết chết, một không để lại. Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, đừng nói là Thiên Ngô tộc trưởng chờ người, chính là ngay cả Xích Diễm cùng Vô Tâm bọn họ cũng là thần sắc chấn động. Có chút không thể tin tưởng nhìn Đông Phương Kỳ, đế tôn đây là muốn giết tộc a. Xích Diễm miệng trương trương, vốn là muốn nói gì, sau đó ở chống lại Đông Phương Kỳ cặp kia lạnh giá lãnh đạm được không tình cảm chút nào huyết sắc hai tròng mắt hậu, lập tức tương trong miệng lời lại cấp nuốt trở lại. Mà cửu anh ba vị tộc nhân khi nghe thấy Đông Phương Kỳ lời hậu, trên mặt đồng thời xuất hiện kinh hoàng cùng tuyệt vọng thần sắc, đã là bọn hắn trước liền bị xích diễm bọn họ cấp chặn lên miệng, chỉ có thể phát ra từng đợt ô ô thanh. Xích diễm có chút đồng tình liếc trên mặt đất đang ngọ nghệ ba người, trong lòng nói thầm, cửu anh tam bộ như chỉ là theo chân tạo phản khả năng còn không đến mức bị giết tộc, bây giờ lại là làm hại đế hậu tam trọc băng nguyên, đế tôn lại sao có thể đối với bọn họ nương tay, cho nên truy nguyên còn là tự mình gây ra thai vạn, không thể sống nổi a. Thiên ô, ngày đó đế hậu liền là tự ở đây ngã xuống. Đông Phương Kỳ bất lại nhìn cửu anh ba người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bên cạnh thiên ngô tộc trưởng. Hồi đế tôn, ngày đó đế hậu chính là từ nơi này ngã xuống, sau đó nhảy xuống còn có hậu khanh tộc trưởng nữ nhi cùng truy xuống long tà tôn chủ. Thiên ngô tộc trưởng giơ tay lên mặt một phen chán thượng mồ hôi lạnh, cung kính nói. Hậu khanh tộc trưởng nữ nhi. Đông Phương Kỳ đỏ sấm hai trong mắt thoáng nhìn, chính xác nhìn về phía thiên ngô tộc trưởng phía sau hậu khanh tộc trưởng. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ xem ra, hậu khanh tộc trưởng lại là cay đắng cười, đạo, tiểu nữ cùng đế hậu quan hệ không tệ, ngày đó nhìn thấy đế hậu rất xuống, liền cũng theo nhảy xuống. Bất quá đế tôn yên tâm, tiểu nữ trên người vẫn mang theo thiên cương tre, nếu như đế hậu cùng tiểu nữ cùng một chỗ, cái này mặt tam trọc khí hẳn là cũng không thể gây thương tổn được đế hậu. Đông Phương Kỳ nghe nói gật gật đầu, nhìn hậu khanh tộc trưởng ánh mắt lại là ôn hòa không ít. Quay đầu nhìn về phía bên mình xích diễm chờ người, hạ giọng phân phó nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Bản đế xuống tìm người. Nói, liền lá lắc mình lược hạ băng nguyên. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ vừa ly khai, băng nguyên thượng tất cả mọi người là đồng thời thở phào nhẹ nhõm nhi. Đối này toàn thân đều là sát khí đế tôn, nhưng thật muốn dọa chết người a. Tam trọc khí đích xác lợi hại, thế nhưng ma thần là thiên địa biến thành, lại là ở hỗn độn thanh liên trung sở thai ngày lên ra, này tam trọc khí lợi hại hơn nữa lại là cũng không làm gì được Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ một đường cấp tốc xuống, bất quá khoảnh khắc liền là đã đến đáy vực. Đỏ sấm hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía mông lung sương mù, tay phải khinh ngâng, chỉ thấy kia trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một phức tạp cổ quái huyết sắc đồ đằng. Đông tâm ấn, chính là năm đó còn đang hạo thiên đại lúc Đông Phương Kỳ cấp khắc ở hiên viên thiên âm trong lòng bàn tay kia một. Huyết sắc đồ đằng trên có hồng quang ẩn ẩn lưu chuyển, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, chỉ thấy kia trong lòng bàn tay hồng quang lập tức hóa thành một đạo một chút tinh mang, sau đó hướng phía sương mù dày đặc chỗ sâu lược đi vào. Đông Phương Kỳ môi mỏng vì câu khe nói, quả nhiên ở đây. Dứt lời, chỉ thấy y quyết tung bay, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía kia tinh mang nhanh đổi tới. Mấy ngày nay, hiên viên thiên âm nôn ngén phản ứng càng lúc càng nghiêm trọng, không chỉ tương cả người cấp phun được gầy một vòng, ngay cả long tà cùng hậu tích cũng bị nàng lăn qua lăn lại được có chút hề bại. Vừa lại phun một trận sau, hiên viên thiên âm cuối cùng đã ngủ. Mặc dù ba người bọn họ bốn phía có thiên cương che bảo vệ, nhưng hiên viên thiên âm thân thể rốt cuộc là hư hàn. Long Tà sợ hiên viên thiên âm lại bị hàn khí nhập vào người, cho nên mấy ngày nay hắn liền làm hiên viên thiên âm miễn phí gối rửa cùng người công. Hơn nữa hậu tích cũng là một nữ nhân, thân thể đáy rốt cuộc còn là không sánh bằng nam nhân, cho nên lại hiên viên thiên âm sau, Long Tà lại miễn phí làm hậu tích gối rửa. Cho tới khi Đông Phương Kỳ theo kia một chút tinh mang tìm đến lúc, nhìn thấy liền là cự thạch kia thượng, Long Tà hắc một khuôn mặt tuấn tú vô cùng khổ ép một tay ôm một nữ nhân, chẳng sợ cách thiên cương che. Đều là có thể cảm giác được Long Tà trên người sở tỏa ra mãnh liệt toàn khí. Đương Long Tà nhìn thấy Đông Phương Kỳ không nhanh không chậm sau khi xuất hiện, ta tứ mà tuấn tú trên mặt lần đầu xuất hiện một loại giải thoát thần sắc, ba, vội vàng đem nữ nhân của ngươi lộng đi, lão tử đều nhanh bị nàng chỉnh điên rồi. Đông Phương Kỳ đầu tiên là cẩn thận quan sát một vòng ngủ hiên viên thiên âm, phát hiện nàng chỉ là gầy một chút ngoại, cũng không có thụ cái gì thương. Trong lòng kia vẫn căng thẳng huyền, cuối cùng là tùng. Giơ tay lên phá vỡ thiên cương tre, tương hiên viên thiên âm ôm quá khứ, Đông Phương Kỳ quanh thân lập tức mọc lên nhàn nhạt hồng mang, giống như cái vòng bảo hộ bản, tương bốn phía tam trọc khí cấp triệt để cắt đứt bên ngoài hậu, mới nhàn nhạt nhíu mày nhìn về phía Long Tà, tựa trao phúng bản nói, ngươi không phải rất năng lực không? Một nữ nhân ngươi đô bảo hộ không tốt, đồ bỏ đi. Long Tà nghe nói một khuôn mặt tuấn tú lập tức vặn vẹo giữ tợn khởi lai, hét lên, mẹ nó, người nữ nhân kia xem như là một phổ thông nữ nhân sao? Nhìn một cái lao tử đều nhanh bị nàng cấp lăn qua lăn lại đi nửa cái mạng. Đó cũng là ngươi đồ bỏ đi. Đông Phương Kỳ mặt không đổi sắc, như trước lời nói ác độc đạo. Ngươi! Long Tà tức giận vô cùng, nhưng mà nhìn hắn trong lòng vẫn như cũ đang ngủ hiên viên thiên âm, lập tức hồng con ngươi chợt lóe, lại là quỷ dị không có lại mở miệng. Mặc dù hắn không có đang nói cái gì, nhưng trong lòng thì ở hừ hừ, lao tử đồ bỏ đi phải không? Đã lao tử đồ bỏ đi, vậy lao tử liền không nói cho ngươi hiên viên thiên âm nữ nhân kia trong bụng đã có ngươi loại, đợi ngươi bị lăn qua lăn lại thời gian, lao tử đảo muốn nhìn con mẹ nó ngươi đồ bỏ đi bất đồ bỏ đi. Nghĩ như thế, Long Tả cũng không tức giận, trực tiếp tương đồng dạng ngủ quá khứ hậu tích ôm lấy đến, hướng về phía Đông Phương Kỳ không khách khí nói, ngươi trái lại cũng cấp lao tử lộng nhất đạo kết giới à, vì nữ nhân của ngươi, lao tử nhưng ở địa phương quỷ quái này ngốc không được bao lâu. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt liếc mắt một cái Long Tả trong lòng nữ nhân, nhíu mày, giơ tay lên chém ra nhất đạo kết giới, cười nhạo nói, ngươi đây là lao cây vạn tuế muốn nở hoa rồi. Long Tả khuôn mặt tuấn tú lại là một trận vặn mẹo, bất quá lại là nhịn xuống, ánh mắt kỳ dị nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, thử nói, ngươi này hơn ta còn lao lao cây vạn tuế đô nở hoa rồi, lao tử liền thế nào không thể cũng khai thượng nhất hai. Nghe được Long Tả lời, Đông Phương Kỳ lại là khó có được kinh ngạc nhìn hắn trong lòng hậu tích liếc mắt một cái. Nửa ngày, mới lại gật gật đầu nói, cô gái này có lẽ không tệ, đã nở hoa rồi, liền biệt khi dễ người ta. Nghe nói, Long Tả suy một tiếng, lại là không có phản bác. Nhìn thấy Long Tả khó có được thông minh bộ dáng, Đông Phương Kỳ lại là thấp lời, sau đó tương trong lòng hiên viên thiên âm ôm được lại khẩn chặt, giơ tay lên hoa khai một đạo không gian cái khe, đạo, đi thôi. Đương hai người mỗi người ôm trong lòng nữ nhân khóa tiến không gian cái khe hậu, tam trọc băng nguyên dưới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vo ve, không gian truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, băng nguyên thượng mọi người đồng thời thần sắc căng thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trống rỗng xuất hiện không gian cái khe. Đặc biệt là ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ sắc mặt ôn hòa ôm hiên viên thiên âm bước ra không gian cái khe hậu, ở đây mọi người liền trong lòng biết đế hậu là không có chuyện gì, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm nhi. Nhưng xem như là tìm được, cũng may mắn đế hậu không có ở phía dưới xảy ra chuyện gì nhi, bằng không bọn họ thế nhưng ăn không tiêu tức giận đế tôn a. Mà hậu khanh tộc trưởng cùng chết uyên hai người ở nhìn thấy Long Tà trong lòng hậu tích lúc, cũng là sắc mặt vui vẻ, vội vàng tiến lên đi đón người, tích nhi. Chỉ bất quá. Long Tà mi tâm vừa nhíu, ôm hậu tích lại là né tránh hậu khanh tộc trưởng hai người, đen mặt đạo, hạt ồn ào cái gì đâu. Có lao tử ở, có thể xảy ra chuyện gì nhi. Nàng chẳng qua là ngủ mà thôi. Hậu khanh tộc trưởng phát một không, lập tức có chút mở mịt nhìn Long Tà, này. Tôn chủ, đã tích nhi ngủ, liền còn là do thần xuống ôm đi, sao có thể nhượng tôn chủ hạ mình hàng quý đi ôm nha đầu này. Hắn nói chưa dứt lời, hậu khanh tộc trưởng này tiếng nói vừa dứt. Long Tả khuôn mặt tuấn tú càng là đen một tầng, khuất cái gì tôn, hẳng cái gì quý. Nghĩ nghĩ, thẳng thắn tương hạ quyết tâm, một bộ thổ phỉ bộ dáng nói, nha đầu này, lao tử muốn. Mọi người, muốn. Hậu khanh tộc trưởng có chút há hốc mồm, dường như có chút nghe không hiểu Long Tả trong lời nói ý tứ bản, lắp bắp nói, tôn chủ, ý của ngài là. Long Tả cái mặt già này kỳ dị nhất hồng, hung thần rất ác trừng hậu khanh tộc trưởng, ác thanh ác khi nói. Hậu tích trước ở phía dưới đã cứu lao tử, đều nói nhỏ nước tri ân, dũng tuyển tương báo, đương ơn cứu mạng không cho rằng báo thời gian không phải là lấy thân báo đáp không. Cho nên lão tử chuẩn bị với nàng lấy thân báo đáp. Phốc thử. Xích Diễm Ma chủ lập tức phun cười ra tiếng nhi, liên đối vô tâm mấy cũng là vẻ mặt co rúm nhìn Long Tà, chớ nói chi là lúc này vẻ mặt bị xét đánh hậu khanh tộc trưởng. Đây là ép mua ép bán A. Hậu khanh tộc trưởng vặn vẹo một cái mặt già này. Hắn còn chưa có nghĩ sớm như vậy liền đem khuê nữ cấp tặng người đâu, thế nhưng dương mắt nhìn vẻ mặt ác bá bộ dáng Long Tà, hậu khanh tộc trưởng lại đem đến bên miệng lời cấp nuốt trở vào, chỉ có thể khổ ba ba quay đầu nhìn về phía bên kia đế tôn đại nhân. Nào biết đế tôn đại nhân dường như chút nào nhìn không hiểu hậu khanh tộc trưởng trong ánh mắt ý tứ bản, lại là bưng một nghiêm túc mặt, gật gật đầu, đạo, ơn cứu mạng đích xác được lấy thân báo đáp, năm đó bản đế chính là như thế giáo dục Long Tà, thiên âm đồng dạng một vốn một lời đế có ơn cứu mạng. Ngụ ý liền là kỳ thực bản đế cũng là đối đế hậu không cho giảng báo, cho nên lấy thân báo đáp. Đương nhiên, trong lời này đích thực giả liền có một chút đáng giá cân nhắc. Tôn chủ nghĩ muốn lấy thân báo đáp, thích nhi thế nhưng đồng ý. Nghe nói, Long Tà hồng con ngươi híp lại, nhìn về phía Chết Uyên, câu môi cười, đạo, ngươi là dùng thân phận gì tới hỏi bản tôn câu này nói. Nha đầu này. Câu. Chết Uyên ánh mắt nhìn thẳng Long Tà, trầm mặc không nói. Mà Long Tà cũng là cười đến vẻ mặt ta tứ. Lại là mảy may không cho. Những người khác đều là có chút kinh hoàng khiếp sợ nhìn hai người này, không biết vì sao, bọn họ tổng cảm thấy hai người này dường như đang gọi cái gì sức lực. Đông Phương Kỳ ôm hiên viên thiên âm tỉnh bơ nhìn Chết Uyên liếc mắt một cái, tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt lại là cầm một mạt bí hiểm tiêu ý. Xem ra Long Tà muốn cưới vợ nhi, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Đương nhiên, đế tôn đại nhân tuyệt độ sẽ không thừa nhận hắn là ở cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ bất quá cười trên nỗi đau của người khác đế tôn đại nhân lại là quên mất hắn trong lòng nữ nhân đồng dạng là bất không có tốt như vậy thú, không nói đến có một vẫn nhìn chằm chằm Túc Ly, liền là thần long kia một cửa, hắn cũng đều có một chút không qua được. Nô! A Kỳ! Đang đối trì hai người nhưng là bị đột nhiên tỉnh lại Hiên Viên Thiên Âm cấp cắt ngang, ánh mắt của mọi người liền lập tức chuyển đến Đông Phương Kỳ trong lòng. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm thanh âm, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt sáng ngời. Tuấn Tú đến cực điểm Ngọc Nhan Thượng dẫn theo một mạ tấm như mùa xuân phong mỉm cười, mừng rỡ nhìn trong lòng nhân, Thiên Âm ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy này đột nhiên cười khai Nhan Đế Tôn đại nhân, Thiên Ngô tộc trưởng chờ người đều là âm thầm tắp chặt lưỡi, ám đạo, quả nhiên nghe đồn bất giả, này đế hậu a thật đúng là đế tôn đầu quả tim tiêm thượng nhân, nhìn một cái. Trước kia một thân sát khí đế tôn trên người đâu còn có nửa điểm sát khí. Mà Xích Diễm chờ người lại là đồng thời ở trong lòng vui vẻ đạo, đế hậu cuối cùng là tỉnh. Còn là cái dạng này đế tôn mới là bình thường a. A Kỳ, thật là ngươi. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng là vẻ mặt vui vẻ nhìn Đông Phương Kỳ, trời biết mấy ngày nay nàng có bao nhiêu nhớ hắn. Đông Phương Kỳ con ngươi trung dịu dàng thoáng hiện, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt tươi cười, lập tức trong lòng rung động, cũng không quản lúc này bên mình còn có không ít người, trực tiếp túi đầu liền là ở Hiên Viên Thiên Âm trên môi hung hăng hôn một cái. Ai? Biệt. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ động tác, Long Tà lập tức khuôn mặt tuấn tú biến đổi. Muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại chậm. Chỉ có thể vẻ mặt vô cùng thê thảm nhìn vùi đầu hôn Hiên Viên Thiên Âm Đông Phương Kỳ, tịnh ở trong lòng lặng yên đạo, cũng đừng nói lao tử không có nhắc nhở ngươi, lao tử vượt nhưng kêu lên ngươi đừng thân a. 3. Một tiếng vang nhỏ, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn chủ động hiến hôn đế tôn đại nhân bị đế hậu cấp nhất bàn tay đánh ở trên mặt, kia như ngọc bản trên hai má lập tức khởi vài đạo dấu ngón tay. Đông Phương Kỳ sửng sốt, mọi người sửng sốt. Trừ vẻ mặt vặn vẹo thả không đành nhìn thẳng Long Tà ngoại, toàn bộ tam chọc băng nguyên thượng lặng ngắt như tờ. Nhưng mà đang ở bọn họ sửng sốt hậu, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm nhanh tự Đông Phương Kỳ trong lòng nhảy xuống tới, sau đó ba bước tịnh thành hai bước, chay như bay đến bên cạnh ngồi xổm người xuống liền là. Nôn, nôn. Mọi người ánh mắt kỳ dị nhìn về phía ngốc sửng sốt đế tôn đại nhân, đây là cái gì tình huống? Chỉ bất quá bị đế tôn hôn một cái mà thôi, đế hậu cư nhiên lớn như vậy phản ứng không? Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nổi đế tôn, mọi người đồng thời ở trong lòng nghĩ, bọn họ có muốn hay không đi trốn thượng nhất trốn A. Thiên Âm đế tôn đại nhân ánh mắt vô tội thả có chút ủy khuất nhìn vừa phun hoàn Hiên Viên Thiên Âm, nghĩ muốn tiến lên đi đỡ nàng, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là lập tức hướng hắn khoát khoát tay, quay đầu đi lại bắt đầu nói ra. Đế tôn đại nhân lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt. Thế nhưng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia hận không thể tương mật đôi nhổ ra bộ dáng, Đông Phương Kỳ khuôn mặt tuấn tú nhất bạch. Cũng không kịp cái gì lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, khẩn trương nói, Thiên Âm, ngươi, ta, ngươi không có chuyện gì đi. Một bên khinh vỗ nhẹ lưng của nàng, vừa có chút hoảng loạn nói, ta, đô là lỗi của ta không nên thân ngươi. Hiên Viên Thiên Âm đánh ra ngực chậm một hơi nhìn Đông Phương Kỳ hoảng loạn lại tự trách thần sắc, chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, hạt nói cái gì đó, mang thai nữ nhân nôn ngén cũng là bình thường, cùng ngươi thân bất thân có quan hệ gì. Đông Phương Kỳ nghe nói cả người cứng đờ, kia đỡ Hiên Viên Thiên Âm tay cũng là đống nhiên run lên, cái gì bình tĩnh cái gì ung dung đô mẹ hắn gặp quỷ đi, kinh hô, mang thai. Liên tiếng kinh hô đều có chút thay đổi điều. Xích Diễm càng là chân hạ lảo đảo một cái, ánh mắt gặp quỷ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mang thai. Này, đế hậu là mang thai. Thiên Âm. Thiên Âm kinh ngạc qua đi, đế tôn đại nhân cả người đều là trở nên có chút tay chân luống cuống. Đỏ sẫm hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng dưới, khuôn mặt tuấn tú thượng lại là có thật lớn mừng rỡ hòa kích động, liên nói đều có chút nói không hết làm đất đạo, ngươi là, nói, ngươi mang thai. Nhìn thấy đế tôn đại nhân này khó gặp chân tay luôn cuống, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía mím môi cười, sau đó kéo hắn vẫn như cũ đang run rẩy xong, nhẹ nhàng sờ hướng bụng của mình, ôn nhu nói, ân, đã hơn một tháng. A Kỳ, chúng ta có hài tử, ngươi thích không? Đứa nhỏ, con của chúng ta nơi lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, làm cho Đông Phương Kỳ hô hấp lập tức gấp khởi lai, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, kia luôn luôn lạnh lùng đỏ sẫm trong tròng mắt lại là xuất hiện một chút ánh nước. Thật lớn vui sướng ở trong lòng lan tràn ra, quanh mình tất cả tựa hồ cũng trở nên không tồn tại, Đông Phương Kỳ một phen ôm quá Hiên Viên Thiên Âm, réo rắt mà vui mừng đến cực điểm tiếng cười lập tức tự tam trọc băng nguyên thượng truyền ra. Thích, ta rất thích. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Lại là vạn cảng, mau. Biểu dương ta. Chương 70, vô sỉ đế tôn hòa tôn chủ. Tự đắc biết Hiên Viên Thiên Âm mang thai hậu, Đông Phương Kỳ là hận không thể lập tức mang theo nàng về Ma Đô, nhưng mà cực bắc bộ rơi sự tình mặc dù đã giải quyết, thế nhưng còn có không ít giải quyết tốt hậu quả chuyện cần làm, là vì Đông Phương Kỳ chỉ có thể trước mang theo Hiên Viên Thiên Âm ở Thiên Ngô trong bộ lạc tạm thời ở xuống. Mà Xích Diễm chờ người liền dẫn Hắc Giáp Ma Vệ áp giải Cửu Anh tộc trưởng ba người quay trở về Ma Đô, dù sao Ô Nha mặc dù bị Hiên Viên Thiên Âm trọng thương, thế nhưng Ma Đô cũng không thể không người trấn thủ. Bây giờ nho nhỏ này tộc trưởng trong phủ nhưng xem như là rồng đến nhà tôm, không lâu trước tiến vào ma tộc tương lai đế hậu cùng ma tộc tôn chủ ngoại, bây giờ lại là liên ma thần đế tôn cũng ở tiến vào, tộc trưởng này phủ bọn hạ nhân càng là thắt lưng rất được thẳng tắp, mặc dù lấy thân phận của bọn họ vô pháp nhìn thấy đế tôn, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ma thần đế tôn ở tại bọn họ tộc trưởng trong phủ, liền là cảm thấy cùng có vinh yên bản, mỗi người hạ nhân thị nữ đều là đi đô mang phong. So với này cái đi đô mang phong bọn hạ nhân, Thiên Ngô tộc trưởng chờ người lại là ngày ngày treo một viên tâm, rất sợ là nơi nào không đối mà lãnh đạm đế tôn. Trong một ngày ít nhất có nửa ngày đều là khẩn trương dướn cổ lên, thời thời khắc khắc chú ý bên kia trong viện động tĩnh. Mà vị kia làm cho mấy vị tộc trưởng nơm nớp lo sợ đế tôn đại nhân đang ngày đầu tiên vào ở tộc trưởng phủ, lại vội vã tương một ít mệnh lệnh thường hậu, vẫn hoa ở tại trong viện làm lên nhị thập tứ hiếu hảo lão công kiêm vú em tử. Kia một đôi đỏ sẫm con ngươi càng là không sai biệt lắm một ngày 12 canh giờ đô chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vừa có gió thổi cỏ lay, liền vẻ mặt khẩn trương được giống như thiên địa đại kiếp nạn sắp đến bàn, mấy lần Hiên Viên Thiên Âm đô suýt nữa nhịn không được tương nhân cấp nhất bàn tay phiến ra. Nay bất, Hiên Viên Thiên Âm vừa mới ăn xong cơm đảo ở mềm giường nhỏ thượng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nhi, đế tôn đại nhân liền chân sau lại cùng qua đây, tiện thể còn chuyển một cái bàn nhỏ đặt ở mềm giường nhỏ thượng, phương tiện hắn đã có thể thời khắc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, lại có thể làm việc xử lý sự tình. Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt lại, mi tâm lại là nhảy cực kỳ vui. Lặng lẽ tương mắt mở một khâu chiều bên mình nhìn lại, liền nhìn thấy đế tôn đại nhân ngồi tựa ở mềm giường nhỏ thượng, một tay liếc nhìn Tam Đại Ma Vực đưa tới mật hàm, một tay còn đặt ở của nàng bụng dưới thượng, có một hạ không một chút nhẹ nhàng vuốt ve. Con mò rất có tiết tấu cảm, giống như ở hống trong bụng tiểu gia hỏa ngủ bàn. Hiên Viên Thiên Âm trong mắt chuyển chuyển, nhìn về phía bày đặt ở mềm giường nhỏ thượng tiểu bàn, bàn diện tích không lớn, bất quá trên mặt bàn lại phân loại rất tốt. Một nửa là phóng Tam Đại Ma Vực chung các nơi truyền đến mật hàm, một nửa kia mặt trên liền phóng các loại tiểu đĩa, đĩa bên trong ô mai kiền, hạnh, còn có một loại vị chua chua ngọt ngào vị hư quả, nghe nói là ma tộc vị hư trên núi độc hữu một loại trái cây. Hiên Viên Thiên Âm mấy ngày nay nôn ngén càng lợi hại, Đông Phương Kỳ nhìn thấy nàng ăn cái gì liền phun cái gì, suýt nữa không cấp đỏ mắt, cũng không biết chạy đi với ai lấy kinh, nghe nói an toàn có thể áp chế nôn ngén kia một cỗ buồn nôn cảm, liền vui vẻ làm cho người ta góp nhặt một loạt mang vị chua thức ăn về. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Hiên Viên Thiên Âm tự đắc biết chính mình mang thai hậu, kỳ thực tịnh không có gì muốn ăn toan đông tây ý nghĩ, thế nhưng ngày ấy ở ăn qua hậu, lại là càng không thể vãn hồi. Hôm nay là đi tới chỗ nào, bên mình nhất định phải bị này đó toan được có thể hễ răng tiểu đồ ăn vặt, liền ngay cả Đông Phương Kỳ chiếc nhẫn chứa vật lý, đánh giá đều là chất đầy này đó lấy bị khi cần đến. Thiên Âm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ cấp chụp được có chút buồn ngủ thời gian, sân ngoại liền truyền đến hậu tích có chút thanh âm tức giận. Từ ngày ấy theo Tam Trọc Băng Nguyên sau khi trở về, Hiên Viên Thiên Âm ở mấy ngày nay lý có thể nói là bị Đông Phương Kỳ cấp hoàn toàn quyển nuôi khởi lai, đừng nói là xuất viện từ môn, chính là liên phòng này môn nàng cũng rất ít bước ra quá. Cũng tốt ở Hiên Viên Thiên Âm từ trước đều là cái hỉ thanh tịnh tinh khí, cho nên bị quyển ở tại trong phòng cũng coi như có thể ngốc được. Bất quá mặc dù nàng mấy ngày nay bị quyển cấm chung, thế nhưng thai mắt lại không bế tắc, tự nhiên cũng biết này trong phủ phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình. Mà trong đó nhất kiện về Long Tà Tôn chủ đột nhiên chúng ý hậu khanh tộc trưởng chi nữ, tình ép mua ép bán sự tình, là Hiên Viên Thiên Âm nhất quan tâm. Quả thật, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải là một hảo bát quái nhân, nhưng nếu là Long Tà bát quái, Hiên Viên Thiên Âm tỏ vẻ nàng vẫn rất có hứng thú chúng ý vừa nhìn. Nghe nói ngày ấy hậu tích bị Long Tà ôm sau khi trở về, cùng ngày ban đêm liền là tỉnh lại, bất quá ở biết được Long Tà ở Tam Trọc Băng Nguyên Thượng kia lần cùng loại cường đạo thổ phỉ lời hậu. Hậu tích nghe nói là liên hai ngày đều là trốn Long Tà đi. Bất quá lo liệu Sơn không đến theo ta, ta liền đi liền Sơn lời lẽ chí lý Long Tà tôn chủ, ở hậu tích trốn chính mình hai ngày hậu, liền là sắc mặt âm u thả giữ tận tương hậu tích theo phòng mình lý cấp sách ra, sau đó ở cả đám ngẩn người hạ nhân trước mặt, một phen tương nhân cấp bắt đi. Còn bắt đi đâu, không người nào có thể biết. Chỉ bất quá theo hậu tích trong viện một tiểu nha đầu nói, hậu tích tiểu thư ở bị tôn chủ tống lúc trở lại. Một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đó là hắc như đáy nồi, mà Long Tà tôn chủ lại là cười đến vẻ mặt đắc ý. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm là một điểm cũng không tin Long Tà tương hậu tích cấp bắt đi hậu sẽ làm ra cái gì không hợp lễ nghi sự tình đến, bất quá bắt nạt nhân chuyện, nhất định là làm. cho nên đương nghe được sân ngoại chuyện đến hậu tích thanh âm tức giận hậu, Hiên Viên Thiên Âm dùng chân đoán đều biết nhất định là Long Tà Tương hậu tích cấp nhạc cấp, nha đầu này cư nhiên không quan tâm chạy nàng ở đây tới, bằng không lấy hậu tích đối với Đông Phương Kỳ sợ hãi, là vạn vạn không dám như thế chạy tới của nàng sân. Là vì nghĩ như thế, nguyên bản còn buồn ngủ Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt liền tỉnh buồn ngủ, cả người cũng trở nên tinh thần sáng láng. Hiên Viên Thiên Âm ngọ nghệ muốn bỏ dậy, bất quá mới vừa khẽ động, liền là bị bên cạnh Đông Phương Kỳ cấp mỏ khởi lai. Đông Phương Kỳ buồn cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đâu lại hội không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, ôn thanh đạo, chậm một chút, nàng cũng sẽ không chạy, ngươi như thế hoảng là làm cái gì. Đều nói nữ nhân nhất thai ngốc 3 năm, lời này đặt ở Hiên Viên Thiên Âm trên người đó là lại thích hợp bất quá, nguyên bản tinh được cùng hồ ly tựa như Hiên Viên Thiên Âm, từ ôm đứa nhỏ hậu, này cả người liền trở nên có chút ngu xuẩn manh. Này bất, chỉ thấy nàng quả nhiên là ngu xuẩn manh hướng phía Đông Phương Kỳ cười, đạo, nhất hưng phấn liền quên mất. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này ngây thơ cười ngây ngô biểu tình, đế tôn đại nhân lập tức có binh bại như núi đổ cảm giác, đầu quả tim nhi theo run lên, manh hóa. Kia đỏ sấm hai tròng mắt con ngươi sắc nhất sâu, đế tôn đại nhân nụ cười trên mặt nhưng cũng là tiệm sâu, sau đó nhanh chóng cúi đầu ở Hiên Viên Thiên Âm mềm mại trên hai má cắn một miếng, lập tức ở gương mặt của nàng thượng lưu lại một vòng chỉnh tề dấu răng. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, dùng tay xoa xoa vừa mới bị cắn quá khuôn mặt, giận dữ chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, chịu cái gì điên đâu. Cắn ở trên mặt ta lát nữa thế nào thấy nhân a? Đông Phương Kỳ nghe nói thấp cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ý hữu sở chỉ nói, nô. Kia đẳng buổi tối, ta cắn ở người khác nhìn không thấy địa phương. Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt tối sầm, tốn hơi thừa lời nhìn trước mắt cười đến vẻ mặt dập dờn nam nhân, nàng đây là bị nam nhân này cấp không? Còn là cấp không? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như có tức giận dấu hiệu, Đông Phương Kỳ lập tức chuyển biến tốt liền thu, muốn biết tự Hiên Viên Thiên Âm mang thai biến ngốc hậu, kia tính khí cũng là trở nên dễ giận vô thường, phát tắc lăn qua lăn lại khởi lai, ngay cả hắn đều có chút ăn không tiêu. Là vì đế tôn đại nhân lập tức lấy lòng tương chính mình kia trương tuấn tú vô song khuôn mặt tuấn tú tiến tới Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, mềm thanh dụ dỗ nói, kia Thiên Âm ngươi cắn về, hai chúng ta cùng nhau mất mặt. Nhìn thấy này tiến đến trước chân tới khuôn mặt tuấn tú, Hiên Viên Thiên Âm lập tức bị tức cười, giơ tay lên tương đế tôn đại nhân mặt cấp đẩy ra, trắng hắn liếc mắt một cái, đạo, tiền đồ. Đừng làm rộn, lát nữa hậu tích nên xuống tới. Đang nói đâu, hậu tích quả nhiên như một cơn gió tựa như vào. Thiên Âm chỉ thấy hậu tích vẻ mặt tức giận vào, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bên mình ngồi Đông Phương Kỳ hậu, thân thể cũng là bỗng nhiên một trận. Đế tôn. Nhất thời bị lửa giận xông hôn đầu hậu tích cuối cùng hậu chi hậu giác nghĩ khởi, bây giờ này trong viện cũng không chỉ là ở Hiên Viên Thiên Âm, còn có bọn họ ma tộc ma thần đế tôn đâu. Thế nhưng nghĩ tới kia cùng thổ phỉ tựa như Long Tà hậu, hậu tích cắn răng, tương trong lòng đối với ma thần kính nể cấp hung hăng đè xuống, sau đó hùng một tiếng hướng phía Đông Phương Kỳ quỳ xuống. Trầm giọng nói, thỉnh đế tôn vì hậu tích làm chủ, hậu tích thân phận thấp, thực sự không dám trèo cao tôn chủ, mong rằng đế tôn có thể thỉnh tôn chủ dơ cao đánh khẽ, bỏ đi muốn lấy hậu tích ý nghĩ. Hậu tích, thế nhưng Long Tà lại đối ngươi đã làm gì bắt nạt chuyện của ngươi nhi? Đông Phương Kỳ còn không nói chuyện, trái lại mềm giường nhỏ Lý Chắc Hiên Viên Thiên Âm hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm hậu tích, bất quá một phen lên tiếng hoàn hậu, là lại cảm giác mình ngự khí quá mức vui điểm, lập tức háng giọng một cái, làm nghiêm túc trạng lại đạo, hậu tích. Ngươi thả nói cho ta một chút, nếu như Long Tà thật lại bắt nạt ngươi, ngươi thay ngươi thu thập hắn. Hậu tích nghe nói khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi, âm thanh trái lại ít đi một chút, không. Tôn chủ hắn, không có bắt nạt ta. Lừa quỷ đâu. Hiên Viên Thiên Âm âm thầm lật một cái liếc mắt, nhìn hậu tích như vậy bộ dáng, đánh chết nàng cũng không tin Long Tà không bắt nạt hậu tích. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm chưa từ bỏ ý định hỏi. Nàng cũng không cho rằng lấy hậu tích vừa kia phó bộ dáng là tới tìm Đông Phương Kỳ làm chủ. Hậu tích nhanh dương mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, có chút trột dạ đạo, ta là nghĩ đến hướng ngươi cáo tử, ta nghĩ hôm nay liền về hậu khanh bộ lạc. Bây giờ cực bắc bộ rơi sự tình đã không sai biệt lắm ổn định, phụ thân ở đây còn có chút sự phải xử lý, thế nhưng hậu khanh trong bộ lạc sự tình cũng là không ít, cho nên ngươi chính là muốn tính toán tương ta ném ở đây, một người hồi hậu khanh bộ lạc. Hiên Viên Thiên Âm nhanh tiếp lời, hậu tích, ngươi lúc trước không phải đã nói hảo muốn đi theo ta hơn không? Ngươi bây giờ liền chạy như vậy, thật bất đi với ta ma đô. Hậu tích dĩ nhiên muốn đi, chỉ bất quá vừa nghĩ tới kia làm cho nàng đau đầu không ngớt Long Tà, chính là muốn đi đô là không thể đi. Nhìn thấy hậu tích tiếu trên mặt ngọ nghệ do dự chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm một bên theo Đông Phương Kỳ chân thượng bò qua, một bên chậm rãi hạ mềm giường nhỏ, tương hậu tích một phen cấp kéo lên, cười híp mắt nói, ta lúc trước có thể nói quá muốn cho ngươi tìm hảo nam nhân, ngươi cũng không thể nhượng ta béo nhờ nuốt lời a. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm câu kia muốn vì mình tìm hảo nam nhân lời, Hậu Tích lập tức tiếu mặt tối sầm. Nàng đâu còn dám nghĩ tìm cái gì hảo nam nhân, bây giờ nàng chỉ nguyện cách được những nam nhân kia rất xa mới tốt, đặc biệt là vị kia Long Tà Tôn Chủ. Mà Hiên Viên Thiên Âm câu này nói không chỉ nhượng Hậu Tích đen mặt, tội liên đối ở mềm giường nhỏ thượng Đông Phương Kỳ cũng là khuôn mặt tuấn tú đen hắc. Ánh mắt có chút nguy hiểm liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, Đông Phương Kỳ chuyển con ngươi nhìn về phía trầm mặc không nói Hậu Tích, đột nhiên nói, Hậu Tích, ngươi thế nhưng cho ăn quá Long Tà máu của ngươi. Hậu Tích nghe nói sừng sốt, có chút không rõ chân tướng nhìn Đông Phương Kỳ, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu. Đông Phương Kỳ giống như bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đứng dậy tương Hiên Viên Thiên Âm cấp một lần nữa kéo mềm giường nhỏ ngồi, mới chậm gì gì nói với Hậu Tích, Long Tà chính là hồng hoang lúc con thứ nhất ma long tính cách khát máu, thế nhưng lại một mình không dính nữ từ máu, ngươi có biết đây là vì sao? Hậu Tích mở mịt lắc lắc đầu, trái lại Hiên Viên Thiên Âm con ngươi đảo một vòng, có chút thần sắc khó lường nhìn Đông Phương Kỳ, khóe miệng lại là tỉnh bơ rút chịu. Ma long khát máu nhưng cũng tính cách cương quyết, ma long nhất mạch càng là có nghiêm ngặt gia quy, trừ chung thân bạn lữ ngoại, liền là không thể dính cái khác nữ tử nhất giọt máu tươi. Đông Phương Kỳ thần sắc nghiêm túc nói. Xà đàn. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hung hăng khinh một chút tát khởi nói dối đến mặt cũng sẽ không hồng một chút đế tôn đại nhân, này trên trời dưới đất cũng chỉ có Long Tà một ma long, lại đâu tới cái gì nghiêm ngặt gia quy. Nàng nếu như Hậu Tích liền tuyệt đối sẽ không tin Đông Phương Kỳ lời nói này. Thế nhưng nàng dù sao không phải Hậu Tích, cho nên Hậu Tích bản thân khi nghe thấy Đông Phương Kỳ lời nói này hậu, cả người lại là bối rối. Thế nhưng ta cho ăn hắn máu tươi là vì cứu hắn A. Hậu Tích gấp giọng giải thích. Đế tôn đại nhân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, mặc dù ngươi là vì cứu hắn, thế nhưng đã ở trong lúc vô ý cùng Long Tà đính hạ máu hôn, cho nên Long Tà trừ ngươi ra, liền không thể lại cùng cái khác nữ tử trở thành chung thân bạn lữ. Mặc dù đế tôn đại nhân lời này nói có chút huyền chuyển, bất quá Hậu Tích nhưng cũng nghe ra hắn ngụ ý. Đế tôn đại nhân ngụ ý liền là, cho nên Long Tà cũng không phải là thật bá đạo mới với nàng ép mua ép bán, mà là bị bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy, như nếu không ma tộc ma long nhất mạch liền là muốn thực sự tuyệt hậu. Nhìn thấy Hậu Tích vẻ mặt chán trường thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lặng yên trong lòng mắng câu vô sỉ. Rõ ràng là muốn giúp Long Tà lừa vợ, đế tôn đại nhân lại còn vô sỉ đảo đánh một phen, tương Hậu Tích này người bị hại cấp sinh sôi biến thành thi hại giả, mà Long Tà kia chân chính tên đầu sỏ lại là biến thành bị hại giả. Tam quan đâu? Hạn cuối đâu? Còn có muốn hay không? Lẽ nào sẽ không có giải trừ này máu hôn biện pháp không? Hậu Tích khóc tang một khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Đông Phương Kỳ hai người. Không có, này máu hôn giải không được. Đông Phương Kỳ vừa định tiếc nuối lắc đầu, ngoài cửa liền chuyển đến Long Tà giống giận. Chỉ thấy Long Tà hắc một khuôn mặt tuấn tú, cũng là một cơn gió quát tiến vào, sau đó giơ tay lên liền đem Hậu Tích cấp sách khởi lai, nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử vừa chuyển cái mắt ngươi liền chạy tới ở đây, còn muốn giải trừ máu hôn. Nếu có thể giải, ngươi cho là lao tử sẽ không đi giải. Những lời này bị Long Tà đó là nói được đương nhiên, cùng chính mình ăn cái gì thiên đại thiệt bản, chút nào không có lừa người nhục nhã cảm. Nói xong cũng không để ý Hậu Tích phản kháng ngọ ngoại, trực tiếp mang theo nhân liền lại là một cơn gió quát ra, thấy Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút thang mục liễu lưới. Đợi đến hai người bóng dáng tự sân ngoại sau khi biến mất, Hiên Viên Thiên Âm mới chừng một đôi không thể tin tưởng mắt, thẳng lưỡi đạo, các ngươi có thể hay không quá vô sỉ một chút. Này không chỉ là ép mua ép bán, liên hãm hại lừa gạt đồ cùng tiến lên trận A. Đế tôn đại nhân không cho là đúng như mày, một phen ôm quá Hiên Viên Thiên Âm, khẽ cười nói, thủ đoạn gì gì đó thượng ở thứ nhì, chỉ cần có thể thú đến vợ là được. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức lấy tay che mặt, dường như đồng dạng nhớ lại chính mình bị đế tôn đại nhân cấp hãm hại lừa gạt trải qua. Ngươi cảm thấy ngươi vừa lời nói kia có thể đã lừa gạt Hậu Khanh tộc trưởng không? Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì nhìn đế tôn đại nhân. Hậu Khanh tộc trưởng cũng không có Hậu Tích cô nương này như thế hảo lựa a. Đế tôn đại nhân nghe nói như mày, ung dung hỏi, Thiên Âm cảm thấy Hậu Khanh tộc trưởng hắn dám xả bản đế chân sau không? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, kia còn thật không dám. Cười túi đầu hôn hôn Hiên Viên Thiên Âm chót mũi, đế tôn đại nhân chậm gì gì nói, lời nói kia là ta nói ra lừa gạt Hậu Tích, mặc dù là Hậu Khanh tộc trưởng biết được, cũng là đương nên minh bạch ta đối với Hậu Tích cùng Long Tà chuyện này thái độ. Cho nên hắn không chỉ sẽ không đi xả ta chân sau, hơn nữa hẳn là còn có thể giúp đi du thuyết Hậu Tích. Nói xong, hắn lại chậm gì gì bổ sung một câu, đương nhiên, chúng ta cũng đã như vậy vì Long Tà phô được rồi lộ, hắn như đến cuối cùng vẫn là không thú đến vợ, liền chỉ có thể trách chính hắn vô dụng, bản đế cũng sẽ không giúp hắn đem nhân trói lại cấp đưa vào động phòng đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối tháng, Phi Nguyệt đơn vị lại muốn bắt đầu bận rộn, cho nên hôm nay canh tân hậu, ngày mai canh tân đánh giá lại ở buổi tối. Các vị đảng văn muội giấy cắt chớ hoảng sợ, đảng Phi Nguyệt đem chuyện công tác hết bận hậu, lại bất thời giờ bạo phát đi, sao sao đát. Chương 71, chiến sự khởi. Từ ngày ấy hậu tích bị Long Tà cấp sách sau khi đi, nàng từ đó liền quá thượng nước sôi lửa bỏng cuộc sống, càng sâu tới nàng liền phát giận quyền lợi cũng không có, chỉ cần nàng muốn tức giận lúc, Long Tà nhất định là treo khỏe mắt liếc xéo nàng, cặp kia huyết sắc hồng con ngươi trùng sáng loáng viết mấy đại tự. Bản tôn là bị ép, bản tôn là bị ngươi cưỡng ép cấp huyết khế. Nhìn Long Tà vẻ mặt cầu phụ trách thả phải phụ trách thần sắc, hậu tích đệ nhất vạn lẻ một thứ trong lòng yên lặng kêu rên, sớm biết lúc trước ở Tam Trọc Băng Nguyên hạ để hắn chết khát được rồi, chính mình như thế tay tiện đa sự nhi là làm chi a. Ôm đầu thủy con ngươi hậu tích lại là chút nào không có nhìn thấy, ở nàng không chú ý tới địa phương, vị kia ma tộc tôn chủ chính nhàn nhạt câu môi, trong mắt có thoáng một cái đã qua tiêu ý cùng đắc ý. Cực Bắc bộ rơi hậu tục thủ tục cuối cùng ở 2 tháng sau triệt để giải quyết, mà một lần nữa vì còn lại 9 bộ lạc sở phân chia mới lãnh địa cũng quy hoạch đi ra, bây giờ liền chỉ còn chờ 9 trong bộ lạc tộc nhân toàn tộc di chuyển. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia hơi có chút nhô ra bụng dưới, liền vung tay lên, chuẩn bị mang theo nàng về Ma Đô. Dù sao Hiên Viên Thiên Âm bây giờ tháng lớn dần, Cực Bắc lại quá mức khổ hẳn, thực sự không thích hợp nàng dưỡng thai. Muốn chuẩn bị ly khai Cực Bắc nơi, Hiên Viên Thiên Âm cũng tự nhiên chưa từng quên muốn đem hậu tích cấp cùng nhau mang về. Nguyên bản hậu khanh tộc trưởng còn có chút do dự, thế nhưng đế tôn đại nhân lại nói đế hậu ở ma tộc bên mình lại không có gì chi kỷ nhân, bây giờ cùng hậu tích vừa gặp đã thân, có hậu tích ở đế hậu bên mình làm bạn, đảo là có thể nhượng đế hậu hảo hảo dưỡng thai, bên mình cũng nhiều một người nói chuyện. Có đế tôn đại nhân câu này nói, hậu khanh tộc trưởng chẳng sợ biết do nữ nhi này lần này đi ma cũng rất có thể là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về, nhưng lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Còn hậu tích này bánh bao thịt đánh là thế nào chỉ cậu, này còn phải hỏi sao? Chứ kia dùng tàn bạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm Long Tà tôn chủ, vẫn có thể là ai? Hậu khanh tộc trưởng có chút đau khổ nhìn nhà mình khuê nữ, ở nhìn thấy khuê nữ kia chán trường thần sắc hậu, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói, khuê nữ à, không phải cha thấy chết không cứu à, mà là phụ thân ta xác thực đánh không lại à. Đánh không lại Long Tà hậu khanh tộc trưởng lại lần nữa bất xá nhìn nhà mình bánh bao thịt. A, không đúng. Lại lần nữa bất xá nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, quay người ly khai đi vì sắp muốn đi xa nhà khuê nữ chuẩn bị đông tây đi. Đều nói đương nương vất vả, kỳ thực hắn này đương cha cũng vất vả à, nếu như bình thường nữ tế, có lẽ hắn này đương cha đánh giá còn có thể đi làm khó dễ mấy cái. Thế nhưng con rể này hơn hắn còn vị cao, thả hơn hắn vẫn có thể đánh, cho nên hắn cũng chỉ có thể lặng yên tương làm khó dễ tâm tư cấp đè ép xuống, ôm một viên tựa phải gả nữ nhi tâm tình, lặng yên đi xa. Bất quá này ngàn tính vạn tính, ngay Đông Phương Kỳ quyết định mang theo Hiên Viên Thiên Âm về Ma Đô tiền một ngày, Ma Đô chung lại chuyển đến chiến báo. 2 tháng trước bị Hiên Viên Thiên Âm bị thương nặng, Ô Nha lại là lại lần nữa ngóc đầu trở lại, mà lần này không biết Ô Nha là bị cái gì kích thích, hay là bởi vì lần trước bị Hiên Viên Thiên Âm cấp đánh thảm, cư nhiên nhất sửa những ngày qua trốn trốn tránh tránh thói quen, vậy mà phát động toàn diện chiến tranh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Đại Ma Vực chung 3 chủ yếu biên cảnh đều là bị phản quân liều mạng công kích, liên dị vạng những cơ kia đô giảm đi. Trực tiếp nói rõ lao tử chính là phản ngươi thì phải làm thế nào đây thái độ. Đương Đông Phương Kỳ thu được đến từ Ma Đô chiến báo hậu, vừa lúc tất cả mọi người tề tụ ở tộc trưởng phủ phòng khách chuẩn bị vì Đông Phương Kỳ đoàn người tiễn đưa. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm rất một có chút hiển ôm bụng, tương Đông Phương Kỳ trong tay chiến báo nhận lấy, nhanh chóng tương chiến báo đảo qua, nhíu mày đạo, Ô Nha là đầu góc bị lửa đá. Bất quái Hiên Viên Thiên Âm hội nói như vậy, kỳ thực lấy Ô Nha trong tay hiện hữu binh lực đến xem. Hắn nếu như tập trung sở hữu binh lực chỉ công đánh một biên cảnh tất yếu, không thể còn thật có thể bị hắn đánh xuống. Thế nhưng bây giờ hắn lại tương binh lực cấp đánh tan, chia làm tam chi đi đồng thời đánh tam đại ma vực chung 3 biên cảnh tất yếu, đây không phải là đầu góc bị lửa đá là cái gì? Chẳng lẽ hắn là lần trước bị đế hậu cấp đánh ốc? Trúc Âm tộc trưởng sờ chán có chút không xác định nói, hoặc là hắn chính là biết rõ mình là thua, liền là ôm ngọc nát đá tan ý nghĩ. Nào biết hắn này tiếng nói vừa dứt. Thủ tọa thượng Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn. Chống lại đế tôn đại nhân kia có chút sấm nhân thả mạnh mẽ ánh mắt, Trúc Âm tộc trưởng sợ đến tay run lên, còn lấy vì mình nói sai nói cái gì. Ma Đô. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, không nhìn mọi người trầm giọng nói, mục tiêu của hắn là Ma Đô, đánh tam vực biên cảnh tất yếu chẳng qua là cái cơ hiệu, hắn chẳng qua là muốn tam đại ma vực loạn khởi lai, hắn là được lấy thừa dịp loạn mang người tiến vào Ma Đô. Chớ quên. Ô Nha bên người còn có một chút thần cấp kẻ mạnh không có xuất hiện, rất có ngày đó hắn phản ra Ma Đô lúc mang đi tử, thanh, bạch hòa thủy thị đoàn người. Bây giờ Ma Đô cũng chỉ có Xích Diễm một người đang ngồi chấn, Tương Thố lại là vẫn ở Thủy Ma vực phòng bị với chưa xảy ra, nếu thật nhượng Ô Nha mang người tiến vào Ma Đô, Xích Diễm tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt chiến báo, nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Kỳ, có chút không rõ hỏi, thế nhưng ta Thủy Trung có chút không rõ Ô Nha mang người tiến vào Ma Đô với hắn có chỗ tốt gì. Mặc dù bây giờ ngươi không ở Ma Đô trong, mặc dù nhượng hắn chiếm trước Ma Đô, lẽ nào chờ ngươi sau khi trở về, hắn vẫn có thể tương Ma Đô cấp thủ được không thành. Hắn không cần chiếm trước Ma Đô, chỉ cần phá hủy Ma Đô, loạn ma tộc là được. Bên cạnh Long Tà lại là trầm mặt, khó có được nghiêm túc nói, Ô Nha khẳng định cũng biết lần này hắn là bất kể như thế nào Đô ở ma tộc đại không nổi nữa, như thế hắn nhất định sẽ đi nhờ vả thần tộc đám người kia, ở đi trước tương Ma Đô làm hỏng, lại đem ma tộc cấp rào được lòng trời lở đất, bất kể là thần tộc những tên kia hoặc là hay là hắn, đây đều là bọn họ phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy cục diện. Hắn trái lại tính khí ngoan quyết được chặt, thẳng thắn đến cái không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Long Tà suy cười một tiếng, hồng con ngươi trung hình như có hung sát khí ở cuộn cuộn. Ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Kỳ, Long Tà trầm giọng nói, đã kia tiểu tạp mao điểu mục tiêu là Ma Đô, vậy Lao Tử hiện tại sẽ lên đường về Ma Đô đi, Xích Diễm tiểu tử kia nếu như chống lại kia tiểu tạp mao điểu, chỉ sợ có nguy hiểm. Nói, nhíu mày liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm kia hơi có chút lồi ra bụng, lại nói, loại này thời gian ngươi còn là giám sát chặt chẽ điểm nàng, cũng khó bảo kia tiểu tạp mao điểu sẽ không đâu gân không đối, ngược lại ra tay với nàng. Bây giờ nữ nhân này một thân bản lĩnh lúc tốt lúc xấu, như bên mình thật cách nhân, chỉ sợ nàng hội nguy hiểm hơn. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm sờ bụng, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một cái. Long Tà nói không sai, bây giờ nàng thật đúng là trở thành một trói buộc. Mặc dù bây giờ nàng đã mang thai có hơn 3 tháng, trong bụng thai nhi cũng ổn định lại, thế nhưng theo đứa nhỏ càng lớn, thực lực của nàng đang nhận được cả tay. Công pháp vũ kỹ là không thể dùng ngoại, liên một thân thuật pháp đều là lúc tốt lúc xấu. Tựa hồ là bởi vì nàng cần ma khí cung cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ, trong cơ thể linh lực bị ma khí cấp như thế nhất ngâm nhập hậu, thuật pháp lại là tương đương với cấp phế đi. Đông Phương Kỳ tự nhiên sẽ hiểu điểm này, huống chi hắn cũng chưa từng có nghĩ tới phải đem Hiên Viên Thiên Âm đặt ở chính mình nhìn không thấy địa phương, cho nên mặc dù là Long Tà không nói, hắn cũng sẽ không ly khai Hiên Viên Thiên Âm bên mình nửa bước. Chỉ bất quá. Đông Phương Kỳ mi tâm nhẹ nhàng nhất túc, lại là giơ tay lên đánh ra một đạo cuồng sáng. Thật lớn quần sáng trôi nổi với trong đại sảnh, mà quần sáng chung đúng lúc là toàn bộ cực địa ma vực bản đồ địa hình. Đỏ sấm hai tròng mắt ở bản đồ địa hình thượng nhanh chóng đảo qua, Đông Phương Kỳ giơ tay lên chỉ hướng về phía bản đồ địa hình thượng một khối màu đỏ lĩnh vực, trầm giọng nói, bất, ngươi đi ở đây. Mọi người ánh mắt nhất ngưng, nhìn Đông Phương Kỳ chỉ hướng địa phương, đồng thời đạo, Viêm Ma Vực. Viêm Ma Vực là tam vực trong địa thế tối thiên cũng tối hiểm một khối, cùng Ma Đô còn có cái khác hai vực cách một Ma Đãng Sơn, tương đương với hoàn toàn bị phân ly ra. Bây giờ Thủy Ma vực chung có Tương Thố cùng Vô Nhai bọn họ trấn thủ lại là không ngại, mà Cuồng Ma vực mặc dù chỉ có Cuồng Lan ở, thế nhưng Cuồng Ma vực lại cùng Thủy Ma vực cách được so đo gần, một khi gặp chuyện không may, Tương Thố chờ người lại là có thể đúng lúc đuổi đi cứu viện. Nhưng Viêm Ma vực lại là không thể, bây giờ Viêm Ma vực chung chỉ có Viêm Miểu một người trấn thủ, lại cùng cái khác hai vực cách được khá xa, mặc dù là có ý muốn cứu viện cũng là không kịp. Ô Nha bản ý là đảo loạn ma tộc, thế nhưng hắn lại không nhất định phải chính mình mạo hiểm tiến vào Ma Đô. Bởi vì hắn biết, nếu như một khi bản đế chạy về Ma Đô, hắn mặc dù là muốn rời, Đô là không đi được. Các ngươi cảm thấy Ô Nha thực sự sẽ là cái loại đó không muốn sống nhân. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt thu về tay, ánh mắt nhất nhất xem qua mọi người, cuối cùng nhìn định Long Tà, trầm giọng nói, đích xác sẽ có người ẩn vào Ma Đô, thế nhưng những thứ ấy nhân ở giữa lại không coi Ô Nha, mà Ô Nha lại xuất hiện ở địa phương, liền là Viêm Ma Vực. Long Tà nghe nói lập tức gật gật đầu, đối với Đông Phương Kỳ lời, hắn từ trước đến nay là sâu chấp nhận, cho nên cũng không do dự, trầm giọng nói, tốt lắm, Lao Tử khởi hành đi Viêm Ma Vực. Hắn là cái hành động phái, nói đi liền là muốn đi một loại kia nhân, chỉ bất quá ở hắn đang muốn quay người rời đi thời gian, kia vẫn tránh hắn như xà hạt hậu tích lại là đột nhiên kêu ở hắn, đẳng đẳng, ta với ngươi cùng đi. Long Tà nghe nói như mày, nếu nói là đổi cái thời gian địa điểm, hậu tích muốn là như thế chủ động lời. Hắn đương nhiên là cầu còn không được. Thế nhưng vừa nghĩ tới trên chiến trường nguy hiểm, Long Tà lập tức không đồng ý nhìn nàng nói, càn quái. Lao tử đi tể kia tiểu tạp mao điểu, ngươi tiểu nha đầu đi xem náo nhiệt gì. Ngoan ngoãn cùng nữ nhân kia đi Ma Đô chờ. Không được. Hậu tích lại là đột nhiên cố chấp khởi lai, đã hậu khanh bộ lạc tân lãnh địa bị phân chia tới Viêm Ma vực chung, kia Viêm Ma vực có việc, ta làm hậu khanh tộc nhân, đương nhiên là muốn đi hỗ trợ. Tài thuyết, ta cũng không phải không thượng quá chiến trường. Cho dù bất đánh không lại Ô Nha, ta chỉ có thể giúp Viêm Ma quân giết nhiều mấy phản quân đi. Long Tà nghe nói nhất nghẹn, hắn lúc này mới nghĩ khởi Hậu Khanh bộ lạc tân lãnh địa dường như chính là bị phân chia tới Viêm Ma vực ở giữa. Bất quá vừa nghĩ tới trên chiến trường hung hiểm, Long Tà lập tức trầm một khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng nói, vậy cũng không được, Hậu Khanh bộ lạc không có ai sao. Cần phải ngươi một nữ nhân chạy đi ra chiến trường. Cấp lao tử đi ma đô đợi, đâu cũng không cho đi. Hậu Khanh tộc trưởng nghe ngôn lão mặt nhất chịu, có chút buồn bực nhìn Long Tà. Làm sao nói chuyện đâu? Như vậy trước mặt đắc tội cha vợ tương lai thực sự được không? Hậu Tích Tiếu mặt cũng là có một chút vặn mẹo, một đôi phượng con ngươi trừng Long Tà, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, không cho ta đi, ta cũng không đi ma đô. Ngươi dám? Cái này Long Tà khuôn mặt tuấn tú cũng là đen xuống. Nhìn thấy hai người này bổ nhào kê tựa như, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ, Long Tà này ngu xuẩn, rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn à? Hắn mới nhìn không ra Hậu Tích chẳng qua là có chút lo lắng hắn, hắn lại còn cùng Hậu Tích mắt to trừng mắt nhỏ, này ra hỏa rốt cuộc còn muốn không muốn vợ à. Hậu Tích muốn đi liền cùng một chỗ đi đi. Rất sợ hai người này bởi vì chuyện này cấp náo được không thoải mái, Hiên Viên Thiên Âm nhất nhu mi tâm sau, lập tức cắt ngang hai người ánh mắt giao phòng, bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Kỳ cố ý nói, nhượng Long Tả tương Hậu Tích mang đi, vừa lúc nhượng hai người bọn họ có thể bồi dưỡng hạ cảm tình, miễn cho suốt ngày liền bổ nhào kê tựa như. Cũng đang làm cho ta thanh tịnh một hồi. Hậu Tích nghe nói tiếu mặt lập tức nhất hồng, có chút xấu hổ chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Mà Long Tà lại là lông mày lưỡi mát nhất trọn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói người nào? Ai là trọi gà? Ngươi. Hiên Viên Thiên Âm không chút tỏ ra yếu kém nhìn hắn, cùng nàng đại tiểu thanh. Đáng đánh đòn đâu đi. Đông Phương Kỳ buồn cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lắc lắc đầu, ba đều là trọi gà. Được rồi, tương nhân vội vàng mang đi. Bằng không đến thời gian chính nàng trộm lén trốn đi, đừng trách bản đế không tương nhân cho người coi chừng. Long Tà vẻ mặt âm u liếc Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó giơ tay lên xốc lên Hậu Tích liền nổi giận đùng đùng đi. Ai ai? Ngươi đừng mang theo ta a, chính ta có thể đi. Bị mang theo Hậu Tích lập tức ở Long Tà trong tay ngọ người đạo. Câm miệng. Long Tà vẫn như cũ như sách gà con tựa như mang theo Hậu Tích, tàn bạo với nàng uy hiếp nói, còn muốn không muốn đi. Muốn đi liền cấp lao tử câm miệng. Đang ra sức ngọ nghệ Hậu Tích lập tức nghe lời ngậm miệng lại. Phốc thử. Nhìn thấy Long Tà tương Hậu Tích cấp mang theo, Hiên Viên Thiên Âm lập tức bật cười, đừng nói là nàng, ngay cả trong đại sảnh cái khác mấy tộc trưởng đều là vẻ mặt buồn cười biểu tình. Mà Hậu Khanh tộc trưởng lại là nhìn hai người lập tức bóng lưng, trong mắt thoáng qua một mặt vui mừng quan mang, có lẽ tương Hậu Tích giao cho Long Tà cũng là cái không tệ tuyển trạch. Triết Uyên nhìn rời đi hai người, lãnh đạm ánh mắt hơi lóe lóe. Mãi đến lại cũng nhìn không thấy hai người bóng lưng Hậu, mới nhàn nhạt rũ xuống hai tròng mắt. Đãi Long Tà hai người đi rồi, Đông Phương Kỳ lúc này mới nhìn trong sảnh chín vị tộc trưởng đạo, bây giờ chiến sự cùng nhau, các ngươi trong bộ lạc di chuyển sự tình liền trước chậm thượng vừa chậm, đợi đến chiến sự sau khi kết thúc, lại toàn tộc di chuyển đi. Đế Tôn, mặc dù chiến sự đã khởi, nhưng ta cực bắc cửu bộ lại cũng không phải là không người, trong tộc phổ thông tộc nhân có thể tạm thời trước đại ở cực bắc. Đã là chúng ta cựu bộ trung chiến sĩ lại là có thể ra chiến trường. Thiên Ngô tộc trưởng hướng phía Đông Phương Kỳ giơ tay lên vái chào, trầm giọng nói, ta cực bắc cựu bộ nguyện vì đế tôn bảo vệ tam đại ma vực. Hảo. Đông Phương Kỳ nghe nói gật gật đầu, nhìn Thiên Ngô tộc trưởng chờ người trầm giọng nói, nếu như thế, cực bắc cựu bộ liền mỗi người mang theo trong tộc chiến sĩ đi tam vực, bản đế cùng đế hậu liền đi đầu về ma đô, đợi đến ma tộc chi loạn bình định hậu, bản đế lại vì mọi người luận công ban thưởng. Là. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn nghĩ hảo hảo ngủ một giấc sau đó buổi tối lại viết canh tân, kết quả ban ngày ngủ nhiều, cho nên nửa đêm bỏ dậy mã tự. Không biết hôm nay có thời gian hay không viết canh hai, nói. Các ngươi muốn canh hai không? Muốn. Kia được gặp các ngươi biểu hiện, cuối tháng A. Hi hi hi hi. Chương 72, canh hai. Hoa ngũ nhật thời gian đi ra mênh mông cánh đồng tuyết, đương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trở lại Lạc Hà trấn lúc, lập tức có loại rốt cuộc thiên đường cảm giác. Bởi vì nàng lại cũng không cần ngày ngày bọc hỏa linh hồ áo choàng, trong tay còn phải ôm một ấm lò sưởi tay sống qua ngày. Hai tháng nhiều tiền nàng là và Long Tà cùng nhau đi tới nơi này, bây giờ mà. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu liếc mắt nhìn tương chính mình hộ trong ngực Trung Đông Phương Kỳ, môi đỏ mọng hơi câu khởi, bây giờ nàng lại là theo chân nàng phụ thân của hài tử cùng nhau về, loại cảm giác này thế nhưng không muốn quá tốt à. Mặc dù hai người muốn chạy về Ma Đô, thế nhưng cũng không cấp ở này nhất thời. Hơn nữa đế tôn đại nhân nói ma đô trung sự tình xích diễm vẫn có thể đứng vững một thời gian, hơn nữa còn có vô tâm cùng vô tình mấy hồng hoang ma tướng ở, nếu như vẫn không thể chống được bọn họ chạy trở về, bọn họ liền cũng có thể đi nhảy xuống phục ma huyên nấu lại nặng tạo. Là vì, thế đế tôn đại nhân đang mang theo hiên viên thiên âm đi ra mênh mông cánh đồng tuyết sau, liền trực tiếp mang theo nàng đi lạc hà trong trấn vạn cổ thương hội. Bởi vì đế tôn đại nhân nói, mệt mỏi ai cũng không thể mệt mỏi hiên viên thiên âm, cũng không thể mệt muốn chết rồi bảo bối của hắn đứa nhỏ. Mà đương hai người xuất hiện ở vạn cổ thương hội cửa lớn lúc, vui vẻ chạy ra nên tiếp còn là vị kia Tô Hiền nghi trượng, chỉ bất quá vị này vạn cổ thương hội ngoại môn nghi trượng ở nhìn thấy hiên viên thiên âm bên mình nam nhân đã không phải là Long Tà, thả kia rõ ràng là bởi vì có thai mà hơi nô ra bụng dưới hậu, kia một cái mặt già này lại là cực kỳ phấn khích. Tô Hiền khỏe miệng co rúm, một đôi láo mắt nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm bụng, khô cằn cười nói, nguyên cô nương đây là có tin vui. Lời vô ích không phải. Hiên viên thiên âm không nói gì khỏe miệng nhất chịu, nàng nếu không phải là có hỉ, này bụng có thể thành như vậy. Đánh giá Tô Hiền nghi trượng cũng là cảm giác mình nói câu lời vô ích, lập tức ha hả cười gượng một tiếng, đường thẳng, đủ hiệu suất, ha hả. Thật là hiệu suất. Hiên viên thiên âm. Nàng thế nào liền cảm thấy Tô Hiền câu này nói cảm giác đâu có chút không đối đâu. Vị trưởng lão này khả năng chức vì hai vợ chồng ta chuẩn bị một gian thượng phòng. Đông Phương Kỳ âm thanh có chút trầm thấp nói. Mặc dù này vạn cổ thương hội nghi trượng là một lão giả, bất quá nói như thế nào cũng còn là một người nam nhân, là vì đế tôn đại nhân đang nhìn thấy Tô Hiền một đôi lão mắt nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm bụng lúc, đế tôn đại nhân nhưng trong lòng thì thập phần không vui khởi lai. Mà nguyên bản còn kinh ngạc với hiên viên thiên âm mang thai Tô Hiền nghe nói lại là đột nhiên một giật mình, lúc này mới lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía hiên viên thiên âm bên mình Đông Phương Kỳ. Chỉ bất quá ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia một đôi lạnh lùng đỏ sẫm hai tròng mắt hậu, Tô Hiền nghi trượng lập tức lưng mắt lạnh. Ta thiếu đế chủ tử a, này nguyên cô nương rốt cuộc là cái người nào a, thế nào mỗi lần cùng ở bên người nàng nam nhân, là một so với một dọa người a. Hai tháng trước vị kia Long công tử cũng đã là cái dọa người chủ nhân, kết quả đảo hảo, hai tháng này góp ở nguyên cô nương bên mình nam nhân so với kia Long công tử thoạt nhìn còn muốn không dễ cho a. Liên vừa nhìn nhau như thế liếc mắt một cái, Tô Hiền cảm thấy mặc dù là chống lại nhà bọn họ thiếu đế chủ tử lúc, cũng không có nam nhân này cho hắn lực gáp bách đại a. Hiên viên thiên âm nhìn thấy bị Đông Phương Kỳ cấp nhìn thấu nhất chán mồ hôi lạnh Tô Hiền nghi trượng, lập tức lặng lẽ thân thủ ở Đông Phương Kỳ bên hông khắp một phen, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, im lặng cảnh cáo nói, biệt dở trò xấu, cư nhiên vụng trộm dùng uy áp đi bắt nạt nhân, ngươi thật là tiền đồ. Bị khắp đế tôn đại nhân lập tức dùng lên án ánh mắt ủy khuất nhìn hiên viên thiên âm, bất quá nhưng vẫn là thành thành thật thật tương uy áp cấp tỉnh bơ thu về. Nhìn đế tôn đại nhân vẻ mặt bản đế không thích nam nhân khác nhìn ngươi ủy khuất thần sắc, hiên viên thiên âm khỏe miệng nhất chịu, liền trực tiếp quay đầu bất lại nhìn hắn. Tô Hiền nghi trượng, ngươi trước cho chúng ta chuẩn bị một gian thượng phòng, sau đó lại an bài một chiếc xe ngựa, ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn đi. Hiên viên thiên âm đối Tô Hiền cười cười, xem như là thay hắn giải vây, miễn cho lát nữa đế tôn đại nhân lại là máu ghen càng, hướng phía này tiểu lão đầu nhi phóng uy áp. Mà Tô Hiền đương nhiên là vội vã gật đầu đáp ứng. Có thể trở thành vạn cổ thương hội nghi trượng trưởng lão nhân cái nào không phải người tình, hắn như thế nào hội bất biết mình vừa kia một phen nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm cử động nhạ được vị này ra không thoải mái, bất quá mặc dù biết Đông Phương Kỳ là vừa cố ý đối với mình thả ra uy áp, hắn lại cũng không dám nói gì, trời biết này khủng bố nam nhân là cái thân phận gì. Hảo, lần trước nguyên cô nương ở gian phòng còn giữ, cũng không cần nhiều làm cái gì an bài, nhìn cô nương hai người sợ là mới từ mênh mông cánh đồng tuyết trung ra. Sợ là còn chưa có dùng cơm đi. Không bằng lão phu đi trước vì cô nương hai người chuẩn bị thức ăn. Tô Hiền một bên cười ha hả gật đầu, một bên nghiêng người tương hai người cấp nên vào cửa, đạo, xe ngựa sự tình cũng không cần cô nương lo lắng, ta thương hội trung trái lại có không ít, lát nữa lão phu liền làm cho người ta đi chuẩn bị một chiếc, thuận tiện tương trong xe ngựa cũng nặng hơn tân bố trí một phen. Như vậy trái lại làm phiền Tô Hiền nghi trượng. Hiên viên thiên âm cười gật đầu nói. Tô Hiền nghe nói cười ha hả khoát khoát tay. Liền nói, không dám, nguyên cô nương là ta vạn cổ thương hội quý khách, vì cô nương chuẩn bị này đó lại là lao phu phải làm, thỉnh. Một đường tương hiên viên thiên âm hai người lĩnh tới cửa gian phòng, Tô Hiền mới lại cung kính quay người ly khai, Đông Phương Kỳ đứng ở cửa gian phòng, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Tô Hiền bóng lưng liếc mắt một cái, mới chậm gì gì đóng cửa vào phòng. Này vạn cổ thương hội nghi trượng trái lại đối ngươi rất khách khí. Đông Phương Kỳ đi tới, quan sát liếc mắt một cái căn phòng này bày biện. Liền phát hiện căn phòng này cũng không phải là kia cái gì chữ thiên số một phòng có thể so với, loại này gian phòng ở vạn cổ thương hội chung chỉ sợ là có tiền đều là ở không đến. Hiên viên thiên âm sờ bụng, tìm một so sánh tư thế thoải mái hoa tiến mềm giường nhỏ chung, lười biếng nói, bởi vì ta là quý khách mà, vạn cổ thương hội còn thiếu ta một hứa hẹn đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia sợi làm biếng sức lực, Đông Phương Kỳ cười bất đắc dĩ cười, đến gần mềm giường nhỏ ngồi xuống, giơ tay lên tương Hiên Viên Thiên Âm đầu chuyển qua chân của mình thượng, một bên sờ bụng của nàng, một bên chậm gì gì nói, tuy vạn cổ thương hội nợ ngươi một hứa hẹn, thế nhưng cũng không tránh khỏi quá khách khí một chút, ta ngược lại cảm thấy này vạn cổ thương hội trung nhân là được mệnh lệnh của ai, chỉ đối ngươi một người như vậy mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm ngáp một cái, rêu cật đạo, ta nhưng bất cảm giác mình có như thế quan trọng, huống hồ ta cũng không biết này vạn cổ thương hội trung đại nhân vật nào nói đến đây. Hiên Viên Thiên Âm giọng nói lại là một trận, tựa nhớ ra cái gì đó bản, lập tức ơ một tiếng, có chút kinh nghi nói, chẳng lẽ là hắn? Hắn? Cái nào hắn? Đông Phương Kỳ lập tức híp mắt nhìn qua đây, kia thần sắc giống như chỉ hộ thực đại chó săn bản, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm có chút tốn hơi thừa lời hỏi, Thiên Âm trong miệng hắn là nói được ai? Nhìn thấy đế tôn đại nhân kia có chút âm chắc chắc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức giơ tay lên trấn an tính sờ sờ hắn khuôn mặt tuấn tú, không nói gì nói, một đứa bé mà thôi. Lúc trước ta theo Thác Thương Thành đi hướng Viêm vực chủ thành lúc bị Thủy Trong Suốt phái tới nhân truy sát, cuối cùng trốn vào một đứa bé trong xe ngựa. Theo đứa bé kia nói, vạn cổ thương hội là hắn ra, cho nên ta liền phỏng đoán có phải hay không là hài tử kia mà thôi. Đứa nhỏ, nam hải còn là nữ hải. Đế tôn đại nhân lại là càng quan tâm này. 178 tuổi chú bé. Hiên Viên Thiên Âm lập tức tức giận chừng đế tôn đại nhân liếc mắt một cái, bất quá ở nhìn thấy người nào đó trên mặt kia vi giấm thần sắc, con ngươi đảo một vòng, cười nói, bất quá tiểu tử kia thật đúng là xinh đẹp đâu, lớn lên tuyệt đối là cái họa thủy cấp bậc Mỹ Nam. Nô. Còn chưa có nói xong, Hiên Viên Thiên Âm liền trước mắt nhất hắc, đế tôn đại nhân kia trương tuấn tú vô song khuôn mặt tuấn tú lập tức phóng đại, sau đó kia hơi lạnh môi mỏng liền hung hăng đè ép xuống, vừa lúc tương nàng trong miệng còn lại lời cấp toàn bộ nuốt vào miệng của hắn trung. Mãi đến tương nàng cấp hôn có chút thở không ra hơi nhi hậu, đế tôn đại nhân mới vẻ mặt hắc trầm buông ra nàng. Thứ hôm nay hậu, Thiên Âm không được lại tiến vạn cổ thương hội. Đế tôn đại nhân tốn hơi thừa lời đạo. Nhìn thấy đế tôn đại nhân kia vẻ mặt máu ghen, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vui vẻ. Ước, còn thật cấp nhạ tức giận nhi. Giơ tay lên tựa thuận mao bàn ở đế tôn đại nhân ngực sờ sờ, Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nói, khó mà làm được, ta cũng sẽ không bạch bạch lãng phí dụng vạn cổ thương hội một hứa hẹn. Nói xoay người ngồi dậy, nhìn đế tôn đại nhân có chút không xác định hỏi, ngươi nói, nếu là ta dùng cái kia hứa hẹn đi theo vạn cổ thương hội đổi lấy một ít hữu dụng đích tình báo, ngươi cảm thấy thế nào? Ô nha những thứ ấy phản quân. Đế tôn đại nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, ngươi cũng không cảm thấy lãng phí. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm dường như cũng là cảm thấy có chút lãng phí, gật gật đầu, đạo, là có chút lãng phí, vạn cổ thương hội phân hội thế nhưng khai lần toàn bộ cực địa ma huyền, bọn họ một hứa hẹn thế nhưng vạn kim đô không đổi được. Ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Kỳ, hẹp dài hai tròng mắt lý có tinh quang chạm chạm, kia nếu để cho bọn họ trong bóng tối giúp chúng ta xuất thủ. Đừng suy nghĩ. Đông Phương Kỳ không đồng ý ngắt lời nói, đối với ô nhà những thứ ấy phản quân còn nếu không đi lãng phí cái hứa hẹn này, này vạn cổ thương hội cũng không chỉ như thế điểm năng lực. Nói như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm có hứng thú nhìn hắn. Lúc trước ta tự phục ma huyên đế sau khi tỉnh lại, tiện lợi trước điều tra qua này vạn cổ thương hội. Như vậy một kênh càng khai lần ta toàn bộ ma tộc, ta ha có không đi tra lý, chỉ bất quá này vạn cổ thương hội người phía sau giấu rất bí ẩn, ngay cả ta đô là không có tra ra cái gì đến. Hơn nữa Đông Phương Kỳ hai mắt mị mị, có chút ý nghĩa sâu xa nói, hơn nữa này vạn cổ thương hội không chỉ có riêng là ở ta ma tộc, nghe Long Tà nói, mặc dù là chúng thần đỉnh cũng là có bọn họ không ít phân hội. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt trừng lớn, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, lợi hại như vậy. Ngay cả Đông Phương Kỳ đô cha không được vạn cổ thương hội người sau lưng, thả tương nhà mình phân hội không chỉ khai lần ma tộc, liên thần tộc trên địa bàn cũng có, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được a. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta trái lại tò mò hơn này vạn cổ thương hội người sau lưng. Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm có chút có hứng thú nói. Ngươi nói vạn cổ thương hội người sau lưng có phải hay không là đến từ thần tộc? Sẽ không. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đỏ sẫm trong tròng mắt coi u quang trận lóe. Mình sau khi tỉnh dậy, ta liền là vẫn ở quan tâm bọn họ, thả nhượng xem qua không ít bọn họ đích tình báo. Này vạn cổ thương hội bất kể là ở ma tộc còn là ở chúng thần đỉnh, bọn họ làm việc từ trước đến nay công bằng, thả cẩn thận, bằng không ta cũng sẽ không cho phép như vậy cảnh càng tiếp tục ở lại ma tộc trong. Kia này vạn cổ thương hội đảo là có chút ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc, có chút nghĩ ngợi khẽ nói. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng, Đông Phương Kỳ cười cười, tương Hiên Viên Thiên Âm ôm tới ngồi ở chân của mình thượng, cười nói, mặc kệ vạn cổ thương hội thế nào, chỉ cần bọn họ sẽ không gây trở ngại đến chúng ta là được, cho nên việc này ngươi còn là không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ. Mà Đông Phương Kỳ lại là không có đối Hiên Viên Thiên Âm nói, theo hắn những thư ấy điều tra chung biểu thị, này vạn cổ thương hội người sau lưng hẳn không phải là bọn họ vị diện này trung nhân, còn người nọ là thân phận gì, trong lòng hắn có lẽ cũng ẩn ẩn một chút ý nghĩ. Thời Hồng Hoang sơ khai, phân hóa lục tộc, nhân tộc, thần tộc, ma tộc, yêu tộc, phạn cảnh, quỷ tộc. Nhân tộc lập với nhân gian giới, lấy nhân đế trưởng quản. Hậu vì khu ma long tộc sinh ra, thiên đạo cho trọng trách, khu ma long tộc Hiên Viên thị tiếp quản nhân gian giới. Thần tộc lập với Đông Hoang rồi rào nơi, lấy phụ thần bản cổ trưởng quản. Cuối cùng vì thần ma đại chiến, thần tộc cư trú ở chúng thần đỉnh cựu trọng thiên. Ma tộc lập với Bắc Hoang, lấy ma thần tương ương trưởng quản. Cuối cùng vì thần ma đại chiến, ma tộc bị thiên đạo phong ấn, lui cư lấy phục ma huyên vì giới cực địa ma huyên. Yêu tộc lập với Tây Hoang cùng Nam Hoang giao giới, lấy yêu thần thái một trưởng quản. Hậu vì Hồng Hoang lúc thiên địa đại kiếp nạn tương tới, yêu trong tộc loạn, yêu thần mất tích, cuối cùng bị thiên đạo phong ấn, toàn tộc khốn khóa yêu giới. Phạn cảnh ở vào Tây Thiên Linh Sơn, lấy muôn đời Phật Đà trưởng quản. Hồng Hoang thiên địa đại kiếp nạn sau, muôn đời Phật Đà mang chúng Phật phá vỡ Hồng Vũ đi tìm mới cực lạc nơi, lưu Phật tử trấn thủ. Ma quỷ tộc ở giữa ở vào Minh vực, lấy Minh thần trưởng quản, tọa hạ ngũ phương quỷ đế thống trị U Minh chi tư, trưởng lục đạo luân hồi. Lúc trước thiên đạo tương các tộc thông đạo phong ấn, không cho phép các tộc tộc nhân tùy ý tiến vào cái khác vị diện lĩnh vực, mặc dù bây giờ thiên đạo lực dần dần suy nhược, thế nhưng thiên địa quy tắc vẫn như cũ ở, là vì ngay cả hắn cũng không pháp tùy ý ra vào cái khác vị diện. Không muốn nói là hắn, chẳng sợ bây giờ yêu thần hoặc bản cổ đều ở, đô là không thể đơn giản phá này thiên địa quy tắc. Đã là bọn hắn này đó khắp nơi chúa tể chung, chỉ có một người có thể tùy ý ở các giới hành tẩu. Đó chính là địa phủ hòa quỷ tộc vị kia. Mà bọn họ sáu người ở giữa, nhất yêu vơ vét của cải, lại có thể ở thần ma nhị tộc làm ra vạn cổ thương hội này đẳng cảnh càng nhân, trừ quỷ tộc vị kia liền là không nữa cái gì khác người, thả nhìn này vạn cổ thương hội cực kỳ xa hoa diễn xuất, cùng kia một vị thưởng thức lại là biết bao tương tự. Nếu nói là dựa vào này đó các loại dấu hiệu, Đông Phương Kỳ còn đoán không ra này vạn cổ thương hội người sau lưng là ai, vậy hắn này ma thần coi như là làm không công. Đông Phương Kỳ liễm hạ con ngươi trung thần sắc, tương trong lòng Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa ôm được khẩn chặt, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Không thể không nói, Tô Hiền Nghi trượng đích sắc rất là có ý, hắn nhượng phòng bếp đưa tới một bàn thức ăn tất cả đều là dùng tốt nhất dược liệu hòa thuốc bổ làm được dự thiện, hiển nhiên là hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm có thai, riêng đi phòng bếp dặn bảo. Đông Phương Kỳ nhìn thấy này đầy bàn dự thiện, tuấn tú trên mặt cuối cùng là đối Tô Hiền lộ ra một tia hài lòng ôn hòa thần sắc. Hai người dùng xong cơm, liền sớm nghỉ ngơi, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm bây giờ không giống vừa mới mang thai vậy sẽ như vậy thích ngủ, thế nhưng này tinh thần đầu cuối cùng là thua kém mang thai trước. Không nói chuyện, Hiên Viên Thiên Âm lại là ngủ được vô cùng tốt. Ở ngày thứ hai thiên mới vừa sáng, hai người liền ra vạn cổ thương hội, lúc này vạn cổ thương hội cửa lớn vừa lúc chờ một chiếc xa hoa thả nội bộ bố trí thoải mái xe ngựa, Tô Hiền càng là chi kỷ vì Hiên Viên Thiên Âm hai người chuẩn bị một cơ linh người làm mướn, chuyên môn vì hai người đánh xe sử dụng. Xa hoa xe ngựa một đường đi qua Lạc Hà trấn đường chính rêu rao khắp nơi, mặc dù Lạc Hà trong trấn nhân đều là một ít vô cùng hung ác các đồ, thế nhưng không ai ai như thế không có mắt, dám đi trêu chọc kia cố mang theo vạn cổ thương hội ký hiệu xe ngựa. Xe ngựa lâu dài ra Lạc Hà trấn, một đường hướng phía ma tộc phồn hoa nhất địa phương mà đi, mà lúc này ma đô trùng, Xích Diễm ma chủ lại là cấp có chút vào đầu bức thai. Trang trọng uy nghiêm ma xuyên điện, Xích Diễm ma chủ vẻ mặt giữ tợn vặn vẹo đi tới đi lui, làm cho bên cạnh Vô Tâm cùng Vô Tình hai người cũng đều có một chút không kiên nhận hướng phía hắn hét lên, ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này đi tới đi lui. Chúng ta mắt đều nhanh bị ngươi hoàng hoa. Xích Diễm nghe nói bước chân một trận, quay đầu tàn bạo nhìn thẳng nói chuyện Vô Tâm, bản chủ trong lòng phiền muộn, bất đi tới đi lui, ngươi nghĩ nghẹn chết ta à. Dứt lời, Xích Diễm ma chủ vừa vội giống nhìn về phía bên kia Vô Tình, cắn răng nói ngươi ngày đó truyền ra chiến báo, đế tôn hắn rốt cuộc thu không thu được à. Này đô bao nhiêu nhật, liên cái nói cũng không có truyền về một câu. Ta làm sao biết đế tôn có hay không thu được. Vô Tình lật một cái liếc mắt, bất quá nhìn thấy Xích Diễm trên mặt càng lúc càng dữ tợn thả tựa muốn ăn thịt người biểu tình, trấn an nói, yên tâm, đế tôn nếu như nhận được chiến báo hội mau chóng gấp trở về. Yên tâm. Lao tử yên tâm cái rắm. Xích Diễm sắc mặt dữ tợn bạo câu thô miệng, lúc này ma đô chúng cũng chỉ có chúng ta mấy người này trấn thủ, nếu như ô nhà kia tiểu tạp mau mang người đánh tới ma đô, chúng ta người nơi này sẽ chờ bị kia tiểu tạp mau cấp ăn sống nuốt tươi đi. Người sợ. Vô Tâm nhíu mày liếc xéo hắn, vẻ mặt đều là sáng loáng khinh. Xích Diễm nhìn hắn này khinh thần sắc, lập tức sù lông, lão tử sợ cái cầu. Nếu là hắn đuổi đến, lão tử trước đi rút hắn ô nha mau. Báo. Ngay Xích Diễm lời âm còn chưa rơi, ma xuyên ngoài điện truyền đến ma vệ bẩm báo thanh. Chỉ thấy nhất hắc giáp ma vệ thần sắc nghiêm nghị bước nhanh chạy tiến vào, còn chưa hành lễ liền trực tiếp nhanh chóng nói, trình bẩm Xích Diễm bệ hạ, ngoài cửa thành đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, giữ thành binh sĩ các đang cùng bọn họ chu toàn, trong thành hắc giáp vệ đã chạy đi chi viện. Chú đóng ở thành đội trưởng đến báo, nói là ngoài cửa thành kia đội nhân chung đều biết Nguyệt Tiền phản bội ma đô Tử gia chủ, Bạch gia chủ, còn có Thanh gia chủ. Xích Diễm nghe nói lập tức hai tròng mắt trừng, giơ tay lên liền là rút chính mình một cái miệng rộng, máng, mẹ nó, ô nha miệng. Hắn đột nhiên chịu chính mình nhất bàn tay, đem này danh tới báo tin hắc giáp ma vệ cấp hoảng sợ. Xích Diễm khỏe miệng có chút co rúm, nghiêng đầu trừng bên cạnh Muộn Thanh cười trộm vô tâm cùng vô tình liếc mắt một cái, giận dữ hét, nhìn cái gì, còn không vội vàng cùng lão tử đi cổng thành. Nói xong, vung tay háo, Xích Diễm trước nổi giận đùng đùng ra ma xuyên điện. Vô tình ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi, đạo, đi thôi, chúng ta đi xem Xích Diễm bệ hạ thế nào đi tương ô nha kia một thân mau cấp nổ xuống đến. Đế tôn còn chưa về, chúng ta nhưng là phải tương ma đô cấp bảo vệ à, bằng không đến thời gian cũng không mặt thấy đế tôn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai, ta không nợ của các ngươi. Ha ha ha. Chương 73, cục ưng, mẫu thân ngươi nàng hát sai rồi. Toàn bộ ma đô vùng trời phòng ngự đại trận đã mở ra, một tầng phiếm nhàn nhạt hồng quang trong suốt kết giới như một đảo khấu xuống chén lớn bàn, tương toàn bộ ma đô đô gắn vào kết giới trong vòng. Đây là ma đô cuối cùng một đạo phòng ngự đại trận, chỉ có đương ma tộc gặp được diệt tộc nguy cơ lúc, bị thiết trí ở ma cung trung phòng ngự cơ quan mới có thể mở. Tự ma tộc lui cư cực địa ma huyên này ngàn vạn năm tới nay, nay phòng ngự đại trận còn là lần đầu tiên bị mở ra. Lúc này Xích Diễm vẻ mặt âm u leo lên lầu cổng thành, nhìn trên đỉnh đầu phòng ngự đại trận, đây là ma tộc lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục, như không phải là vì bảo hộ trong thành phổ thông tộc nhân, đánh chết Xích Diễm hắn cũng sẽ không tuyển trạch mở ra này đạo phòng ngự đại trận, như vậy nghẹn khuất co đầu rút cổ ở trong thành. Đường đường ma tộc ma chủ vậy mà không dám ra thành một trận chiến, dùng cái rùa vỏ gắn vào ma đô vùng trời vẫn co đầu rút cổ bất ra, quả thực là ném chúng ta ma tộc mặt. Xích Diễm vừa leo lên lầu cổng thành liền nghe được bên ngoài cổng thành phía dưới truyền đến kêu gào thanh, một anh khí khuôn mặt tuấn tú lập tức hắt như đáy nổi. Mà lầu cổng thành trên hắc giáp ma vệ ở nhìn thấy Xích Diễm đi lên hầu, nhao nhao hướng phía hắn hành lễ nói, thấy qua Xích Diễm bệ hạ. Xích Diễm gật gật đầu, bước nhanh đến gần hàng rào bảo vệ tiền, hướng phía dưới nhìn lại, liếc mắt một cái liền trông thanh kêu gào người chính là Tử gia chủ Tử Dương. Mà ở Tử Dương bên người còn đứng ở Thanh Bạch hai nhà gia chủ cùng nhà của bọn họ trong tộc một ít cao thủ. Ở những người này phía sau còn có Ô Nha thủ hạ những thứ ấy thần cấp kẻ mạnh, nhưng lại không có nhìn thấy Ô Nha bóng dáng. Xích Diễm mi tâm nhất túc, có chút nghi ngờ ám đạo, vì sao Ô Nha bất ở đây? Mà hắn bất ở đây, kia Ô Nha lại đi đâu? Phía dưới mọi người ở nhìn thấy Xích Diễm xuất hiện hậu, nguyên bản vừa còn đang kêu gào Tử Dương lại là sắc mặt hơi đổi, muốn biết hắn mặc dù theo Ô Nha làm phản. Thế nhưng đối với ma tộc ma chủ đích sợ hãi lại là không giảm chút nào. Mặc dù hắn vừa kêu gào lợi hại, thế nhưng bây giờ nhượng hắn lại ngay trước mặt Xích Diễm tương vừa những lời đó lặp lại lần nữa, trong tim của hắn vẫn như cũ vẫn còn có chút đánh tủng. Xích Diễm cười lạnh liếc mắt nhìn sắc mặt khẽ biến Tử Dương, rêu cực đạo, Tử Dương, nghe nói ngươi nghị cùng bản chủ đơn độc một trận chiến. Nghe Xích Diễm trong miệng kia tựa trào phúng bản đơn độc hai chữ, Tử Dương cái mặt già này lập tức nhất chịu, hắn lại không phải đồ ngốc. Khó có được còn không biết mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng, lại sao có thể hội cùng Xích Diễm đơn độc một trận chiến. Nhìn thấy Tử Dương kia có chút thần sắc khó xử, trong mắt Xích Diễm ý rêu cận càng là thâm mấy phần, mặc dù ngươi thật dám cùng bản chủ đơn độc một trận chiến, bản chủ cũng là không thèm, bởi vì ngươi còn không phối. Xích Diễm bệ hạ đây là nói được đâu nói, lấy bệ hạ thực lực cùng địa vị tự nhiên không phải ta đợi có thể có tư cách khiêu chiến, bệ hạ lại tội gì nói bẩn thỉu phụ thân ta. Tử Dương bên mình Tử Lăng lại là cười mỉm mở miệng, dường như chút nào không nhìn thấy Xích Diễm trên mặt lành ý bản, như bệ hạ thật muốn với ai đơn độc một trận chiến, không bằng chờ Ô Nha bệ hạ tới sau lại cùng Xích Diễm bệ hạ luận bàn một hai thế nào. Xích Diễm chân mày nhất trọn, lại đâu nghe bất ra Tử Lăng trong lời nói bẩn thỉu chính mình hàng nghĩa, lập tức lạnh giọng cười, đạo, mặc dù Ô Nha kia tiểu tạp mau bị đế tôn cấp tức đoạt phong hiệu, bất quá nếu như cùng bản chủ một trận chiến lời, vẫn có tư cách đó, bất quá Xích Diễm thần sắc trầm xuống, ngựa khí muôn phần chán ghét đạo. Bất quá ngươi cũng không tư cách cùng bản chủ nói chuyện, bản chủ cũng chưa bao giờ hội cùng một không biết liêm sỉ dâm phụ nói chuyện, cùng ngươi hàng. Này sắc nói một lời, bản chủ đâu ngại thấp xuống chính mình phong cách. Ngươi, Tử Lăng sắc mặt thoáng chốc gâm u như nước, một đôi mắt đẹp kỷ dục phun lửa. Xích Diễm liền nhìn cũng khó được liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp nhìn về phía đồng dạng tức giận đến toàn thân có chút phát run Tử Dương, rêu cực đạo, Tử Dương, đều nói dưỡng bất bố giả chi quá, ngươi sinh này đó nữ nhi mỗi người đều là không bị kiềm chế, hành vi phóng đãng liên nam tử cũng không bằng, ta nếu là ngươi lời, chỉ sợ xấu hổ đến liên môn cũng không dám ra ngoài. Ngươi đào hảo, không chỉ chính mình ra cửa, liên này mấy đánh trượng cũng là tường các nàng đãi mang theo bên người, quả nhiên là đem mặt ra rèn luyện đi ra không. Lâu cổng thành trên hắc giáp ma vệ khi nghe thấy xích diễm phen này hậu, đồng thời sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía hắn. Nhưng chưa từng có nhân đã nói với bọn họ, xích diễm ma chủ bệ hạ cư nhiên sẽ có như thế một độc gác miệng à, kia tử gia đoàn người chỉ sợ là cũng bị giận điên lên đi. Tử gia đoàn người có hay không bị tức điên, bọn họ là không biết, chỉ bất quá xích diễm ma chủ bệ hạ lại là vì bọn họ lại lần nữa biểu diễn một chút cái gì gọi là không có độc nhất, chỉ có độc hơn. Dường như ở nhìn thấy tử gia đoàn người bị tức được sắc mặt xanh đen sau, xích diễm nguyên bản âm u khuôn mặt tuấn tú lại là đột nhiên nhiều mây chuyển tình. Cười híp mắt nhìn phía dưới bị tức được toàn thân phát run tử dương đoàn người, sờ cầm lại lần nữa đạo, bất quá mang theo bên người cũng tốt, dù sao các ngươi đoàn người này trung đô là nam nhân, cũng không sợ ngươi kia mấy nữ nhi hội tịch mịch khó nhịn, chính là trong ánh mắt mang theo tràn đầy ác ý tương phía dưới cả đám các nam nhân một trận quan sát, mới chậm rãi đạo, chính là ngươi này đó nữ nhi các mỗi người hung mãnh được như lang như hổ, chỉ sợ này đó các nam nhân số lượng là thiếu một chút, thời gian nhất trường sợ rằng còn có chút chiêu không chịu nổi. Cái này, toàn bộ trên thành lâu hắc giáp ma vệ môn đều là đồng thời phun cười ra tiếng, thả mỗi người ánh mắt kỳ dị bắt đầu bất ở quan sát phía dưới kia cả đám các nam nhân. Này không nhìn không biết, vừa nhìn đảo còn thật phát hiện mấy nam nhân sắc mặt có chút không đúng. Mặc dù xích diễm lời nói này làm cho phía dưới cả đám nam nhân đều là biểu tình có chút lung túng, thế nhưng mắt sắc xích diễm lại là nhìn ra những nam nhân kia ở giữa có mấy tướng mạo không tệ ra hỏa đều là ánh mắt có chút lung túng lóe lên. Mà tử dương phía sau kia mấy tử gia nữ tử lại là khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh, rất xuất sắc. Tử gia nữ nhi những thứ ấy diễn xuất kỳ thực không cần xích diễm nói, người nơi này có ai mà không trong lòng biết rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ bị xích diễm như thế cấp bày ở bên ngoài thượng, đừng nói những thứ ấy hắc giáp ma vệ cổ quái ánh mắt, liền ngay cả bọn họ chính mình đám người kia nhìn tử lăng chờ người ánh mắt đều là trở nên có chút quái dị khởi lai. Bọn họ đoàn người này chia đến đây ma đô. Dọc theo đường đi rất nhiều chuyện đều là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, thả người nơi này thực lực mỗi người đều là không kém, trong bọn họ gian nếu như xảy ra chuyện gì, lại nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Không thể không nói, xích diễm bệ hạ nguyên bản chỉ bất quá muốn hung hăng bẩn thỉu một chút tử dương chờ người lời, lại là có chút chân tướng. Cảm nhận được phía sau mình những thứ ấy cổ quái ánh mắt, tử lăng một tiếu mặt lại là trở nên vặn vẹo dữ tợn khởi lai, nếu như sớm biết mình một phen nói sẽ rước lấy đến xích diễm này đằng trào phúng. Nàng đánh chết cũng sẽ không cường ra này đầu. Cưỡng chế nhẫn những thứ ấy lệnh nàng khó chịu cổ quái ánh mắt, tử lăng sắc mặt giữ tợn hướng phía những người khác gầm nhẹ nói, còn nhìn cái gì vậy, ô nha bệ hạ nhượng chúng ta đến quấy nhiêu ma đô, bây giờ chúng ta lại là liên thành môn đô vào không được, nếu như bất nghĩ biện pháp phá này phòng ngự kết giới, đến thời gian chọc giận ô nha bệ hạ, chúng ta một cũng đừng nghĩ dễ chịu. Những người khác nghe nói lập tức bĩu môi rác, mặc dù biết tử lăng đây là ở giận chó đánh mèo bọn họ, bất quá nhưng cũng nàng lời này cũng không có giả. Là vì cả đám nhân đẳng lập tức tương trong lòng những ý nghĩ khác cấp nhanh thu lại, sau đó đồng thời nhắm ngay kia bảo hộ ở bốn phía phòng ngự kết giới phát khởi công kích. Xích Diễm nhìn thấy phía dưới nhân bắt đầu liên kết công kích phòng ngự đại trận, lập tức không thèm hừ hừ, chỉ cần ô nha kia tiểu tạp mao không ở đây, chỉ bằng bọn người kia muốn phá phòng ngự đại trận, kia còn có không ít thời gian đâu. Quay người vô vô vô tâm vai, Xích Diễm lúc này cũng không vội vàng, nâng ngón tay chỉ chính mình cùng vô tình, đối vô tâm đạo, ngươi trước ở đây nhìn. Ta cùng vô tình dẫn người đi tương trong thành phổ thông bách tính cấp sơ tán, để cho bọn họ đi trước địa phương an toàn tạm lánh mấy ngày. Vô tâm gật gật đầu, tự nhiên cũng biết xích diễm làm như vậy dụng ý mặc dù phòng ngự đại trận có thể trên đỉnh một thời gian, thế nhưng chung quy cũng còn là sẽ bị phá, nếu như đến thời gian đế tôn không thể đúng lúc gấp trở về, làm cho phía dưới những thứ ấy nhân tiến thành, chỉ sợ những thứ ấy phổ thông bách tính liền sẽ gặp hại. Thấy vô tâm gật đầu, xích diễm cũng không chậm trễ. Trực tiếp mang theo vô tình liền quay người hạ lầu cổng thành. Vô tâm mặt không thay đổi nhìn phía dưới những thứ ấy liều mạng tựa như muốn phá phòng ngự đại trận mọi người, ở trong lòng lặng yên đạo, đế tôn, ngài cùng đế hậu nhưng muốn nhanh lên một chút về a. Mà đang ở vô tâm trong lòng yên lặng nhắc tới đế tôn đại nhân, lúc này chính cùng nhà bọn họ đế hậu, đang ngồi xe ngựa một đường nhàn nhã hoàng ở nửa đường thượng. Rộng rãi trong xe ngựa bị trải thật dày một lớp da nị tử, hiên viên thiên âm lúc này chính thoải mái mà nằm ở phía trên. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve chính mình hơi nô ra bụng dưới, một bên thần sắc dịu dàng khẽ vì trong bụng tiểu gia hỏa kể chuyện. Đế hậu đại nhân nói đây là dưỡng thai. Đắp nghe thiên địa chi sổ, có 12.9600 tuổi vì nhất nguyên. Tương nhất nguyên chia làm 12 hội, là tử, xấu, dần, Mão, Thần, Tị, Buổi Trưa, Vị, Thân, Dậu, Tuất, Hợi chi thập nhị chi cũng. Mỗi hội nên 1.800.000 tuổi. Thả liên một ngày mà nói, giờ tí được khí dương, mà giờ xỉu thì gà gáy, dần bất thông quang, mà mão thì mặt trời mọc, giờ thìn. Cảm ban cố mở, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luận, thế giới giữa, toại chia làm tứ đại bộ châu, nói đông thắng thần châu, nói tây châu hạ châu, nói nam chiêm bộ châu, nói bắc đều lộ châu. Hiên viên thiên âm thần sắc chuyên chú, âm thanh khinh mềm, nàng chỉ biết cùng chính mình trong bụng tiểu gia hỏa kể chuyện, lại là đã quên bên mình còn có một vị nhìn chằm chằm nàng nhìn không chuyển mắt đế tôn đại nhân. Nô! Hôm nay mẫu thân muốn cho ngươi nói này chuyện xưa liền là phát sinh ở Đông Thắng Thần Châu. Hải ngoại có một quốc thổ, danh nói Ngạo Đế Quốc. Quốc gần biển rộng, trong biển có một ngọn núi, gọi vì Hoa Quả Sơn. Núi này là Thập Châu chi tổ mạch, Tam Đảo chi đến Long, tự khai thanh trọc nhi lập, thời hồng hoang phán hậu mà thành. Hoa hạ tứ đại tác phẩm nổi tiếng, năm đó tùy thời 24 thế giới kia chẳng thai nạn sau nhưng là bị hủy được sạch sẽ, càng là theo thời gian trôi qua, đều là biến thành đánh rơi văn minh. Bất quá còn may là, nhà hiên viên lúc trước lại là bảo lưu lại rất nhiều thứ xuống, mà hiên viên thiên âm hồi bé cũng là nghe mẫu thân của nàng như vậy cùng nàng kể chuyện, dựa vào nàng xem qua là nhớ bản lĩnh nhi, lại là sinh sôi cấp ghi xuống, bây giờ trái lại làm cho nàng lại nói cho con của mình nghe. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng nhìn đang cúi đầu mỉm cười vì trong bụng chưa xuất thế đứa nhỏ kể chuyện hiên viên thiên âm, giờ khác này lý, hắn lại là cảm thấy một loại trước nay chưa có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cầm trong tay đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ cấp buông xuống, Đông Phương Kỳ cũng không đi quấy rầy hiên viên thiên âm, mà là ngồi ở một bên cũng bắt đầu lặng lặng nghe kia về kia tọa hoa quả trên núi Mỹ Hầu Vương cố sự. Không thể không nói, kinh điển tới chỗ nào đều là kinh điển, chẳng sợ hiên viên thiên âm nói được không nhanh không chậm, ngay cả bên ngoài đánh xe cái kia tiểu hỏa kế đều là nghe được và mê. Đại Thánh thấy, cười hì hì, tương kim cô đồng xích khởi, gọi to, ngươi là phương nào tiểu tướng? Chiếp giám to gan đến này khiêu chiến. Chân quân quát, ngươi người này có mắt không trọng, nhận không ra ta sao? Ta là Ngọc Đế cháu ngoại trai, sắc phong chiêu Huệ Linh Vương nhị lang là cũng. Nay bịt kín mệnh, đến này bắt ngươi này tạo phản thiên cung bật mã ốt khỉ, ngươi còn không biết sống chết. Đại Thánh đạo, ta nhớ Ngọc Đế em gái nhớ Trần Tục hạ giới, phối hợp Dương Quân, sinh nhất nam tử, từng sử dịu phách đào sơn, là ngươi sao? Nói đến nơi đây, Đông Phương Kỳ khỏe miệng nhất chịu, nhịn không được cắt ngang hiên viên thiên âm đạo, thần tộc nữ tử có thể nhớ Trần Tục. Trừ phạn cảnh những thứ ấy thần côn ngoại. Hiên viên thiên âm nghe nói lập tức chừng hắn liếc mắt một cái, cố sự mà thôi, hà tất tích cực. Bị chừng đế tôn đại nhân lập tức vô tội nháy nháy mắt, sau đó tương bên mình trên bàn nhỏ nước gấm đưa cho nàng, mềm thanh đạo, uống miếng nước, hôm nay liền trước nói đến nơi đây đi. Hiên viên thiên âm nhận lấy cốc nước quán một ngụm, dường như cũng là cảm thấy nói đủ rồi, liền gật gật đầu, sờ bụng của mình ôn nhu nói, hảo, hôm nay mẫu thân liền trước đem đến nơi đây, bảo ngoan. Ngươi nên ngủ. Nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy còn kém những thứ gì, lại nói, nô. Không bằng mẫu thân cho ngươi hát bài hát hống ngươi ngủ thế nào. Cũng là cùng Tề Thiên Đại Thánh có liên quan Nga. Nhìn thấy hiên viên thiên âm đối trong bụng bảo bảo nhẹ lời, cư nhiên bây giờ còn muốn cùng bảo bảo hát, đế tôn đại nhân lập tức có chút chua chua phiết phiết. Thiên âm đô chưa từng có nói là ta hát thủ từ khúc đâu, duy nhất một lần nghe thiên âm hát, còn là lấy kia con rồng ngư phúc. Bất quá lúc này hiên viên thiên âm hiển nhiên là một chút cũng không quan tâm đến đế tôn đại nhân kia chua chát biểu tình, một bên nhẹ nhàng sờ bụng, một bên ở trong đầu hồi suy nghĩ một chút về Tề Thiên Đại Thánh Nhạc Thiếu Nhi. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại là phát hiện mình nhất thủ về Tề Thiên Đại Thánh Nhạc Thiếu Nhi cũng không có, vẫn như cũ còn nhớ ở tiểu ngũ lúc còn rất nhỏ dường như hát một cái gì bạch long mã Nhạc Thiếu Nhi, bên trong có Tôn Ngộ Không. Bất quá đã đối trong bụng đứa nhỏ nói ra muốn hát lời, hiên viên thiên âm cảm giác mình nhất một mẫu thân. Kia đương nhiên là không thể thất tín với bảo bảo. Cho nên nàng ở trong đầu hảo hảo nhớ lại một phen kia thủ cái gì bạch long mã ca tử, sau đó còn là nhẹ nhàng hừ ra. Bạch long móng ngựa về phía tây, mang đường tam tạng theo ba đồ đệ. Tây thiên lấy kinh nghiệm không dễ dàng, nhất đi chính là mấy vạn lý. Mặc dù là nhạc thiếu nhi, bất quá hiên viên thiên âm thanh âm lạnh lạnh, lại là tương nhạc thiếu nhi hát ra một loại đặc biệt phong vận, làm cho bên cạnh ở trong lòng yên lặng phiếm toan đế tôn đại nhân cũng nhịn không được nữa cẩn thận nghe. Nhưng mà Nghe đế tôn đại nhân kia trương khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên có chút cổ quái, đặc biệt là nghe thấy hiên viên thiên âm hát đến câu kia thầy trò bốn chạm yêu trừ ma đồng tâm hợp lực, ta ác đánh không lại chính nghĩa lúc, đế tôn đại nhân thần sắc giống như cùng nuốt nhất con ruồi bản quái dị vặn vẹo khởi lai. Đế tôn đại nhân há miệng, đối đang vì trong bụng đứa nhỏ hát khúc hát du hiên viên thiên âm, sắc mặt cổ quái ngắt lời nói, thiên âm, lại bị đột nhiên cắt ngang, hiên viên thiên âm lập tức sắc mặt có chút không song khởi lai. ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Đế Tôn đại nhân, âm chắc chắc nói, thế nào? Ngươi lại có chuyện gì nhi? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia phó dường như muốn ăn thịt người thần sắc, Đế Tôn đại nhân có chút khó khăn hỏi, ngươi vừa hát câu kia là cái gì? Cái gì hát câu kia là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt mờ mịt. Liền ngươi vừa hát câu kia 81 khó chặn đường, 72 biến chế địch, sau đó thầy trò bốn như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày vừa nghĩ, mở miệng liền nói tiếp, thầy trò bốn chạm yêu trừ ma đồng tâm hợp lực nha. Đế Tôn đại nhân biểu tình nghẹn nghẹn, đỏ sẫm hai tròng mắt có chút cổ quái liếc Hiên Viên Thiên Âm nhô ra bụng liếc mắt một cái, khó nhọc nói, có lẽ ngươi có phải hay không đã quên ta cũng là ma, chúng ta bảo bảo cũng có phân nửa ma tộc huyết thống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này mơ hồ quyển thần sắc, Đế Tôn đại nhân vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ của nàng bụng dưới, đối trong bụng bảo bảo nghiêm túc nói, cục ưng, quên ngươi vừa nghe thấy ca dao, mẫu thân ngươi nàng hát sai rồi. Cũng không phải là hát sai rồi sao? Phụ thân của hài tử là ma tộc ma thần, trong bụng bảo bảo cũng có phân nửa ma tộc huyết thống, này đương nương lại còn hát cái gì chạm yêu trừ ma, đây là muốn chạm ai a? Muốn trừ ai a? Kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng nhịn không được khỏe miệng rút chịu, thảo nào A Kỳ vừa tới thần sắc đột nhiên trở nên giống như ăn rồi bàn, Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì sờ bụng của mình, ở trong lòng cũng là lặng yên đối đứa nhỏ đạo, bảo bảo, quên mất đi, mẫu thân cư nhiên đột nhiên quên mất cha người thân phận. Cho nên nói, có khi tìm cái ma tộc phu quân, vẫn còn có chút tệ nạn. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. 12 tháng ngày cuối cùng, các ngươi hiểu. Chương 74, Diễm Hỏa Tất Yếu Nguy Cơ. Diễm Hỏa Tất Yếu là Viêm Ma vực biên cảnh chính yếu một quan khẩu, màu đen hộ tường thành giống như chỉ ngủ say chúng con rồng khổng lồ bàn, nằm ngang toàn bộ Viêm Hỏa Tất Yếu, tịnh sẽ tắc phần thiên thành cấp vững vàng hộ ở sau người. Mặc màu đỏ chiến giáp Viêm Ma vệ môn cầm trong tay vũ khí, mỗi người nghiêm chỉnh lấy đai đứng ở lầu cổng thành trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới thành tường một mảnh kia bừa bãi chiến trường. Viêm Miểu Ma quân kia trương nói toạc ra tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một tia không dễ phát hiện mệt mỏi, mà một đôi tinh con ngươi lại vẫn như cũ mạnh mẽ nhìn về phía trước trăm dặm có hơn đại quân. Điện hạ, xem ra hôm nay bọn họ là không chuẩn bị lại công thành. Bên mình Viêm Ma vệ phó tướng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, kiên cường trên mặt đồng dạng là mang theo một mạt mệt mỏi chi sắc. Gần nhất hai ngày này Lý đối diện những thư ấy phản quân cũng không biết uống lộn thuốc gì, liên tiếp phát động công kích, kia luồng liều mạng ngoan sức lực, coi như là làm bằng sắt nhân cũng có chút ăn không tiêu. Nếu là ở hai ngày trước, những thư ấy phản quân không đến trời tối là không hội thu binh. Viêm Ma vệ phó tướng ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, thiên tài này vừa đến buổi chiều, những thư ấy phản quân liền thu binh lui về trăm dặm ngoại. Viêm Miểu hai trong mắt mị mị, trên mặt thần sắc lại không có bất luận cái gì thả lỏng, vẫn như cũ chăm chú nhìn ngoài trăm dặm phản quân đại doanh, không quay đầu lại đối bên mình phó tướng trầm giọng nói, sự ra khác thường tất có yêu, nhượng các tướng sĩ đô đề cao một chút cảnh giác, miễn cho bị người chui chỗ trống. Là, điện hạ. Phó tướng nghe nói cũng là nghiêm sắc mặt, sau đó cấp tốc quay người lì khai. Thùng thùng thùng đông. Như sấm tiếng trống trận đột nhiên xông thẳng lên trời, ngoài trăm dặm phản quân đại doanh Lý lại là lại lần nữa truyền ra động tĩnh. Đông nghịt đại quân tiền, một mặt màu đen tương viền bạc đại kỳ bị cao cao dơ lên. Viêm Miểu nhìn thấy kia đại kỳ thượng đồ đằng hậu, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Đó là Ô Nha đồ đằng. Ô Nha vương kỳ xuất hiện ở phản quân trung, kia đã nói lên là Ô Nha đích thân tới. Nghĩ đến đây cái khả năng, Viêm Miểu thần sắc lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Ngay hắn còn không kịp suy nghĩ vì sao Ô Nha lại đột nhiên xuất hiện ở Diễm Hỏa Tất Yếu, liền nhìn thấy kia đại quân như nước chảy bàn theo hai bên tách ra, nhất tập hắc bảo Ô Nha ngồi ngay ngắn ở giác lập tức, chậm rãi tự trong đại quân giá mã ra. Trăm dặm cách kỳ thực cũng không là rất xa, lấy thực lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy vô cùng minh bạch. Viêm Miểu tương trường thương trong tay nắm được khẩn chặt, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo một mảnh. Đã Ô Nha xuất hiện ở đây, này Diễm Hỏa Tất Yếu chỉ sợ là giữ không được a. Ngũ vạn đại quân tiếp cận, mặc dù cùng khổng lồ mà kiên cố Diễm Hỏa Tất Yếu so với là có chút không đủ nhìn, nhưng lại bất bao gồm thực lực cường hàn Ô Nha, và Ô Nha phía sau kia mấy thần cấp kẻ mạnh. Ô Nha ngồi ngay ngắn ở giác mã trên, dường như bởi vì trước bị Hiên Viên Thiên Âm gây thương tích thương thế còn chưa khỏi bệnh, nguyên bản liền mặt tái nhợt bàng thượng càng là không bình thường trắng mấy phần. Đen kịt mà âm đức hai tròng mắt nhàn nhạt nhìn về phía trên tường thành Viêm Miểu, trên mặt mang theo một mặt trào phúng bàn cười lạnh, đạo, Viêm Miểu, ngươi như chủ động khai thành đầu hàng, có lẽ bản chủ vẫn có thể suy nghĩ bỏ qua cho cái mạng nhỏ của ngươi. Viêm Miểu nghe nói sắc mặt trầm xuống, cầm trong tay trường thương hung hăng hướng trên mặt đất nhất đoạn, đồng dạng cười lạnh nói, Viêm Ma vực Viêm gia một tộc nhưng chưa từng có ra quá tham sống sợ chết thả chủ bán cầu vinh hạng người, bản quân nếu là thật sự đáp ứng ngươi này kẻ phản bội lời, sau khi chết cũng không mặt đi gặp Viêm gia các tổ tiên. Khi nghe thấy Viêm Miểu trong miệng kia kẻ phản bội hai chữ lúc, Ô Nha thần sắc cũng là lập tức âm trầm xuống. Mặc dù tự hắn phản bội Ma Đô hậu liền bị đánh thượng ma tộc kẻ phản bội ký hiệu, thế nhưng Ô Nha lại vẫn như cũ lấy ma chủ tự cho mình là, huống chi kẻ phản bội thông thường đại thể đều là không thích bị người gọi thành kẻ phản bội, mặc dù hắn là thực sự phản bội ma tộc. Viêm Miểu câu này kẻ phản bội nhưng tương đương với là trực tiếp đánh Ô Nha mặt, lấy Ô Nha cái loại đó tự phụ lại cao ngạo tính khí lại há có thể nhẫn được. Âm Đức trong ánh mắt xẹt qua một mạt sừng sững sắc ý, nếu nói là trước Ô Nha còn muốn thu phục Viêm Miểu lời, bây giờ hắn lại là liên nói đô lười nói thêm câu nữa. Kia liền trực tiếp mở đi, bản chủ đảo muốn nhìn đằng bắt diễm hỏa tất yếu bắt ngươi hậu, ngươi còn có thể cứng như thế khí. Chỉ thấy Ô Nha vung tay lên, nhưng mà động cũng không phải kia ngũ vạn đại quân, mà là phía sau hắn kia ba gã thần cấp kẻ mạnh. Ba người như nhanh như tia chớp tự Ô Nha phía sau lược ra, thẳng tắp nhằm phía màu đen hộ trên tường thành. Viêm Miểu mâu quang nhất ngưng, cũng là trực tiếp phi thân lực ra, bây giờ toàn bộ diễm hỏa tất yếu thượng, ngoại trừ hắn có thể miễn cưỡng ngăn lại kia ba thần cấp kẻ mạnh ngoại, những người khác cho dù đi lên cũng là làm bia đỡ đạn mệnh. Một tay nắm chặt trường thương, hoành tay đảo qua, chỉ thấy một đạo vô hình cuồng mãnh trận gió lập tức hướng phía kia thẳng lược mà đến ba người quét qua khứ. Hi hi hắc. Đều nói Viêm Ma vực ma quân không đến thiên tuế chi linh liền là trở thành thần cấp kẻ mạnh, là cả Viêm Ma vực đệ nhất thiên tài. Huynh đệ ta ba người đã sớm muốn cùng Viêm Miểu ma quân luận bàn một hai, bây giờ trái lại vừa lúc. Ba người một cái lắc mình tránh được kia cố cuồng bạo trận gió, một người trong đó hì hì cười quái dị một tiếng, tay phải thành trộm cấp tốc thiểm lược tới gần Viêm Miểu, mà hai người khác cũng là phối hợp được dị thường ăn ý, đồng thời theo tả hữu hai bên giáp công qua đây. Viêm Miểu thân hình nhanh chợt lui, sau đó lại lần nữa trường thương vung lên, cười lạnh nói, luận bàn. Ba người các ngươi ở giữa bất luận cái gì một nếu như đánh đơn độc đấu cũng không phải là bản quân hợp lại chi tướng, cũng phối để cùng bản quân luận bàn. Bây giờ thế nhưng ở chiến trường, hợp lại được cũng không phải là đánh đơn độc đấu. Người còn lại cũng là cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lửa thân mà lên, ba huynh đệ chúng ta cho tới bây giờ đều là ba người cùng nhau, cho dù là đối mặt thiên binh vạn mã cũng là ba người, chống lại ngươi một người, còn là ba người, như Viêm Miểu ma quân cảm thấy không công bằng. Đại có thể đồng dạng kêu lên người giúp đỡ đồng loạt ra tay liền là thình thịch. Viêm Miểu thu thương trở tay một trưởng cùng hắn chống lại, hai người đồng thời bị chấn lùi lại mấy bước, giơ tay lên tương trường thương lại lần nữa vung lên, lạnh lùng nói, không cần kêu lên người giúp đỡ, bản quân cũng có thể thu thập ba người các ngươi tạp thoái. Cuồng vọng. Nghe được Viêm Miểu nói như thế, ba người đều là sắc mặt trầm xuống, sau đó lại lần nữa đồng thời đối hắn xuất thủ. Diễm hỏa tất yếu vùng trời không ngừng truyền đến năng lượng va chạm nổ vang. Viêm Miểu cầm trong tay trường thương lập với tam. Viêm Miểu cầm trong tay trường thương lập với ba người ở giữa, nguyên bản nói toạc ra khuôn mặt tuấn tú thượng lại là trắng bệnh một mảnh, hiển nhiên ở vừa một phen kịch liệt quân đấu chung, hắn một người đối kháng ba người là ăn không nhỏ thiệt. Giơ tay lên tương bên môi vết máu cấp đau, Viêm Miểu một đôi mạnh mẽ phượng con ngươi trung thoáng qua một mạt hung tàn chi sắc, quanh thân khí thế trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt, vô hình trận gió ở thân thể hắn bốn phía nhảy lên khởi, mi tâm sử có hồng quang nhanh ngưng tụ. Nhìn thấy Viêm Miểu lúc này bộ dáng, kia ba thần cấp kẻ mạnh đều là biến sắc, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn, kinh thanh đạo, ngươi điên rồi. Lại là muốn tự bạo cũng muốn kéo lên huynh đệ ta ba người chôn cùng. Viêm Miểu hì hì cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay không bông, giọng khan khàn nói, dùng một mình ta đổi các ngươi ba người mệnh, đây không phải là rất tính toán không. Bốn phía trận gió càng lúc càng gấp, mà Viêm Miểu sắc mặt cũng là càng trắng bệnh, ba người khác đồng thời liếc mắt nhìn nhau, chính là muốn trận lui. Viêm Miểu không muốn sống, bọn họ còn không muốn chết, điên rồi mới có thể cùng hắn cùng chết. Hiện tại còn muốn chạy, có phải hay không chậm một chút? Nhìn thấy ba người nghĩ lui, Viêm Miểu tàn bạo cười, sau đó lại là cái gì cũng không cố bản, trực tiếp hướng phía ba người bạo lược quá khứ. Cũng ngay, tam sắc mặt người lại lần nữa biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền là một trưởng đồng thời chém ra, muốn tương Viêm Miểu cấp đẩy lui. Giống, mà nhưng vào lúc này, một tiếng rồng hét vang vọng chân trời. Kia rồng hét tiếng không chỉ tương ba người cấp đồng thời đẩy lui, liền ngay cả Viêm Miểu trong cơ thể tán loạn ma khí đều là cấp chấn được bị kiểm hãm, cắt ngang hắn muốn tự bạo cử động. Màu đen ma long tự chân trời nhanh lực đến, kia thân thể cao lớn như liên miên dây núi, che trời tế nhật bản bản để ngang diễm hỏa tất yếu vùng trời. Giữ tợn đầu rồng nhẹ nhàng nhất thiên, huyết sắc mà cực đại long mục nhìn hướng phía dưới Viêm Miểu, mở miệng nhân tiện nói, tiền đồ. Cư nhiên dùng mạng của mình đi đổi kia ba tạm toái mệnh, ngươi vậy mà còn cảm thấy tính toán. Đường đường Viêm Ma quân mệnh liền như thế không đáng giá. Viêm Miểu thần sắc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu cảnh cảng, miệng trương trương, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, tôn chủ. Ma tộc ngũ trảo ma long, không phải Long Tả tôn chủ là ai? Tiếng nói vừa dứt, Viêm Miểu Nguyên vốn cả chút tuyệt vọng thần sắc lập tức giống như hồi quang phản chiếu bản, lộ ra kích động vẻ mừng rỡ. Long Tả tôn chủ tới, kia đã nói lên diễm hỏa tất yếu bảo vệ a. Long Tả nhàn nhạt nhất hử, lại là không để ý tới Viêm Miểu thần sắc kích động, một đôi huyết sắc long mục hung hăng nhìn về phía dưới cách đó không xa Ô Nha. Tạp mau chim nhỏ, ngươi trái lại lá gan quá đại. Lao tử tới, ngươi còn dám ngồi ở trên ngựa. Ô Nha ra mặt căng thẳng, âm đức trong ánh mắt xẹt qua một mạt phẫn hận, lập tức cắn răng, ra cười thịt không cười đạo, tôn chủ trái lại kịp lúc, đã hôm nay tôn chủ đuổi đến, vậy ta đẳng liền tạm thời thu binh, ngày khác lại đến xin chỉ dạy. Mắt thấy là có thể bức tử Viêm Miểu, đánh hạ diễm hỏa tất yếu, Ô Nha lại thế nào cũng không nghĩ đến Long Tà cư nhiên lại đột nhiên đuổi đến. Bây giờ đã Long Tà chạy tới, Ô Nha tự nhiên sẽ không lại nhiều làm dừng lại, dứt lời sau trực tiếp minh chống thu binh, phi thường thẳng thắn mang theo đại quân lại lần nữa lui về ngoài trăm dặm. Long Tà bàn để ngang diễm hỏa tất yếu vùng trời, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đại quân như nước thối lui, thế nhưng cũng trong lòng biết hôm nay là không giữ được Ô Nha chờ người, liền cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ngày khác lại đến xin chỉ dạy không? Long Tà trong lòng lạnh lùng cười, vậy hắn đảo muốn nhìn này tiểu tạp mao điểu ngày khác sẽ đến cái thế nào xin chỉ dạy. Nhìn thấy đại quân tạm lui, Viêm Miểu cũng là lặng lẽ thở ra một hơi, nguyên bản liền lực kiệt hắn, ở đại quân thối lui sau, thân thể ở không trung lung lay nhoáng lên, lại là cường chống một hơi, không có tải xuống. Ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu không kềnh càng mệt mỏi cười, đạo, may mắn tôn chủ kịp lúc, bằng không diễm hỏa tất yếu nhưng là có chút nguy hiểm a. Hắn lời này vừa nói chuyện, liền hai tròng mắt bỗng nhiên trừng, thần sắc gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Long Tà kia cực đại đầu rồng trên. Kia, đó là, chỉ thấy đầu rồng kia long giáp giữa, một đạo bóng hình xinh đẹp lại là lén lút bò dậy, đương nhìn thấy Viêm Miểu nhìn mình chằm chằm hậu, nữ tử kia chiều nàng mím môi cười, còn huy cái tiểu tay. Viêm Miểu chân hạ lảo đảo một cái, gặp quỷ. Long Tà trên đầu trừ đế tôn ngoại, khi nào còn có những người khác dám dâm đi lên. Long Tà lại đâu không nhìn thấy Viêm Miểu kia gặp quỷ bản thần sắc, lập tức khó chịu hừ hừ, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, hắn khôi phục nhân hình, giơ tay lên tương bên mình hậu tích cấp một phen sốc lên, sau đó đạp không hướng phía trên tường thành đi đến. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy lao tử vợ không? Tức vợ. Cái này Viêm Miểu là triệt để ngốc, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Long Tà như sách gà con tựa như mang theo hắn cái gọi là vợ. Viêm Miểu hung hăng đánh một run run, thầm nghĩ trong lòng, bản quân thật đúng là chưa từng thấy ngài vợ a. Không đúng. Là ngài khi nào có vợ? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay ở Tăng Ca, buổi tối 9 điểm đa tài tan tầm ta, chạy đi ăn cái cơm về liền 10 điểm nhiều. Cho nên hôm nay canh tân chậm chút. Chương 75, ta chỉ là đột nhiên có chút buồn nôn. Diễm hỏa tất yếu nguy cơ bởi vì Long Tà đột nhiên đến mà hóa giải. Mà Ô Nha dường như cũng là có chút kiêng dè Long Tà nguyên nhân, ngũ vạn phản quân cư nhiên ở lui về ngoài trăm dặm đại doanh hậu liền vẫn co đầu rút cổ bất ra. Phản quân cũng không giống như nữa trước cái loại đó cắn thuốc tựa như quyết tâm công thành, Viêm Miểu cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, mang theo Long Tà cùng Long Tà vợ hậu tích hồi Phần Thiên thành trung. Phần Thiên thành phủ thành chủ nội, Long Tà đại mã kim đao hướng chủ tọa thượng ngồi xuống, liền không khách khí nhượng Viêm Miểu vội vàng đi chuẩn bị thức ăn. Hắn đoạn đường này mang theo hậu tích vô cùng lo lắng đuổi đến diễm hỏa tất yếu, là một trận an ổn cơm cũng không có ăn thượng một ngụm, bây giờ cuối cùng có thể ngồi xuống ăn bữa cơm, đương nhiên là tốt hảo thăm hỏi một chút chính mình náo loạn nạn đói dạ dày. Tái thuyết, Long Tả tôn chủ tỏ vẻ. Hắn không đói, nhà hắn tiểu tức phụ nhi cũng đói bụng, tương hậu tích cấp đói gầy, hắn chẳng phải là cũng quá thiệt quá sao. Hậu tích đối với Long Tả cho mình an thượng vợ hắn tên tuổi có chút cười nhạt, bất quá nàng lại thông minh không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao đương chính mình vô sỉ bất quá người khác, lại vũ lực trị thượng không sánh bằng người khác lúc, làm một thức thời tuấn kiệt là tối lựa chọn sáng suốt. Bây giờ Phần Thiên thành trung nhất sửa mấy ngày trước mê mẩn bầu không khí, dân chúng trong thành cùng các tướng sĩ ở biết được bọn họ ma tộc tôn chủ đến hậu, tuy trăm dặm ngoại phản quân vẫn không có lui binh tính toán, nhưng lại cũng là sĩ khí tăng mạnh. Ma Ô Nha lui không lùi binh đối với Long Tà đến nói căn bản không quan trọng, chỉ cần hắn đã đúng lúc chạy đến diễm hỏa tất yếu là được. Đến thời gian mặc kệ Ô Nha kia tiểu tạp mao điểu nghị phiên ra cái gì lăng đến, hắn cũng sẽ nhất bàn tay đưa hắn cấp đập chết. Cho nên Long Tả mang theo hậu tích ở Phần Thiên thành liền là yên tâm thoải mái thả nhàn nhã ở xuống, chỉ là mỗi ngày hắn đô hội mang theo hậu tích thượng hộ trên tường thành đi chuyển động một vòng. Ấn Long Tả tôn chủ lời đến nói, liền là, lão tử liền là cố ý muốn ở trên tường thành thấy được địa phương đi lắc lư, mục đích chính là vì đi buồn nôn kia Ô Nha tiểu tạp mao. Có lão tử thủ tại chỗ này, lão tử đảo muốn nhìn kia tiểu tạp mao điểu là tính toán công thành còn tiếp tục co đầu rút cổ bất ra, dù sao lão tử kéo được hời, liền nhìn kia tiểu tạp mao điểu kéo bất kéo được khởi. Khoan hay nói, kia ô nha tiểu tạp mao điểu quả thật là kéo được khởi, nhất kéo liền là kéo chừng 10 ngày, đô là không có trông thấy bên kia phản quân đại doanh lý có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Ngược lại là vẫn nói mình kéo được khởi Long Tả là có chút không kiên nhẫn, nếu không phải hậu tích ngăn, chỉ sợ hắn liền sẽ trực tiếp phóng đi phản quân đại doanh lý. Này xương Long Tả là càng lúc càng không kiên nhẫn, mà Ma Đô trùng xích diễm càng là một ngày buồn bực quá một ngày. Ma Đô vùng trời phòng ngự đại trận ngày ngày bị bên ngoài một nhóm kia nhân bắn cho được bang bang tắc vang, đừng nói xích diễm, chính là trên thành lâu những thư ấy hắc giáp ma vệ môn đều là nghe được vẻ mặt không kiên nhẫn. Xích diễm khuôn mặt tuấn tú hắc trầm nhìn bên ngoài lầu cổng thành hạ vẫn như cũ ở kiên trì không ngừng công kích phòng ngự đại trận đám người kia, ma răng đối bên mình vô tâm cùng vô tình đạo, bọn người kia các quả thực là không dứt, bọn họ đô không mệt mỏi sao. Đừng nói mệt mỏi, Tử Dương nhóm người kia lại là càng đánh càng tinh thần, đặc biệt là cảm nhận được phòng ngự đại trận thượng năng lượng chính đang từ từ yếu bất lúc, càng là giống như đánh máu gà bản hưng phấn, kia công kích tới phòng ngự đại trận lực đạo cũng là càng lúc càng hung mãnh. Vô tâm tức giận liếc xích diễm liếc mắt một cái, hướng phía dưới đám kia như phát điên Tử Dương chờ người chép miệng, đạo, không trông thấy bọn họ trên mặt vẻ hưng phấn. Bọn họ đó là tượng mệt mỏi bộ dáng không? Xích diễm nghe nói hừ lạnh một tiếng, liên tục ở phía dưới lăn qua lăn lại hơn nửa tháng, bọn họ trái lại cố chấp. Đích thực là cố chấp. Vô tình gật gật đầu, cau mày đạo, bất quá này phòng ngự đại trận năng lượng chính đang yếu bớt, chỉ sợ dùng không được bao lâu cũng sẽ bị bọn họ cấp phá vỡ. Trong mắt xích diễm xẹt qua một mạt hàn mang, lạnh lùng nói, phá liền phá, vừa lúc bản chủ nửa tháng này lý nín một bụng hỏa, bản chủ đảo muốn xem bọn hắn này đàn tạp toái có cái gì năng lực dám đến Ma Đô tác loạn. Nghe nói, vô tình trong mắt cũng đồng dạng thoáng qua một mạt lạnh lẽo sắc ý, hiển nhiên nửa tháng này lý có đầu rút cổ ở phòng ngự đại trận chung hắn cũng là khởi một bụng vô danh hỏa. Trong thành những thứ ấy bách tính đô rời đi đi. Vô tâm quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau Ma Đô. Đô rời đi, chỉ cần tương đám người kia ngăn cản, bọn họ là tổn thương không đến sau núi những thứ ấy bách tính. Xích diễm trầm giọng nói. Huống hồ sau núi còn có không hoan bọn họ thủ ở nơi đó. Vô tâm gật gật đầu, chỉ cần không thể thương cùng đến những thứ ấy dân chúng vô tội liền là hảo. Thình thịch. Ngay ba người khi nói chuyện, liền lại là một tiếng vang thật lớn vang lên. Ba người lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không phòng ngự đại trận, chỉ thấy kia huyết sắc trong suốt phòng ngự kết giới ở hung hăng run lên sau, liền là xuất hiện vô số tinh mịn vết rách. Xích diễm mâu quang trầm xuống, thu về tầm mắt nhìn về phía bên mình hai người, trầm giọng nói, phòng ngự đại trận muốn phá, chúng ta cũng nên xuống nên tiếp đám người kia. Vô tâm cùng vô tình hai người đồng thời gật gật đầu, sau đó theo xích diễm nhanh chóng lược hạ lầu cổng thành, canh giữ ở cửa thành. Ngoài cửa thành Tử Dương chờ người ở nhìn thấy phòng ngự đại trận xuất hiện vết rách hậu cũng là vui vẻ, hoa nửa tháng cuối cùng là tương này phòng ngự kết giới cấp phá vỡ. Lại hợp lực một kích, tương này phòng ngự kết giới triệt để đánh nát. Vo ve vo ve. Các loại cuồng bạo năng lượng lại lần nữa ngưng tụ, sau đó cả đám nhân đồng thời đối sức mẹ phòng ngự kết giới lại lần nữa xuất thủ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản liền sức mẹ bất kham phòng ngự đại trận ở một trận lắc lư sau triệt để vỡ tan, cũng ngay lúc đó. Kia đóng chặt cổng thành cũng là phát ra một tiếng ầm ầm trầm đục, bị người từ bên trong từ từ mở ra. Trong cửa thành, một thân màu đen chiến giáp ma vệ môn mỗi người ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, mà ở những thư ấy hắc giáp ma vệ môn trung gian, xích diễm cùng vô tâm hòa vô tình ba người đều là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo sừng sững sát khí nhìn Tử Dương chờ người, dường như tựa như một đám hung mãnh sư tử, đang chờ bọn họ đưa tới cửa đi bàn. Nhìn thấy trong cửa thành kia một thân sát khí hắc giáp ma vệ cùng đồng dạng thần sắc lạnh lùng xích diễm ba người, trước bởi vì phá vỡ phòng ngự đại trận mà mừng rỡ Tử Dương chờ người cũng là không khỏi trong lòng phát lạnh. Tử Lăng ánh mắt âm ngoan trừng xích diễm, đối với nửa tháng trước. Xích diễm, đối với nửa tháng trước kia chàng nhục nhã, nàng thế nhưng ghi hận trong lòng, nữ nhân một khi ngoan khởi lai, cũng sẽ không sợ ngươi có phải hay không hồng hoang ma chủ, ở tim của các nàng lý chỉ có giết ngươi báo thủ ý nghĩ. Lăng làm gì? Chúng ta nhiều cao thủ như thế ở đây chẳng lẽ còn sợ một ma chủ không thành? Đô vào, giết. Dường như có Tử Lăng này thanh giống giận, phía sau những thứ ấy nhân trong lòng ý sợ hai trái lại trong nháy mắt ít đi không ít. Đúng vậy, mặc dù xích diễm là hồng hoang ma chủ, bất quá bây giờ cũng chỉ có một mình hắn thực lực cứng hãn. Bọn họ ở đây nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn làm gì, kiến nhiều vẫn có thể cắn chết tượng đâu. Giết, phòng ngự đại trận đã phá, Ma Đô gần ngay trước mắt, giết bọn họ phá hủy Ma Đô. Đồng loạt ra tay. Tử Dương chờ người ở trong lòng đồng thời hung ác, liền là chuẩn bị xuất thủ. Ma Đô nếu như phá hủy, bản đế liền đem bọn ngươi rút ra sinh hồn, vĩnh trấn ma ngục, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Ngay Tử Dương chờ người trong tay năng lượng đã ngưng tụ lúc, một tiếng trầm nổi cao nhiên tự bốn phương tám hướng truyền đến, kèm theo thanh âm này truyền đến, một cỗ quần quận ngất trời làm cho người ta sợ hãi uy áp cũng là tùy theo đến. Mà những thứ ấy nguyên vốn chuẩn bị động thủ mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên nhất trọn, liền là cảm giác được một cỗ trọng lực giống như ngọn núi lớn bàn hướng phía bọn họ vào đầu đè xuống, mà làm bọn hắn càng kinh hoàng liền là bên trong cơ thể của bọn họ ma khí cũng là đột nhiên bị kiềm hãm, dần dần là có tiêu tan dấu hiệu. Xích Diễm cùng Vô Tâm Hòa Vô Tình ba người khi nghe thấy này thanh âm trầm thấp hậu lại là thần sắc vui vẻ, ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, vui vẻ nói, Đế Tôn. Đương nghe được Xích Diễm trong miệng kia Đế Tôn hai chữ lúc, Tử Dương chờ người lại là đồng thời sắc mặt trắng nhợt, thậm chí đều là dưới chân mềm nhũn, đồng thời tê liệt ngồi xuống. Trong mắt Tử Dương có vẻ hoảng sợ, môi run cầm cập nửa ngày, mới nghe được hắn khẽ nói, Đế Tôn. Đế Tôn sao có thể đột nhiên đổi đến? Ô Nha bệ hạ không phải nói Đế Tôn hạ tam trọc băng nguyên không? Thanh Bạch hai vị gia chủ cũng đồng dạng là thân thể run như cây sấy, nếu nói là trước bọn họ còn có chút sợ hãi Xích Diễm lời, bây giờ chống lại ma thần Đế Tôn, bọn họ là một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Giữa không trung nơi nào đó không gian đột nhiên run lên, chỉ thấy một màu đen không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, nhất tập mực sắc cẩm bảo thượng theo long văn ma thần Đế Tôn một tay ôm Hiên Viên Thiên Âm, một bên tự không gian vòng xoáy trung đập ra. Theo sự xuất hiện của hắn, liên đối này phiến thiên địa cũng là vì chi nhất run. Kia thuộc về ma thần khí tức giống như núi cao bàn ép tới cả đám nhân đẳng liên khí nhi cũng đều có một chút thở không được đến. Đông Phương Kỳ ánh mắt lãnh đạm quét hướng phía dưới mọi người, đỏ sẫm trong tròng mắt hồng quang chợt lóe, chỉ thấy Tử Dương chờ người lập tức sắc mặt trắng nhợt, đồng thời một búng máu phun tới. Tử gia, Bạch gia, Thanh gia, các ngươi rất tốt. Bị Đông Phương Kỳ nhất nhất điểm danh ba vị gia chủ đều là thân thể đồng thời run lên. Ta ma tộc tự thiên vạn năm trước lui cư cực địa ma huyên sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện bị người đánh tới ma đô đến sự tình, càng sâu tới này đánh tới ma đô kẻ địch lại là đồng tộc người, thực sự là hảo. Đông Phương Kỳ vừa nói hảo, kia tuấn tú vô song trên khuôn mặt cũng là lộ ra một mặt cười nhạt, nhưng mà nụ cười này ở Tử Dương chờ người trong mắt lại giống như bùa đòi mạng bàn nhưng sợ. Ô Nha nhượng ngươi đẳng đến đây đánh ma đô, lẽ nào hắn liền không nói cho ngươi biết đẳng, nếu như bản đế về, các ngươi nhưng còn có mệnh ở. Tử Dương trên khuôn mặt già nua thần sắc lập tức biến đổi. Không hề nghĩ ngợi liền là chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu ở nhìn thấy trong mắt Đông Phương Kỳ kia lãnh đạm ánh mắt hậu, trong lòng lập tức mọc lên một cỗ tuyệt vọng đến. Cầu xin tha thứ? Phản bội ma thần, đánh ma đô đồ gửi đến bất là tử tội. Bây giờ cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Chuyện cho tới bây giờ, Tử Dương đảo là có chút hối hận, ngày đó hắn liền không nên theo Ô Nha phản bội ma đô. Nếu như ngày đó không có phản bội ma đô, có lẽ hắn Tử gia vẫn là ma đô trung đại thế gia, cũng không đến mức rơi vào bây giờ loại tình trạng này. Không thể không nói, vị này Tử gia gia chủ trái lại suy nghĩ nhiều. Kỳ thực mặc dù hắn ngày đó bất theo Ô Nha phản bội ma đô, bọn họ Tử gia cũng đồng dạng sẽ là kết cục này, sớm ở bọn họ trong bóng tối cùng Ô Nha câu khởi, làm ra những thứ ấy phản bội ma thần chuyện hậu, bọn họ liền sớm đã không có đường rút lui có thể đi, đặc biệt là ánh trăng tiết sự tình bị Đông Phương Kỳ cấp phát hiện hậu, bọn họ cũng đã bị đánh thượng tội chết tấn ký. Nhưng mà đang ở Tử Dương trong lòng bọn họ là khó thoát khỏi cái chết, cầu xin tha thứ cũng vô dụng thời gian, tự nhiên cũng có người trong lòng vẫn tồn tại một ít may mắn. Tỷ như vị kia từng ma thần điện thánh nữ Tử Lăng, tỷ như Tử Dương cái khác hai nữ nhi. Đế Tôn. Đế Tôn khai ân, ta Tử gia làm tất cả đều là bị Ô Nha cấp bị ép, còn thỉnh Đế Tôn lưới mở một mặt, bỏ qua cho ta Tử gia. Tử Lăng trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi, kia lắp bắp lại nhu nhược thần sắc, đảo còn chân tướng là bị bức lương vì sướng cảm giác bản. Bị bức bách. Đông Phương Kỳ ánh mắt có chút không hiểu nhìn sang, những người khác đảo nhìn không ra hắn bất luận cái gì ý nghĩ, chỉ cần bị hắn ôm trong lòng Hiên Viên Thiên Âm lại là rõ ràng cảm giác được trên người hắn càng nồng nặc lãnh ý. Có Tử Lăng mở miệng cầu xin tha thứ, kia Tử gia ngoài ra hai nữ nhi cũng lập tức vẻ mặt đau khổ mở miệng cầu xin tha thứ, lần này bộ dáng tuy đích sát thoạt nhìn làm cho người ta đặc biệt thương tiếc, nhưng các nàng bên mình những người khác lại là tê dại gương mặt, nhìn các nàng ba người ánh mắt lại là tràn đầy châm chọc ý vị. Tử lại là không đáng sợ, đáng sợ là muốn Tử gia này ba nữ nhân loại này, lúc sắp chết liên tôn nghiêm cũng không muốn nhân. Bọn họ những người này dám theo Ô Nha phản loạn, lại có ai mà không tương đầu treo ở lưng quần mang theo. Đối với bọn hắn những người này, kỳ thực ở trong lòng ít ít nhiều nhiều cũng đều có sau khi thất bại sẽ chết giác ngộ, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tử gia tam tỷ muội làm vẻ ta đây, đừng nói là bọn họ này đó người ngoài, liền ngay cả Tử Dương cũng là cảm thấy cái mặt già này có chút không nhịn được. Mà lúc này Tử Lăng ba người lại là đã hoàn toàn không để ý những người khác cái nhìn, đang nghe được Đông Phương Kỳ lên tiếng hậu, Tử Lăng càng là ánh mắt chợt lóe, thần sắc càng thêm đau khổ thả mảnh mai nhìn về phía phía trên, nhu nhu nhược yếu nói, hồi đế tôn, chúng ta thật là bị bức bất đắc dĩ. Tử Lăng trong lòng biết ta đợi lần này nghiệp chướng nặng nề, còn thỉnh đế tôn lưới mở một mặt, bỏ qua cho ta đợi, Tử Lăng. Tử Lăng chẳng sợ làm nô tỳ cũng sẽ báo đáp đế tôn đại đức. Tôn đại đức, làm nô tỳ. Nghe được Tử Lăng lời nói này, trong cửa thành Xích Diễm chờ người lại là ánh mắt cổ quái. Nữ nhân này sẽ không ở trong lòng còn có cái gì khác tâm tư đi. Nhưng mà đế tôn đại nhân còn chưa mở miệng, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là nôn. Mọi người, nhìn thấy mọi người thấy qua đây cổ quái ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm một bên theo đế tôn đại nhân trong lòng ngẩng đầu lên, vừa hướng phía dưới thần sắc cổ quái Xích Diễm chờ người, không có ý tứ cười cười, đạo, các ngươi tiếp tục, chớ để ý. Ta chỉ là đột nhiên có chút phiếm buồn nôn mà thôi. Xích Diễm khỏe miệng rút chịu, nhìn kia thần sắc lập tức vặn vẹo giữ tợn không ít Tử Lăng thánh nữ, nỗ lực tương trong lòng muốn cười ầm ầm xúc động cấp đè ép xuống, nhìn Hiên Viên Thiên Âm thành khẩn đạo, không quan hệ, đế hậu nghị phun liền phun đi, thần hạ cũng là cảm thấy có chút buồn nôn. Đế tôn đại nhân quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Xích Diễm liếc mắt một cái, lần này trái lại lên tiếng. Đế tôn đại nhân nói, ngươi cũng là mang thai, cho nên mới theo đế hậu cùng nhau phiếm buồn nôn. Xích Diễm ma chủ chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú lập tức vặn mèo. Chứ đã sớm biết đế hậu mang thai Xích Diễm ba người, những người khác đang nghe đã hiểu đế tôn đại nhân lời hậu, lập tức thần sắc chấn động, thả mỗi người đô đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Vừa tự Đông Phương Kỳ hai người sau khi xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm liền là vẫn không Đông Phương Kỳ cấp hộ vào trong ngực, trái lại nhượng những người này căn bản không có chú ý tới Hiên Viên Thiên Âm lúc này có bất kỳ bất đồng địa phương. Bây giờ nghe được đế tôn đại nhân lời hậu, những người này đều là đưa mắt đồng thời chăm chú vào Hiên Viên Thiên Âm trên người, mà Hiên Viên Thiên Âm ở tiếp thu đến nhiều như vậy gặp quỷ bản ánh mắt hậu, có chút không thích đứng ở Đông Phương Kỳ trong lòng giật giật. Nàng như thế khẽ động, kia hơi nô ra bụng dưới lại là trực tiếp bại lộ ra. Xôn xao. Cái này mọi người ồ lên, đặc biệt là những thư ấy hắc giáp ma vệ môn, mỗi người đều là ánh mắt như sói nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng dưới. Đế hậu mang thai, kia không phải tỏ vẻ bọn họ ma tộc có tiểu chủ từ sao? Cái này là cái thiên đại tin vui a. Mà Tử Lăng lại ở một trận dại ra sau, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức trở nên càng thêm ghen ghét không ít. Một nhân tộc nữ tử, dựa vào cái gì có thể thai nghén ma thần đời sau? Mà nàng ý nghĩ trong lòng mới vừa mọc lên, liền đột nhiên nhận thấy được một đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét qua đây. Tử Lăng ánh mắt nhất ngưng, đương nhìn thấy cặp kia đỏ sẫm hai tròng mắt chính lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mình hậu, lập tức lưng mắt lạnh. Đế hậu có thai đích xác không thích hợp thấy máu, bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Quấy nhiễu ma tộc chi tội, liền lấy hủy bỏ ngươi đẳng tu vi, vĩnh trấn ma ngục hạ tư quá làm trừng phạt đi. Nghe được Đông Phương Kỳ lãnh đạm lời nói, Tử Lăng chờ người đồng thời biến sắc, bị phế trừ tu vi vĩnh trấn ma ngục tư quá. Đây là muốn bọn họ đời đời kiếp kiếp đô không thể siêu sinh à, loại này trừng phạt so với trực tiếp xử tử bọn họ cũng còn muốn tàn khốc. Bất. Đế tôn. Nhưng mà còn không chờ Tử Lăng lại mở miệng, liền thấy Đông Phương Kỳ nâng vung tay lên, tảng lớn huyết sắc hồng mang lập tức đưa bọn họ mọi người cấp bao phủ, sau đó có tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp vang lên. Xích Diễm, đưa bọn họ cấp tốc gáp hướng ma ngục, không được có lầm. Đông Phương Kỳ nhất chiêu phế đi Tử Dương chờ người tu vi sau. Dường như bất lại nguyện ý xem bọn hắn liếc mắt một cái, liền trực tiếp ôm trầm Hiên Viên Thiên Âm hướng phía trong thành mà cung lao đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta nghĩ vội vàng đem thần long cấp viết ra, thế nhưng hai ngày này vẫn tăng ca, cho nên tốc độ trái lại bị kéo chậm không ít. Đảng thần long mội giấy cắt chớ hoảng sợ, hắn mau đi ra ha. Chương 76, Long Tà nguy cơ hậu tích liều mình, thần long hiện. Ma đô lại lần nữa khôi phục căn ninh. Mà bị Xích Diễm chờ người rời đi đến hậu sơn bách tính các cũng đều nhất nhất trở về thành, có lẽ là bởi vì lần này đột phát sự kiện làm cho ma đô trung bình thường bách tính vẫn đang có chút lòng còn sợ hãi, là vì ở này đó bách tính ở an toàn về đến nhà trung hậu, liền đều là ngốc ở trong nhà, toàn bộ ma đô trong phố lớn ngõ nhỏ cũng không tựa những ngày qua như vậy sinh động náo nhiệt. Mà Đông Phương Kỳ mang theo Hiên Viên Thiên Âm hồi ma cung sau, liền bắt tay vào làm hướng ma cung trung sàng chọn chuyên môn phụ trách chiếu cố phụ nữ có thai mô bà. Càng là tự mình chọn ma đô chúng tối có kinh nghiệm bà đỡ tiến vào ma cung chung, đã bị mấy tháng hậu khi cần đến. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ phen này sớm chuẩn bị, Hiên Viên Thiên Âm cũng lười xen vào nữa, nàng bây giờ nhiệm vụ liền là nối tâm tình, hảo hảo dưỡng thai. Bây giờ đã mang thai 4 tháng nàng trái lại so với trước muốn êm dịu không ít, bất quá cũng không bài trừ là đoạn này thời gian Lý Đông Phương Kỳ tương nàng đương lợn con bản cho ăn nguyên nhân. Trang nghiêm ma xuyên trong điện đứng đầy không ít người. Bất qua ánh mắt của những người này cũng đều có chí cùng nhìn thềm ngọc trên, ngồi ngay ngắn ở Tử Kim Vương tọa thượng hai người, hoặc là nói là chuyên chú nhìn chằm chằm kia đã rõ ràng hiện ôm Hiên Viên Thiên Âm trên người. Đặc biệt là nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia đầu vô ý thức một điểm lại một điểm thời gian, phía dưới không ít người đều là theo nàng động tác kia, trong lòng theo đồng thời căng thẳng. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm đầu càng lúc càng thiên, càng lúc càng đến thấp, mắt thấy liền muốn cùng kia Tử Kim Vương tọa đỡ cánh tay đến cái trọng trọng tiếp xúc thân mật lúc, phía dưới Ngọc Gia lão gia chủ Ngọc Cô Thủ lại là có chút nhịn không nổi. Một đôi lao mắt khẩn trương hề hề nhìn kia đã rõ ràng là ngủ vị Lai Đế Hậu, tự hồ sợ nàng kia đầu ở đó đỡ trên cánh tay nhất hạp, liền hội đưa bọn họ ma tộc không dễ dàng gì nên đón tiểu chủ tử cấp hạp không có bản, vội vàng từ vị trí của mình đứng dậy, đối Tử Kim Vương tọa thượng rõ ràng là cố ý muốn xem trò hay Đế Tôn đại nhân cấp thiết nói, Đế Tôn à. Hạp không được, hạp không được ước, này nếu như làm bị thương tiểu. Đế Hậu nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn thấy Ngọc Cô Thù một cái mặt da này đều nhanh nhăn thành bánh bao tựa như, Đế Tôn đại nhân lúc này mới tương nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chuyển hướng thềm ngọc dưới, đồng thời thân thủ tương bên mình kia sắp đánh lên đỡ cánh tay Hiên Viên Thiên Âm cấp một phen lao tiến trong lòng. Ngọc trưởng lão loại này nóng ruột làm cái gì? Có bản đế ở, lại nơi nào sẽ thương đến nàng. Ác thú vị Đế Tôn đại nhân một bên liếc Ngọc Cô Thù liếc mắt một cái, một bên thủy con ngươi mỉm cười nhìn về phía đã ngủ Hiên Viên Thiên Âm, nhìn thấy kia êm dịu không ít khuôn mặt nhỏ nhắn, còn thuận tiện giơ tay lên bóp một phen. Ngọc Cô Thù nghe nói nhất nghẹn, lúc này mới nghĩ khởi dường như đích thực là chính mình có chút lo lắng được quá mức, liền lấy Đế Tôn tương đế hậu cấp sủng quan tâm đầy thái độ, lại nơi nào sẽ nhượng đế hậu cấp đụng đụng. Ngọc Cô Thù lập tức có chút ngượng ngùng sờ sờ cằm thượng kia kéo chồng dâu, cười gượng hai tiếng lại lui trở lại, cựu thần đây không phải là có chút khẩn trương mà trong lòng lại ở nói thầm nếu không phải Đế Tôn ngài liên đến cái ma xuyên điện đều phải đem đế hậu duệ bên người, hắn lao nhân ra lại hà tất cả ngày lý lo lắng hãi hùng. Bây giờ tam vực biên cảnh tất yếu tình huống như thế nào? Đế Tôn đại nhân một bên sờ Hiên Viên Thiên Âm hở ra bụng dưới, một bên thờ ơ nhìn về phía Xích Diễm. Xích Diễm biến sắc, tiến lên một bước, đạo, thủy ma vực cùng cuồng ma vực hoàn hảo, những thứ ấy phản quân chẳng qua là thỉnh thoảng đi quấy rối một chút. Còn Viêm ma vực mi tâm cao, dường như cũng là có chút, nghe nói Ngũ Vạn đại quân đã co đầu rút cổ ở ngoài trăm dặm đã co bán nguyệt có thừa, cũng không biết bọn họ là làm gì tính toán. Nói cho tương thố cùng cùng lan, trận này phản loạn cũng nên kết thúc. Đông Phương Kỳ đột nhiên không hiểu cười một chút, ngựa khí đột nhiên trầm mấy phần, Xích Diễm, ngươi tức khắc chạy tới Diễm Hỏa tất yếu, phối hợp Long Tà Tường kia Ngũ Vạn phản quân cấp bản đế triệt để trấn áp, bản đế là một ngày cũng không muốn lại nghe thấy có liên quan Ô Nha bất cứ tin tức gì. Xích Diễm thân thể run lên, lập tức thấp đáp một tiếng, cũng không quản hôm nay là phủ còn đang nghị sự, quay người liền hướng phía ngoài điện sải bước rời đi. Đế Tôn đây là càng lúc càng không kiên nhẫn, cho nên lần này mặc kệ Ô Nha có phải hay không còn chuẩn bị co đầu rút cổ bất ra, chúng ta cũng muốn động thủ trước. Bất quá nghĩ đến cũng là, lại có mấy nguyệt đế hậu liền sắp muốn lâm buồn, Đế Tôn đánh giá cũng là muốn ở tiểu chủ tử sinh ra trước, tương ma tộc một ít bất an định nhân tố cấp triệt để quét sạch đi. Nhìn thấy Xích Diễm lưu loát đi, Đế Tôn đại nhân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua phía dưới cả đám nhân đẳng, dùng một bộ như không có chuyện gì liền biệt đến phiền bản đế đuổi nhân tư thái, lười lười hỏi, các ngươi nhưng còn có sự muốn nói. Mọi người ở trong lòng đồng thời nhất nghẹn, trong lòng biết Đế Tôn này là muốn mang đế hậu hồi tầm điện, đều là lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm cùng kêu lên đạo, không có, chúng thần đã mất sự muốn bẩm. Đã vô sự. Kia bản đế liền vốn là nhìn những người này như vậy thượng đạo mà tâm tình không tệ Đế Tôn đại nhân đang chuẩn bị muốn để cho bọn họ tản, thế nhưng lời này mới nói được phân nửa, hắn lại là đột nhiên một trận, cả người giống như tao xét đánh bản, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn mình chằm chằm kia đặt ở Hiên Viên Thiên Âm hở ra bụng dưới thượng tay. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm kia hở ra bụng dưới thượng. Cùng lúc đó, nguyên bản ngủ Hiên Viên Thiên Âm lại là mi tâm vừa nhíu, khinh ngô một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đế Tôn đại nhân này đột nhiên biến hóa làm cho phía dưới cả đám nhân đẳng đều có một chút không hiểu ngẩng đầu nhìn đi lên. Lời này mới nói một nửa, Đế Tôn đại nhân tại sao lại dừng lại? Mọi người này dương mắt vừa nhìn, lúc này mới trông thấy bọn họ anh minh thần võ Đế Tôn đại nhân chính thần sắc cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm đế hậu bụng, tựa hồ là bị thứ gì cấp dọa tới bình thường. Mà đang ở này đương lúc, thần sắc cứng ngắc Đế Tôn đại nhân đột nhiên thân thể lại là run lên, kia sờ đế hậu bụng tay càng là thật nhanh rụt trở lại. Mọi người cảm thấy như nếu không phải hắn trong lòng còn ôm đế hậu, đánh giá Đế Tôn sẽ lập tức nhảy lên. Thiên! Thiên Âm! Hắn thần sắc cổ quái Đế Tôn đại nhân ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn về phía lâu dài tỉnh lại Hiên Viên Thiên Âm, tựa hồ là đã bị cái gì khiếp sợ, ngay cả nói chuyện cũng là nói không hết trình. Mà Hiên Viên Thiên Âm càng là cả nhân nhất ngông, có chút không thể tưởng tượng nổi thủy con ngươi nhìn về phía bụng của mình. Vừa đó là... Này tử! Là... Nay Tử Kim Vương tọa thượng hai người kỳ quái phản ứng, làm cho thềm ngọc dưới tất cả mọi người là nhắc tới một viên tâm, chẳng lẽ là tiểu chủ tử đã xảy ra chuyện gì sao? Đặc biệt là Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm hai cái này ông lão, càng là tha thiết mong chờ nhìn Vương Tọa Thượng hai người, như nếu không phải còn biết Tôn Ti có khác, đánh giá hai cái này ông già đô hội xông lên thềm ngọc đi. Ngay Ma Xuyên trong điện tất cả mọi người ngừng thở thời gian, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm lại là thở nhẹ một tiếng, bá một chút theo Tử Kim Vương Tọa Thượng đứng lên, túi đầu sờ bụng của mình, ngựa khí có chút kích động nói, động, động, thực sự động. Mọi người, khi, làm nửa ngày nguyên lai là máy thai, hù chết bọn họ. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm đó là kinh hô, thêm Ngọc Hạ mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm hai người càng là giơ tay lên run rẩy lau một phen trán thượng bị dọa ra tới mồ hôi lạnh, có chút không nói gì chừng thêm Ngọc Thượng hai người, ở trong lòng thầm đủ đạo, máy thai mà thôi, đế tôn cùng đế hậu hai người cũng quá ngạc nhiên một điểm. Bất quá nhìn mặt trên rõ ràng còn có chút thần sắc hoảng sợ đế tôn đại nhân, mọi người lại ở trong lòng cười thầm, quả nhiên là lần đầu tiên đương cha a, liên cái máy thai cũng có thể tương đế tôn cấp sợ đến biến sắc, như thế khó gặp. Lần đầu tiên đương cha đế tôn đại nhân dường như còn có chút phản ứng không kịp, ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng, trước kia hở ra bụng dưới thượng đột nhiên truyền đến động tĩnh, làm cho hắn suýt nữa bị tương Hiên Viên Thiên Âm cấp ném ra. Chúc mừng đế tôn, đế hậu. Tiểu chủ tử đây là ở trong bụng cùng ngài hai vị chào hỏi đâu. Ngọc Cô Thủ cười híp mắt nhìn hai người đạo. Chào hỏi. Đế tôn đại nhân khỏe miệng nhất chịu, dường như này mới phản ứng được chính mình dường như phản ứng có chút quá đại, lập tức sắc mặt có chút quái dị ho nhẹ một tiếng, đối phía dưới mọi người phất tay một cái, không thế nào tự nhiên nói, không có chuyện gì, các ngươi lui ra đi. Nhìn thấy đế tôn đại nhân tựa hồ là có chút không có ý tứ, mọi người đồng thời mím môi vui lên, sau đó cũng không quấy rầy nữa này hai vị. Tự giác thối lui ra khỏi Ma Xuyên điện. Đợi đến mọi người đều đi rồi, đế tôn đại nhân lúc này mới ôm trầm thần sắc có chút kích động Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giơ tay lên lại lần nữa đặt lên kia hở ra bụng dưới. Bất quá lần này trong bụng bảo bảo tựa hồ là có chút không nề mặt, sơ soạn nửa ngày cũng không thấy hắn lại động một chút. Hiên Viên Thiên Âm lại là cao hứng dị thường sơ bụng, đối trong bụng bảo bảo nhẹ giọng dụ dỗ nói, cục cưng ngoan, lại cho mẫu thân động một chút. Khoan hay nói, trong bụng bảo bảo quả thật là ngoan. Tựa hồ là có thể nghe hiểu Hiên Viên Thiên Âm lời bàn, còn thực sự lại động một cái, thập phần cho Hiên Viên Thiên Âm mặt mũi. Ở nhận thấy được đứa nhỏ lại động một cái, Hiên Viên Thiên Âm lập tức mặt mày mang cười nhìn về phía Đông Phương Kỳ, vui vẻ nói, A Kỳ, trông. Bảo bảo có thể nghe hiểu ta lời, hắn thực sự lại động. Lần này Đông Phương Kỳ thần sắc cuối cùng là bình tĩnh xuống, tuấn tú mặt mày dịu dàng lưu luyến nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khẽ ử, sau đó cúi đầu nhìn về phía kia hở ra bụng dưới, tương tay lại lần nữa phúc đi lên. Ôn thanh đạo, bảo bảo ngoan, lại động một chút. Nhưng mà, hai người mong đợi đợi nửa ngày, cũng không thấy trong bụng bảo bảo lại động một chút. Hiên Viên Thiên Âm gắng hết sức ngăn chặn muốn bật cười xúc động, nhìn về phía thần sắc có chút không vui đế tôn đại nhân, thử an ủi đạo, có lẽ là bảo bảo mệt không, lần đầu tiên máy thai vốn cũng sẽ không số lần quá nhiều. Đế tôn đại nhân mặt không thay đổi nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, hắn cảm thấy hắn một chút cũng không có bị an ủi đến. Hoán hận chừng kia hở ra bụng liếc mắt một cái. Đế tôn đại nhân đang trong lòng có chút tốn hơi thừa lời, ở trong đó nhất định là cái tiểu tử, cho nên mới phải chỉ nghe Thiên Âm lời, không nghe lời của hắn. Nói bên này Xích Diễm đã khởi hành đi diễm hỏa tất yếu, mà lúc này phần Thiên Thành nội Long Tạ nhưng cũng là ở nín hơn nửa tháng hậu có chút nhịn không nổi. Phủ thành chủ trong đại sảnh, Long Tạ thần sắc có chút tối tăm nhìn về phía Viêm Miểu, sau đó giả ở Long Tạ xem ra lúc, liền trực tiếp liền ánh mắt cấp liếc về một bên. Lại đợi hai ngày, nếu như ô nha kia tiểu tạp mao điểu lại co đầu rút cổ bất ra, lão tử sẽ không lại đợi. Viêm Miểu bá một chút đưa mắt nhìn sang chủ tọa thượng Long Tà, miệng trương trương, có chút do dự nói, tôn chủ, ngươi nên không phải là muốn đi sông doanh đi. Long Tà theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, liếc xéo hắn, vẻ mặt không nhịn được nói, sông doanh thì thế nào? Lão tử đảo nghĩ xem bọn hắn có ai có thể đỡ nổi lão tử. Viêm Miểu khỏe miệng nhất chịu, vừa nghĩ tới Long Tà nếu như khôi phục bản thể, dựa vào khổng lồ kia nguyên hình. Dường như còn thật không có nhân có thể đỡ nổi hắn. Cũng là làm khó tôn chủ ở này phần Thiên Thành nội bị đè nén hơn nửa tháng lâu. Thùng thùng thùng đông. Ngay hai người khi nói chuyện, bên ngoài lại là truyền đến một trận gấp tiếng chống trận. Viêm Miểu lập tức một giật mình đứng lên, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, nửa ngày mới nói, xem ra tôn chủ không cần lại đợi hai ngày, ô nha xuất binh. Long Tà Hồng con ngươi nguy hiểm nhất mị, cười lạnh một tiếng hậu, nhanh đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, cuối cùng xuất binh. Lão tử đảo muốn nhìn kia tiểu tạp mao nửa tháng này lý rốt cuộc làm cái gì cho ra. Chờ ta một chút, ta với ngươi cùng đi. Hậu Tích đột nhiên tự trong nội viện lược ra, hiển nhiên cũng là nghe thấy được tiếng chống trận, cho nên mới vội vội vàng vàng chạy tới sân trước. Long Tả nhíu mày nhìn nàng một cái, bất quá ở nhìn thấy Hậu Tích trên mặt kiên quyết thần sắc hậu, chỉ có thể gật đầu đồng ý đạo, muốn đi có thể, bất quá ngươi chỉ có thể ngốc ở lầu cổng thành trên. Hậu Tích nghe nói bĩu môi, bất quá cũng biết đây là Long Tả lớn nhất nhượng bộ, cho nên lập tức gật đầu nói, đi, ta liền đứng ở trên thành lâu nhìn liền hảo. Dứt lời, ba người cũng không chần chừ nữa, nhanh chóng hướng phía lầu cổng thành mà đi. Trên thành lâu, Viêm Ma vệ môn cầm trong tay vũ khí chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn dần dần tới gần ngũ vạn phản quân. Viêm Ma vệ phó tướng ở nhìn thấy Long Tà ba người đến hậu, lập tức hướng phía Long Tà hành lễ nói, tôn chủ, ngũ vạn đại quân đã qua tới, chính là Ô Nha dẫn binh. Long Tà gật gật đầu, bước nhanh đến gần lầu cổng thành hàng rào bảo vệ biên, khiếp mắt hướng phía dưới nhìn. Hướng phía dưới nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đại quân phía trước ngồi ngay ngắn ở giáp mã trên Ô Nha. Ô Nha co đầu rút cổ bán nguyệt bất ra, lúc này đột nhiên xuất binh, chỉ sợ là có cái gì chiều sau đi. Viêm Miểu cũng là theo chân tiến lên, lông mày lươi mát nhíu chặt, hiển nhiên là có chút lo lắng. Sự ra khác thường tất có yêu, Ô Nha biết rõ có Long Tả ở, còn dám ngông nên như vậy cử binh đến đây công thành, này nếu như nói hắn không có chiêu sau, đánh chết Viêm Miểu hắn đô sẽ không tin tưởng. Long Tả mặc dù tính khí cương quyết, đã cũng không phải cái gì cũng không hiểu người lỗ mãng, như thế nào hội không cảm thấy kỳ quái đâu. Lúc này ngũ vạn đại quân đã tiếp cận, liếc mắt một cái nhìn lại đông nghịt một mảnh, Ô Nha trên mặt mang cười nhìn về phía lầu cổng thành trên. Dường như tâm tình không tệ bản, mở miệng nói, xem ra nửa tháng này Lý Tôn chủ dường như quá được không tệ. Long Tả câu môi lạnh lùng cười, không kịp ngươi, nghĩ đến này nửa tháng Lý, thương thế của ngươi trái lại tốt. Nghe nói, Ô Nha ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên cũng đánh hơi được Long Tả trong lời nói ý rêu cợt. Ở Tam Trọc Băng Nguyên Thượng hắn suýt nữa bị Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân kia giết đi, nếu không phải nữ nhân kia đột nhiên xảy ra vấn đề gì, hắn thừa cơ liều mạng đào tẩu, kia kết cục còn thật khó mà nói. Bây giờ bị Long Tả như thế nhắc tới, Ô Nha sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Nhìn thấy Ô Nha khó coi thần sắc, Long Tả tựa hồ bị vui mừng tới bản, một đôi hồng con ngươi trung tràn đầy tiếu ý nhìn hắn, lại lần nữa lên tiếng nói, nghĩ đến cũng là tốt, bằng không ngươi hôm nay như thế nào dám như vậy tùy tiện xuất hiện ở bản tôn trước mặt đâu. A Ô Nha sắc mặt khó coi cũng bất quá một cái chớp mắt, lại lần nữa cười khởi lai, ánh mắt có chút không hiểu nhìn trên thành lâu Long Tả, đạo. Bản chủ hôm nay cũng không phải là đến cùng tôn chủ nói đùa, vốn là tính toán đánh hạ Diễm Hỏa tất yếu, bắt sống Viêm Vực Ma Quân. Bất quá đã tôn chủ cũng ở nơi đây, không bằng liền làm phiền tôn chủ đi theo ta một chuyến đi. Đi theo ngươi. Long Tả nhíu mày nhìn Ô Nha, tựa hồ nghe thấy cái gì thiên đại cười nhạo bản, khinh thường nói, ngươi này tạp mao chim nhỏ có bản lĩnh đó không? Mà Ô Nha nghe nói nhưng cũng không tức giận, trái lại nghiêm túc địa điểm điểm, đạo, nếu nói là muốn bắt giữ tôn chủ. Ta đích xác là không có kia bản lĩnh nhi, bất quá. Ta mặc dù không được, người khác lại là có thể. Dứt lời, chỉ thấy Ô Nha hướng phía Long Tả kỳ dị cười, sau đó xoay người xuống ngựa đối phía sau trong đại quân, đạo, làm phiền thượng thần xuất thủ. Nghe thấy Ô Nha lời nói này hậu, Long Tả ánh mắt lập tức nhất ngưng, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có cái gì dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy đánh trong đại quân đột nhiên truyền đến tiếng cười to, một đạo thân ảnh màu trắng tự đại quân đi ra, ha ha ha. Ô Nha ma chủ trái lại khách khí, bản thượng thần cũng bất quá là đã lâu nghe ma tộc ma tôn uy danh, nhất thời thấy cái mình thích là thèm mà thôi. Thần tộc. Đương nhìn thấy kia tự trong đại quân đi ra nhân hậu, Long Tả tuấn mặt trầm xuống, ánh mắt lập tức mạnh mẽ nhìn chằm chằm Ô Nha hai người, trầm giọng nói, các ngươi trái lại thật can đảm, ta ma tộc không đi tìm các ngươi phiền phức, các ngươi thần tộc trái lại còn dám chạy đến ta ma tộc đến. Người nọ nghe nói cười, lại là một chút cũng không hoảng hốt, chậm rãi mở miệng nói, ma tôn như thế nói sai rồi, Lao Phu cũng bất quá là theo Ô Nha ma chủ có chút giao tình mà thôi, này cùng thần ma nhị tộc trái lại dính dáng bất thượng. Hừ. Long Tả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u nhìn về phía người tới, cười lạnh nói, đã dám đến ta ma tộc, ngươi trái lại nói một chút thân phận của ngươi, bản tôn đảo muốn nhìn thần tộc nhân có hay không hướng thiên mượn đảm, dám đánh phá thần ma nhị tộc không được khai chiến thiên triệu. Ngươi đã dám nhúng tay ta ma tộc việc, này có phải hay không thuyết minh thần tộc muốn khiêu khích ta ma tộc? Vừa lúc, bình tĩnh này ngàn vạn năm, ta ma tộc các tướng sĩ cũng đang muốn nhìn một cái bây giờ thần tộc trường mấy phần năng lực, chúng ta nhị tộc giữa ân ân đoán đoán cũng đang hảo đến cái triệt để kết thúc. Ma tôn nhưng là hiểu lầm, bản tọa lần này đến đây cũng bất quá là vì còn Ô Nha ma chủ đích một cái nhân tình mà thôi, như là ma tôn nhất định phải tương chuyện này cùng thần ma nhị tộc ân đoán xả cùng một chỗ, đảo là có chút ngang ngược vô lý một chút. Người nọ cũng không để ý, hướng phía Long Tả cười nhạt, đạo. Thần ma nhị tộc hòa bình chung sống ngàn vạn năm, lẽ nào ma tôn lại là muốn lại lần nữa khơi mào hai tộc giữa chiến tranh không thành? Long Tả ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, bản tôn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quan hệ cá nhân trả nhân tình, ngươi đã thần tộc người dám bước vào ta ma tộc địa bàn, kia liền cấp bản tôn lưu lại đi. Ngàn vạn năm, bản tôn trái lại cũng muốn nhìn ngươi một chút các thần tộc có thể có cái gì tiến bộ. Dứt lời, Long Tà dường như bởi vì này thần tộc người xuất hiện triệt để nổi giận, trực tiếp lắc mình lược thượng không trung, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm phía dưới đại quân. Cũng không chờ người nọ nói cái gì nữa, quanh thân hồng mang chợt lóe, chỉ nghe một tiếng lảnh lót rồng hét ở không trung vang lên, một khổng lồ ngũ trảo ma long lập tức bàn để ngang diễm hỏa tất yếu vùng trời. Cực đại huyết sắc long mục lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới đoàn người, mở miệng liền là một đạo long tây phun quá khứ. Màu đen ma long diễm giống như đạo ngọn lửa bàn, nhanh chóng hướng phía dưới quân chiếu mà đi. Ô Nha hai người ở nhìn thấy kia ma long diễm đánh tới lúc, đồng thời biến sắc, mặc dù bọn họ bây giờ tới thượng thần cảnh, nhưng cũng là không dám chính diện chống lại ma long long tức. Muốn biết này long tức mặc dù là lúc trước những thứ ấy hồng hoang chi thần, đều là bị thiêu được sức đầu mẹ chắn a. Mọi người tránh ra. Ô Nha hạ giọng vừa quát, cùng người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau sau, hai người đồng thời lược thượng không trung, tịnh nhanh chóng tránh được tịch quân tới long tức.